cũng là thức dậy quá mạnh, Đinh Mỗ Nhân bỗng chốc bị trong miệng bánh nướng xốp ế trụ, duỗi cái đầu mãnh ngỡ cổ, Chính Đức vội vàng đem chính mình trong tay bát trà đưa tới, cô lỗ đổ nửa bát trà, mới tính thuận theo quá khí đến, cúi đầu nhìn trộm xem Lưu Cần không nói lời nào, trong lòng cũng buồn bực, từ lúc sau khi xuyên Việt trong thường ngày cũng hiểu được cái cao thấp tôn ti, như thế nào bên người không có Lưu Cần khí thế uy áp, bị cái này không có hoàng đế dạng hùng hài tử thông đồng vài câu liền quên hết tất cả. Hoàn toàn đã quên đang ở Đại Minh Kim Loan Điện, tựa như hậu thế cùng một cái sơ trung tiểu thí hài cưa bom số một cảm giác. Lưu Cẩn trừng mắt nhìn tiểu tử này liếc nhìn một cái, lấy ra ăn vặt cười đưa cho Chính Đức, hoàng thượng mau nhân lúc còn nóng ăn, chớ cùng thậm chí biết cấp bậc lễ nghĩa tiểu tử so đo. Chính Đức thấy đầu đường ăn vặt quả nhiên hài lòng, một phen tiếp nhận, vừa ăn vừa nói, lão Lưu ngươi tới thật đúng lúc, Đinh Thọ nói đúng là ngạc nhiên việc, hắn nói ta Đại Minh Đông Nam có một đại đảo, phía trên có một loại con chuột lớn, dài chừng 8 thước, mẫu thử đem thú con đặt ở bụng túi bên trong nuôi nấng, còn nói trên đời này có loại đại điểu, thân cao gần trượng, nhanh như tuấn mã, lại không biết bay, sinh đàn ước chừng có 3-4 cân nặng, cũng không biết là thật hay giả. Quét liếc nhìn một cái ủ rũ đầu đạp não Đinh Thọ, Lưu Cần cười nói bảo không đủ vẫn thực sự là, Tam Bảo Thái Giám năm đó Hạ Tây Dương đã từng mang về địa phương vật chung liền có đại điểu đàn thuyết. Tiểu hoàng đế nhất thời hứng thú, trong cung đã từng có thứ này, ta như thế nào chưa thấy qua. Minh triều hoàng đế lén lúc thực tùy ý, cùng nhân đối thoại thường dùng ta ngươi xưng hô. Lưu Cẩn cười khổ đừng nói là trứng chim, năm đó Trịnh Công Công thiên tân vạn khổ thất Hạ Tây Dương điển tịch văn án đều đã không ở. Như thế nào liền không ở, đây chính là vài thập niên tâm máu sở gửi. Đinh Thọ đột nhiên chen vào nói, bái Chu Duẫn văn dạy. Đối với năm đó Dương Oai dị vực Tam Bảo Thái Giám kính nể tự đáy lòng. Nhìn Chính Đức thừa nhận theo gật đầu, Lưu Cần mới tiếp tục nói Thành Hóa năm ở giữa Tây Hán Uông thẳng từng hướng Hiến Miếu góp lời, dục hiệu Thái Tông chuyện xưa mở lại Tây Dương, Hiến Miếu lão ra mệnh bộ binh lấy ngày xưa Tây Dương bản án cũ, binh bộ thượng thư Lưu Đại Hạ đương nhiệm xa giá lang trung, kháng chỉ bất tuân, này đại ngôn viết Tam Bảo Hạ Tây Dương, phế lương tiền hơn 10 vạn, quân dân chết mà vạn mà tính, túng được kỳ bảo mà quay về. Với quốc gia ích lợi gì? Này đặc nhất thời tệ chính, bản án cũ tuy có, cũng đương hủy chi lấy bạt này căn, từ nay về sau nếu không gặp Tây Dương có liên quan cũ đương. Chính Đức im lặng, sau một lúc lâu mới nói Lưu lão ái khanh đã nói cũng có đạo lý, quốc khố hư không, nếu chỉ vì một chút trứng chim đợi vô dụng đồ vật hư hao tổn lương tiền là có không ổn, bất quá, bất quá. Thiêu trung quy đáng tiếc, ngôn ngữ trung rất có tiếc nuối. Bệ hạ. Thần đối với Lưu bản binh môn không dám gật bừa. Đinh Thọ huyết khí dâng lên, đến từ hậu thế hắn đối với cận đại Trung Quốc lạc hậu hơn phương Tây bị người khác lấn tới cửa đến cảnh ngộ có chút phẫn uất, đối với tạo thành loại kết quả này bế quan tòa càng chính sách càng là thống hận. Tuy nói Đại Minh không giống Đại Thanh đóng cửa lại đến từ hy, đối với ngoại văn kiện đến hóa thượng tồn bao dung kiêm thu chi tâm, mà dù sao là bỏ lỡ Lý Đại phát hiện hoàng kim thời đại. Mà Trịnh Hòa xuất lĩnh trên thế giới lớn nhất hạm đội lái về phía biển sâu khi so phương Tây sớm gần 100 năm. Vốn là cho rằng là Minh triều hoàng đế bảo thủ thác thất lương cơ, không nghĩ tới ở giữa còn có như vậy cái ngoạn ý. Chương 68, trong cung nói Tây Dương hạ. Đinh Thọ đột nhiên xen mồm, tiểu hoàng đế cũng không có phát hỏa. Nga, người đổ nói nhìn. Chính Đức nhiều hứng thú nhìn về phía Đinh Thọ, tiểu tử này rất thú vị. Hắn có thể cảm thụ được đến người này cùng các khác biệt, nhiều năm như vậy trừ bỏ đã án giá hoàng trị hoàng đế còn không có nhân tùy ý cùng hắn so bả vai mà ngồi, tiểu hoàng đế thậm chí có loại cảm giác, hắn bước này khúm núm bộ dáng trái ngược với là trang đi ra. Hoàng thượng cho rằng mà nay quốc khố so với Vĩnh Lạc năm ở giữa như thế nào? Tự thì không bằng, Chính Đức trong lòng cũng buồn bực, đăng cơ có mấy tháng rồi, hộ bộ thượng thư Hàn Văn cả ngày khóc than, thỉnh thiên tử lấy nội nô trợ cấp quốc dùng. Có thể thiên tử ra cũng không lương thực dư a. Vĩnh Lạc thời điểm khai quốc không lâu, lại kinh tĩnh nan, Thái Tông hoàng đế vẫn có thể thất Hạ Tây Dương, ngũ trình đại mạc, nam cũng giao chỉ, sắc xây núi Võ Đang, đại thụ báo ân tự, xây dựng Tử Cấm Thành, không một không nên kim sơn ngân hải, cũng không nhật dụng chi túc, mà nay Đại Minh thành thường ngày lâu, sinh dân sống đông đúc, cũng không có thể dùng chi tài, sao vậy? Chỉ vì biển rộng chung mấu chốt buôn bán vô hạn, tài hàng vô tận. Trịnh Công Công ngày xưa không chỉ có dương ta Đại Minh oai ở dị vực, càng là vì Đại Minh mang đến tràn đầy phủ khố, quốc dùng không hết chi tư. Chính Đức ngồi ở ngự giai phía trên, hiểu rõ Đinh Thọ ngôn, vốn là cho rằng hôm nay tìm cái tiêu phiền giải buồn bạn chơi, không nghĩ một phen lại có như thế kiến giải. Hắn thừa nhỏ hỉ võ, hướng tới thái tổ thái tông tiếu ngạo chiến trường oai hùng, rong ruổi đại mạc, dương buồm thất hải, đây mới là nam nhi chi nguyện, vốn là cho rằng quốc khố hư không, hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ, hôm nay trong lòng nghĩ lại bị một lần nữa mở ra một cánh đại môn. Chậm muốn làm theo thái tông, thành tựu một phen phong công vĩ nghiệp. Tiểu hoàng đế ngực trung nhiệt huyết đã bị thiêu đốt, phủi đất đứng lên, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, các ngươi có thể nguyện giúp ta giúp một tay. Lưu Cẩn cùng Đinh Thọ đối diện liếc nhìn một cái, cùng nhau khom người nói nguyện tùy bệ hạ cộng sáng tạo bất thế chi cơ. Quân thần ba người hào tình vạn trượng thời điểm, ngoài điện Trương Vĩnh âm thanh vang lên, hoàng thượng, ba vị các lão ngoài điện cầu kiến. Chuẩn bị kế hoạch lớn đại triển, tiểu hoàng đế lập tức ủ rũ xuống dưới, hoảng hốt lau miệng, nói làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mấy thứ này chạy nhanh thu hồi đến, chớ bị bọn hắn nhìn thấy. Đinh Thọ buồn bực một chút điểm tâm đồ ăn vặt mà thôi, như thế nào vị hoàng đế này giống như nhìn A Phiến muốn bị tộc trưởng gặp được học sinh tiểu học giống nhau khẩn trương. Lưu Cẩn khuyên nhủ không kịp thu thập, hoàng thượng vẫn là ở ngoài điện gặp vài vị các lão A. Chính Đức liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, bên ngoài gặp. Đường đi ra ngoài trước, hai người theo sau đuổi theo. Ba vị lão đại nhân thực tiêu chuẩn hành hoàn kiến giá chi lễ. Thủ phụ Lưu Kiện lập tức lấy ra một phần dâng sớ, hoàng thượng đăng cơ đến nay, hành tung rất có chỗ không ổn, lão thần đợi hôm nay mạo phạm trình lên khuyên ngăn. Không ngờ là đến cấp hoàng đế ngón tay sai, Đinh Thọ xem tiểu hoàng đế mặc dù gương mặt bất đắc dĩ lại không có chút nào kinh ngạc, việc này nhìn đến không phải là lần đầu tiên. Lưu Cẩn muốn tiếp nhận dâng sớ chuyển hiện lên, Lưu lão đại nhân lại vọt tới, ho khan tiếng hắng giọng, ngay trước hoàng thượng mặt tự lo niệm. Muốn nói lão đại nhân cổ văn trình độ không phải là đắp, một phần tấu chương biển tứ lệ lục, từ ngữ trao chuốt, lấy Đinh Thọ học vấn trụ cột chỉ nghe cái đại khái. Trong này liệt cử Chính Đức ngũ đại tội trạng nhất, hoàng thượng không mang theo tùy tùng xuất cung. Này xác thực không ổn, thiên kim chi tử giới cuối đường, dù sao làm hệ quá lớn, nhị, ăn bậy đồ ăn vặt. Trách không được vừa rồi cùng làm tặc tựa như trốn người, phỏng chừng trước kia bị bắt được quá tam, yêu thích du săn. Chạy theo vật bảo hộ chủ nghĩa xuất phát, Đinh Thọ cũng nhận thức nhưng có lý, tính là đánh không đến động vật, đạp một chút hoa hoa thảo thảo cũng không tốt sao tứ, đi Bắc Hải chèo thuyền. Được rồi vậy cũng là, quân tử không lập nguy bức tường phía dưới, tự nhiên cũng không thể phiêu trên mặt hồ bên trên, ngũ, tại cung nội loạn truyền. Vài cái lão gia hỏa là ăn no dỗi việc được chạy này đến cấp nhân thêm chặn sao, hoàng thượng không thể ra cung vẫn không thể tại trong nhà chuyển động. Không ngờ tiểu hoàng đế nên càn thanh cung phụng thiên môn hai điểm tạo thành một đường thẳng cơ bản sinh hoạt, hoàng đế này đương đắc sợ liền hậu thế thành phần tri thức cũng không bằng. Tiểu hoàng đế cường nại tính tình nghe xong dâng sớ, mặt mang ý cười nói vài vị ái khanh môn chấm nhớ kỹ, chấm cũng có một chuyện cùng vài vị thương lược, chấm nghĩ mở lại Tây Dương. Lời còn chưa dứt, vài vị lão đại nhân đã nổ, hoàng thượng vạn vạn không thể, tam bảo hạ Tây Dương chính là lúc trước ảnh hưởng chính trị, khởi có thể tái phạm. Bệ hạ đăng cơ chiếu thư phát ra, cả nước hoan hô, hy vọng thái bình. Hiện đã mấy tháng, không nghe thấy tinh giản nhàn tản, tiết kiệm lãng phí, chiếu thư chứa đựng, chỉ là rỗng tuếch, cứ thế âm dương mất cân đối, tình mưa thất thường. Bây giờ hoàng thượng lại muốn đi thêm ảnh hưởng chính trị, dựa vào cái gì an ủi vạn dân. Tiên hoàng băng hà khi chấp lão thần tay viết bệ hạ trí tuệ, nhưng tuổi còn quá nhỏ, tốt an nhàn chơi trò chơi, muốn chúng ta phụ tá bệ hạ trở thành hiền chủ. Kim thượng dục làm loạn chính, thần có gì nhan gặp tiên hoàng, lão thần thỉnh khất hài cốt. Chính Đức chỉ biết chỉ cần có việc không thuận mấy vị này ý, đến khẳng định cuối cùng chính là từ quan áp chế, lúc này ôn ngôn trấn an, tự thừa có sai, ba vị đại nhân mượn cơ hội làm Chính Đức đáp ứng khôi phục kinh diên ngày giảng, mới vừa lòng đi qua. Muốn làm sự tình không hoàn thành, còn đặt lên sau này mình được mỗi ngày nghe giảng bài, Chính Đức tâm khí cũng biết. Không để ý hình tượng nhất mông ngồi ở đại điện cửa phía trên, vù vù xuyễn khí thô. Hoàng thượng hấp tấp vội vàng rồi, việc này muốn từ từ đồ tài tốt. Đinh Thọ khuyên nhủ. Vì sao, rõ ràng là với đất nước có lợi sự tình, vì sao tại bọn hắn trong miệng liền trở thành kiệt trụ chính sách tàn bạo. Kỳ thật chiêu trung văn quan không hẳn không thể nhìn ra trong này ưu việt, chỉ là bọn hắn không muốn để cho chỗ tốt này dừng ở cung nội mà thôi. Lưu Cẩn chậm rãi nói. Nhìn Chính Đức cùng Đinh Thọ đều là mê mang nhìn chính mình. Lưu Cần nhẹ giọng nói, Hà Tây Dương Nhu ngồi cự hãm mang trọng binh, trong cung thái giám vô vợ sở mệt, không còn tôn cơ nghiệp có thể đồ, vì thỏa đáng lãnh binh chi chọn, có thể các quan văn lại không thể tiếp nhận nô tỳ ngang thể không chọn vẹn người thành lập cao hơn bọn hắn công lao sự nghiệp. Giống như sợ hai người không tin, Lưu Cần lại nêu ví dụ nói, ngày xưa An Nam nội loạn, Uông Thẳng từng dục mượn cơ hội thu phục, tìm bộ binh trước đây bình định An Nam Đồ Văn, lại bị Lưu Đại Hạ thuyết phục, lúc ấy binh bộ thượng thư Dư Tử Tuấn lấy không thể họa loạn Tây Nam làm lý do ngăn cản. Chính Đức đứng người lên, mặt lạnh lùng nói, thân là binh bộ thượng thư, không tư mở một bên vệ quốc, khắp nơi xiết khuỷu tay quân xa, thực không làm người tử. Phất tay áo xoay người vào đại điện. Một mực yên lặng không ra âm thanh Trương Vĩnh mở miệng nói, Lưu công công nói cẩn thận, trong triều những người lớn cũng có hảo ý, chung quy vẫn là muốn tại trước mặt hoàng thượng vì bọn hắn lưu một chút tình cảm. Lưu Cẩn con mắt đảo một vòng, chúng ta lại chưa từng tại nội thư phòng đọc qua thư, cùng những cái này đầu to khăn không có gì sư sinh chi tình, có gì tình cảm có thể giảng. Trương Vĩnh biến sắc, không cần phải nhiều lời nữa, theo lấy vào Phụng Thiên Điện, trước điện bình đài chỉ để lại Lưu Cẩn cùng Đinh Thọ hai người. Đinh Thọ tiếp lên đến, đốc công, vừa mới hoàng thượng nói tới ai? Là Thành Hóa Năm ở giữa Dư Tử Tuấn vẫn là hiện nay binh bộ thượng thư Lưu Đại Hạ. Lưu Cần không có để ý đến hắn, chính là ngẩng đầu nhìn trời, vểnh lên khóe miệng thản nhiên nói, hôm nay nói dĩ nhiên quá nhiều. Chương 69, Cành Vàng Lá Ngọc. Cẩm Y Vệ cao thấp đoạn thời gian này có thể nói đất rung núi chuyển, tự Hô Diên Đào lĩnh mệnh trải vuốt Cẩm Y Vệ đến nay, không biết bao nhiêu ngày xưa chạm tay có thể bỏng sĩ quan quân đội hoặc để đó không dùng hoặc cách chức. Cơ yếu chỗ đều là đổi lại Thạch Văn Nghĩa thủ hạ vây cánh, nghiêm túc thủ đoạn chi khốc liệt, mặc dù nguyên bản trung lập huân quý quan môn cũng nhao nhao khinh thường làm người. Đinh Thọ ký tên trong phòng, bị hắn dùng một viên củ lạc lừa đến họ Tiền bách hộ quỳ trên đất kể ra ủy khuất, đại nhân ngài muốn cấp ti chức làm chủ A, Hồ Diên Đào tìm cái tiểu cớ liền giảm ti chức 3 cấp, chính là một cái theo thất phẩm lá cờ nhỏ quan còn như thế nào vì ngài làm việc. Đinh Thọ không đáp. Chính là lật nhìn tiểu tử này đưa tới văn thư, qua một trận mới chậm rãi nói, hắn không biết ngươi là của ta nhân A. Hắn biết còn dám, đả cầu còn phải nhìn chủ nhân, họ Tiền Cẩm Y Vệ trơ mặt cười nói, tiểu ấn ngài phân phó, không có việc gì liền trước mặt người khác mắng to hắn bất trung bất nghĩa, có thể hiện mà nay đều không ai dám sủa bậy. Hắn thay cho đi người đều là mưu bân thân tín. Đúng vậy, chẳng qua bổ khuyết thời điểm hắn nằm vùng vài cái thân tín của mình, cũng may mưu đại. Khổ, mưu bần ngày xưa như thế tín nặng như hắn, vì kia thân quan phục hắn thật sự là hận không thể đem thân bằng bản cũ trừ sạch sẽ. Xếp vào tư nhân cũng là nhân chi thường tình sao, Đinh Thọ vừa lòng gật đầu, cười nói, làm tốt lắm, chờ qua thời gian này cho ngươi đổi lại thiên hộ làm một chút. Tiểu tử kia mừng rỡ, một cái đầu liền đụng đi xuống, đa tạ đại nhân bồi dưỡng, ti chức tiền tình nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Dùng tay gõ một cái mới vừa rồi đưa tới văn thư, những người này không có tính sai à. Đại nhân yên tâm, ti chức đều tự mình xác minh quá. Cái gì cơ? Lo lắng cố tình chủ nhà quyến an nguy. Một trận âm hiểm cười, nhìn ngoài cửa sổ gió thu đêm đầy sân diệp cuốn lên, Đinh Thọ đi tới viện bên trong, quát lớn người tới. Đến ngay đây, thủ hạ Cẩm Y Vệ theo bên trong phòng trực chào ra. Cùng ra tống tiền đi. Từ Mưu Bân cùng Đặng Thông hạ ngục về sau, tài thần phủ có thể nói tình cảnh bi thảm, ngay từ đầu ngăn cản Mưu Bân oai vũ dư âm, sinh ý thượng không bị cái gì tổn thất, có thể từ lúc Thạch Văn Nghĩa tiếp trường Cẩm Y Vệ, Tề Nguyên Phóng bị giết, Đặng phủ cảnh ngộ xuống dốc không phanh. Nguyên bản đóng quân phủ nội Cẩm Y Vệ đều đã lui ra, không có Đặng Thông chủ trì đại cục, các nơi phân hào sinh ý nhao nhao cấp báo, Mưu Tiếp Châu lúc này mới hiểu được, nguyên lai cho rằng Chí Châu nắm. Có thể trường khống toàn bộ chính mình tại không có phụ thân quyền thế bảo hộ cùng trưởng phu kinh doanh xử lý hạ không đáng một đồng, đoạn thời gian này nàng hao tổn tâm cơ chuẩn bị phương pháp muốn gặp phụ thân một mặt đều không thể được. Một ngày này buồn tỏa trong nhà, suy nghĩ bước tiếp theo nên như thế nào khi có hạ nhân báo lại, phu nhân, bên ngoài có Cẩm Y Vệ chỉ huy thiêm sự Đinh Thọ công bố có việc bái kiến. Đặng phủ ngoài cửa, Đinh Thọ dẫn dắt nhất bọn Cẩm Y Vệ đến nhà, bị đặng phủ hộ viện ngăn lại. Đinh Thọ cũng không để ý, tự lo cùng lấy thủ hạ trêu đùa nói chuyện phiếm. Mưu Tiếc Châu mặt mang sương lạnh, đi to lớn môn, không biết Đinh Đại Nhân có gì chỉ giáo. Chỉ bảo không dám, chính là có một số việc muốn cùng Mưu đại tiểu thư thương lượng. Đinh Thọ vỗ trán, ngược lại đã quên hướng đại tiểu thư hành lễ, ai nha không ổn, Đinh Mỗ mặc lấy quan phục lấy quan bái dân không hợp lễ chế, không biết đại tiểu thư còn có hay không khối thứ hai kim bài tốt giải trước mắt chi cấp bách ha. Hộ tống đến cầm y vệ theo lấy cười to. Mưu Tiếc Châu tức giận đến mặt phấn trắng bệch, nếu là Đinh đại nhân lúc này chỉ vì nhục nhã Tiếc Châu, thứ cho không phụng bồi. Chậm đã, Đinh Mỗ quan ti chức tiểu có lẽ đối với đại tiểu thư không có gì giúp đỡ, lệnh tôn hiện mà nay vừa vặn tại chiếu ngục, Đinh Mỗ có bó lớn thời gian chiếu cố một hai. Mưu Tiếc Châu xoay người, cắn răng nói ngươi muốn như nào. Mượn từng bước nói chuyện, Đinh Thọ cũng thu hồi ý cười. Mưu Tiếc Châu cần nén giận nuốt xuống bụng, thỉnh Đinh Thọ nhập bên trong, chợt nghe ngựa hí từng trận, một đội kỵ binh hộ vệ một chiếc trang sức xa hoa xe ngựa xử đến phụ cận. Trước mắt xe ngựa Đinh Thọ cũng không xa lạ gì, mới vào kinh thời điểm dĩ nhiên gặp qua, quả nhiên, màn xe xốc lên, một cái năm vừa mới như quán hoa phục thanh niên bước xuống xe ngựa, đúng là Hoàng Chỉ Ấu Đệ Vinh Vương Chu Hữu Xu. Chu Hữu Xu chuyện cười yên yến, không lý liên quan đám người, hướng về xe nội nói Hoàng Tỷ, địa phương đến, mời xuống xe. Một cái cổ tay trắng đưa ra, nhuộm cây bóng nước chất lỏng đỏ tươi năm ngón tay nhẹ khoát lên Chu Hữu Xu trên tay. Một vị đầu đầy châu ngọc cung trang phu nhân chậm rãi đi xuống xe đến, ánh mắt lơ đãng nhìn quét đám người, thiên gia quý khí tự nhiên tán lộ ở bên ngoài, đám người toàn bộ đều quỳ xuống, bái kiến Vinh Vương Điện Hạ, bái kiến nhân cùng đại đại công chúa Điện Hạ. Đinh Thọ không ngờ tới trên xe thế nhưng đi xuống hai người, thẳng đến đám người thăm viếng phương mới tỉnh ngộ cô gái này là ai, nguyên lai là Hiến Tông Hoàng đế trưởng nữ, Hoàng Trị Hoàng đế thương yêu nhất muội muội. Đương kim chính đức hoàng đế thân cô nhân cùng đại đại công chúa đến, liền vội vàng quỳ theo đổ hành lễ. Quần áo lưu màu ám hoa vân cầm cung váy rời đi Đinh Thọ trước mắt, thanh tuy âm thanh vang lên vị này đại nhân nhìn lã mắt, không biết nhân cùng ngay mặt là vị ấy đại giá. Âm thanh mặc dù không lạnh mạc, lại thiên nhiên có một loại cao không thể chạm quý khí. Đinh Thọ chưa kịp tiếp lời, Mưu Tiếc Châu đã cướp đường vị này chính là Đông Hán tứ đang đầu. Tân nhậm cầm y vệ chỉ huy thiêm sự Đinh Thọ Đinh đại nhân. Ngữ chứa giọng mỉa mai, rất có vui sướng khi người gặp họa chi ý. Nhân cùng đại đại công chúa nhẹ nga một tiếng, nguyên lai là hoàng gia nô tài, như thế nào không nhìn được thiên gia cấp bậc lễ nghĩa, liệu cần là dạy thế nào hạ nhân. Ta nhẫn, Đinh Thọ trong bóng tối cắn răng, hạ quan nhất thời không bắt bẻ, chưa có thể kịp lúc nghênh giá, thỉnh điện hạ thứ tội. Yếu lĩnh tội đi tìm Lưu Cần. Bản cung cũng không nghĩ bao biện làm thay, ngày hôm nay trước hết để cho ngươi nhớ lâu một chút, nếu đã quên quỳ nghênh, vậy liền quỳ đến bản cung đi ra mới thôi. Chu Hữu Xu cười nhạo một tiếng, nói Hoàng tỷ đừng vội cùng những cái này thô nhân đưa khí, đặng phu nhân, nghe được ngươi trong phủ có một trương phượng hoàng đàn cổ, chính là Hán cung Triệu Phi Yến sở hữu, hôm nay bổn vương đặc biệt Hoàng tỷ đến đánh giá một phen, không muốn chê ta đợi quấy rầy nhé. Vương gia chuyện này. Đặng phủ quét dọn giường chiếu mà đợi, tùy thời xin đợi hai vị đại giá, hôm nay có hạ lại không phương nhiều bắn mấy khúc. Mưu Tiếc Châu hăng hái khí phách, cũng không còn ngày xưa suy sụp tinh thần. Tùy theo mấy người vào phủ, run rẩy gió thu chung chỉ có liên quan cẩm y vệ nhân đợi quỳ gối tại bụi bẩm, chớ nói vênh váo tự đắc, hiện mà nay so với đặng phủ hộ viện đều thấp một đoạn, đặng phủ đại môn sát đường mà ra, qua lại người đi đường chỉ trò, cẩm y vệ tất cả mọi người cảm thấy trên mặt phát sốt. Nhìn trộm nhìn về phía hôm nay người khởi sướng, chỉ thấy vị này đại nhân cúi đầu, bả vai hình như theo phẫn nộ không được run run, đều vội vã cúi đầu, những người này đều lão vô quan trường lõi đời. Thân là cấp dưới nhìn thấy cấp trên kinh ngạc là quan trường tối kỵ, một đám hạ quyết tâm hôm nay sự tình lạn tại bụng bên trong đánh chết cũng không thể lại sách. Nếu là những người này có thể nằm trên mặt đất nhìn đến Đinh Nhị gia bây giờ sắc mặt sợ là kinh điệu cằm. Nguyên vốn hẳn nên thẹn quá thành giận khuôn mặt là che giấu không hết ý cười, nếu không là bả vai run run sợ là đương trường liền cười thành tiếng. Đặng phủ thư phòng bên trong, án mấy thượng một cái ba chân thanh đồng lư hương hương khói lượn lờ. Nhân cùng đại đại công chúa đang tại vỗ về chơi đùa một tấm hoàng kim vì để đàn cổ, sở bắn bài nhạc cũng là ngày xưa Hán trong cung nhất là phong hành cổ khúc về phượng. Mưu Tiếc Châu vì Chu Hữu Xu dâng lên một ly trà thơm. Nói lúc này nhiều lại nhị vị điện hạ giải vây, đặng phủ cao thấp vô cùng cảm kích. Đặng phu nhân nói quá lời, bổn vương cùng đặng thông hảo hữu chí giao, đoạn không có ngồi xem nhà hắn quyến bị người khác bắt nạt đạo lý. Mưu Thiếp Châu không hiểu hỏi vương gia đến mức như thế đúng dịp, chẳng lẽ là đã biết hôm nay Đặng phủ có ác khách đến nhà. Vinh Vương gật đầu nói phải. Nguyên bản tại Quy phủ Cảnh Tất một tên kêu Tiền Ninh cầm y vệ đến vương phủ báo tin. Chu Hữu Xu nói đến đây, không khỏi khen Mưu đại nhân không thẹn ngự dưới có thuật, giờ này ngày này vẫn có bản cũ can phạm làm hệ duy trì phủ tuần trước toàn bộ. Là hắn, chấm than, Mưu Tiếp Châu cũng thật bất ngờ, lập tức thở dài vương gia đừng đang nói đùa rồi, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm, Đặng phủ nguy nan lúc đúng là ngày xưa một cái tiểu tiểu bách hộ đưa ra viện thủ, mà gia phụ dẫn vì cánh tay đắc lực Hô Diên Đảo dẫn đầu phản bội, Tiếp Châu bây giờ muốn gặp gia phụ một mặt đều không thể được, không biết vương gia có thể tại chiếu ngục khớp xương giàn xếp một hai. Chu Hữu Xu mặt lộ vẻ khó xử, cũng không là từ chối. Bổn vương ở kinh thành bất quá nhàn tản tôn thất, không có chức không có quyền, nếu là cầm y vệ giải quyết việc chung, chỉ sợ cũng lực có chưa đến, việc này còn nhu tin tức tại trong cung. Mưu Tiếp Châu lấy tay nâng trán, nói dễ hơn làm, Tiếp Châu ngự tứ kim bài đã bị thu hồi, đem cửa thủ cung đại hán tướng quân nếu không thông bẩm, không biết năm nào nguyệt mới có thể tiến cung. Cho nên lúc này cô vương mới không đồng nhất nhân đến đây a. Chu Hữu Xu cười nói. Tay ấn cầm huyền, tiếng đàn liền ngưng, nhân cùng quay đầu nói thập tam đệ không muốn tha ta xuống nước, người cũng biết hoàng tỷ cùng vị kia hoàng tẩu cũng không hợp ý. Cùng thái hậu không hợp ý, hoàng tỷ cùng quá hoàng thái hậu nhưng là hòa hợp vô cùng đâu. Chu Hữu Xu cười nói có hoàng tỷ trợ giúp, Mưu đại nhân cha vợ hai người chính là được cởi nhà tù cũng không không thể. Nhân nhào bột mì hiểu được sắc, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại cầm huyền ở giữa vỗ về chơi đùa, không cần phải nhiều lời nữa. Chu Hữu Xu hướng Mưu Tiếp Châu nháy mắt, chỉ đàn cổ. Mưu Tiếp Châu hiểu ý, mặc dù trong lòng thương tiếc, vẫn là ý cười đầy mặt nói đều nói bảo cầm đương tặng chi âm. Hôm nay Tiếp Châu tam sinh hữu hạnh, được nghe thấy đại đại công chúa đánh đàn, lợi dụng này cầm lấy thủ chi âm. Thủ chi có thẹn, từ chối thì bất kính, quyển kia cung liền vào cung thử thượng một phen. Nhân cùng mỉm cười nói. Không được, phò mã, nô gia thật, không được. Tha, từng trận rên rỉ cùng với đèn đuốc lay động, gỗ hoa lê cái bàn bất mãn phát ra kéo kẹt kháng nghị, lưỡng đạo dây dưa cùng một chỗ thân ảnh bị phi sắc ngọn đèn chiếu rọi đến tuyết trắng mặt tường phía trên. Di Hồng hai đầu thon dài chân ngọc vô lực cúi tại bên cạnh bàn, trên người đinh thỏ hai mắt đỏ đậm, hai tay đem nàng vòng eo cố định tại bàn phía trên, dùng sức gặm nhắm nàng lộ ra trang phục diễn kịch bên ngoài một cái ngọc nhũ, đem kia gân xanh lộ xấu vật hung hăng triệt để toàn bộ rút ra đút vào. Trực lai trực khứ, ngoan cắm vào mãnh quất, mồ hôi thỉnh thoảng theo hắn trán nhỏ xuống, dừng ở đầy đặn cặp vú ở giữa, nguyên vốn dĩ là cả người thấm mồ hôi núi non ở giữa dần dần xếp thành một đạo tiểu xuyên. Một bên khác trên giường đống hỗn độn một mảnh, Di Thanh cả người xanh tím ngã vào mép giường, mái tóc tán loạn, song trường lên đỉnh đầu vén, hai chân lấy quay dị góc độ phân nhánh, hai chân ở giữa ướt đẫm một mảnh. Nhất bồng ô chơi đều đã bị thẩm ướt kề sát tại mồ hôi ẩm ướt vùng mờ u phía trên, khóe miệng vô ý thức lưu tiên dịch, cũng chỉ có che kín dấu răng bộ ngực sữa hơi hơi phập phồng, cho thấy nàng còn có một hơi tại. Di Hồng cổ họng đều kêu khàn khàn rồi, hôm nay công tử ra một hồi phòng liền làm nàng hai người thay đổi trang phục diễn kịch, diễn thượng một khúc cây tiền chi, tìm muội hai người đều ra vẻ thăng bình công chúa, công tử một người xuyến Quách Tử Nghi cùng Quách Ái hai cha con người. Diễn còn không có hát vài câu đâu công tử liền xả quần áo, nói muốn đến thượng vừa ra phần Dương Vương bái bụi công chúa tiết mục, không giống ngày xưa mặc dù dũng mãnh còn thương tiếc hai người bộ dạng, vừa đi lên liền hận không thể đem nhân đảo lạn. Di Thanh sinh sôi bị làm thoát hông, tại trên giường nhỏ liền biểu ra nước tiểu đến, dính công tử nửa người đều là, công tử cũng không giận, chính là đem chiến trường đổi đến bàn phía trên, Di Hồng đều không nhớ ra được đã tiết ra vài lần, hạ thân ma ma không có cảm giác. Chỉ có ba ba làn da va chạm tiếng nói cho nàng ác mộng còn không có kết thúc. Cự vật lại lần nữa rút ra, nhưng không có tiếp tục tiến vào, Di Hồng híp mắt còn không phát hiện nơi nào không đúng. Liệt bạch âm thanh, trên người trang phục diễn kịch đã bị tê thành ti lũ. Một cỗ đại lực đem nàng thân thể bay qua, biến thành nằm sấp, nàng cũng chỉ là nhẹ hừ một tiếng. Bây giờ đầu ngón tay đều không có khí lực, là nằm đều do nhân định đi. Đinh Thọ nhìn Di Hồng quang khiết lưng ngọc. Kia thân ánh sáng du mồ hôi đã kết thành giọt mồ hôi thuận theo trơn bóng sống thụt lùi mông ổ chỗ chảy xuôi, còn chưa tới kia chỗ lõm xuống liền bị hắn một phen lao đi, hai tay bắt lấy Di Hồng hai chân, sững sờ, ngẩn người lăng con cặp thuận theo lầy lội khe thịt đỉnh đầu, lại lần nữa tiến vào, tựa như đẩy xe cút kít giống như, hai tay cùng con cạc thành ba cái điểm tựa, đem thân thể yêu kiều giơ cao, ba ba va chạm tiếng lại lần nữa dày đặc vang lên, ở giữa ngẫu nhiên tạp Di Hồng như có như không rên gì. Di Hồng đã không biết mình rốt cuộc hôn đi tỉnh lại vài lần, là bị cuối cùng lồng ngực chung nhất luồng nhiệt lưu đánh tới hoa tâm mới kinh ngạc tỉnh, đồng dạng cả người mồ hôi công tử phục tại trên người của nàng thở dốc, nhẹ nhàng cắn vành tai, lờ mờ nghe được Đinh Thọ nhỏ giọng nói địch công chúa là cái gì mùi vị. Dù sao từ nhỏ gánh hát lớn lên, Di Hồng cô nương hiểu được diễn so thiên đại, mặc dù hiện tại thần trí không rõ, vẫn là không có xuất diễn, phò mã. Bây giờ, không phải là đang lộng, sao? Giống như nghe được Đinh Thọ nở nụ cười một tiếng, Di Hồng rõ ràng cảm giác được đã bắn con cặc nhanh chóng tăng lên, a kêu rên một tiếng, hoa tâm chỗ sâu thịt mềm lại lần nữa bị hung hăng đâm bên trong, còn không, hoàn sao? Đinh Thọ đĩnh trực thân thể, làm cự vật càng thêm xâm nhập, hai tay đem chính mình rối tung tóc dài long đến sau đầu, cười tà nói toàn bộ vừa mới bắt đầu đâu. Chương 70, Ngục Trung năm tháng. Bắc Trấn Phủ Ti, Chiếu Ngục. Cẩm y vệ hiền hách hung uy, lấy chỉ làm việc, hình bộ, đại lý tự, đô sát viện đợi tam pháp tư đều không quyền hỏi đến, cầm lấy nhân đến vậy có thể trực tiếp khảo lược tra tấn. Ngục Trung nước lửa bất nhập, dịch lệ khí tràn ngập nhà tù, 18 loại hình cụ, 48 bộ đại hình, sát nhân tới thảm, mà không lệ ở pháp. Gạch xanh ngục bức tường chiều cao 5 trượng, đinh sắt cây cổ ấu dày đặc đầu tường, bất kỳ cái gì khinh công cao thủ đều không thể vượt qua. Duy nhất cửa vào là chân tường đạo kia đen nhánh trầm trọng cửa sắt. Môn hạ có đạo quỹ, cần phải môn ngoài cửa người cộng đồng chuyển động bàn kéo, mới có thể đem ngàn cân thiết cửa mở ra xuất nhập, đồng dạng cửa sắt cùng sở hữu thất trọng, dần dần xâm nhập dưới đất. Tự Bắc Trấn Phủ Ti xây nha đến nay, trừ bỏ thánh chỉ có thể thích ra người bên ngoài, còn lại ra chiếu ngục người đều là được mang ra đi. Đầu năm lâu này chiếu ngục bên trong bình thường có nghe thấy oan hồn ai khóc, ngục bức tường nội quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp, mặc dù giữa trưa dương khí sung túc, này phiến tiểu thiên nội cũng là âm phong từng trận, làm người ta mau cốt tủng nhiên. Bảy đạo cửa ải, mỗi đạo mặt sau đều có một mảnh nhà tù, Mưu Bân cha vợ hai người liền nhốt tại đạo thứ nhất cửa ải sau đó. Tầng này nhà tù còn có một nửa thước cửa sổ ở mái nhà, có thể chiếu vào ánh nắng mặt trời. Mưu Bân vừa thụ đình trưởng lúc tiến vào, Tề Nguyên Phóng còn có thể chiếu cố nhân đưa vào kim sang dược, có thể tùy theo cẩm y vệ nghiêm túc, Mưu Bân hai người nhận được chiếu cố càng ngày càng ít, thậm chí ngăn cách. Mưu Bân công lực thâm hậu, gắng gượng qua này ngày đình trưởng, sau tái bút khi đắp thuốc, bây giờ ngoại thương dù chưa khỏi hẳn, không thể nằm nằm, lại có thể nhẹ nhàng di chuyển. Bây giờ chính ghé vào chơi đôi thượng hưởng thụ một ngày chung khó được một lát ánh nắng mặt trời. Cha, đều là tiểu tế liên lụy ngài chịu khổ. Mưu Bân đối diện nhà tù nội quan chính là phú giáp thiên hạ tiểu tài thần Đặng Thông, bái chiếu ngục thức ăn ban tặng, nguyên bản tròn vo gương mặt đã gầy yếu, ngược lại hiện ra nguyên bản tướng mạo chung một chút thanh tú. Nhìn ngày xưa uy phong bát diện cẩm y vệ chỉ huy sứ bây giờ cùng nông thôn lão ông giống nhau bày ra tứ chi phơi nắng. Đặng Thông trong lòng một trận không đành lòng, nguyên bản nghĩ tịch biên bỏ mạng cũng cam tâm tình nguyện hắn đối với ngày đó khi phách cử chỉ chung là có một chút hối ý. Nam tử Hán đại trượng phu cả ngày lề mề, cũng đã sớm nói bảo tính mệnh của ngươi là lão phu chính mình chủ ý, có liên quan gì tới ngươi. Mưu Bân quay đầu cười mắng, bây giờ tướng mạo tuy là tiểu tụy, lại là quan hiểu rõ. Đem ngự tứ đồ vật tặng nhân vốn là tiểu tế một người xem như, dốc hết sức đam tội cũng là phải. Bây giờ nhưng liên lụy ngài đình trưởng ra thân, thân hãm nhà tù. Ngươi không kham nổi, Mưu Bân cười nói, Lưu Cần bọn người rõ ràng là muốn tính mạng của ngươi, không thể còn muốn làm cái danh tiếng tịch biên lấy tư quốc dùng, lão phu đi ra đam tội ít nhất có thể bảo ngươi và Tiếp Châu bất tử. Đặng Thông tàm thẹn thấp phía dưới đầu, rốt cuộc vẫn là tiểu tế sắc làm chí hôn, lúc này sai lầm lớn. Mưu Bân cười ha ha, hướng đến trên mặt đất hứ một ngụm, ngươi cũng xứng. Ngươi nếu không phải là ta Mưu Bân con rể, Lưu Cần hội phí như vậy đại sự tính kế ngươi, nói cho cùng nhưng thật ra là lão phu làm phiền hàng ngươi. Âm thanh chuyển hướng trầm thấp, Tiếc Châu thuở nhỏ mất mẹ, lão phu phụ đại mẫu trước lôi kéo nàng lớn lên, đem nàng nuông chiều bá đạo mãnh liệt, nếu là gả vào đường nhân gia, phỏng chừng không phải là bị nhân giận mà bỏ vợ chính là cả ngày tranh cãi ầm ĩ được gia đình không yên, lão phu ngày đó trách ngươi vì thế chính là nhìn chúng ngươi khiêm hướng tính tình, ai? Mấy năm nay cũng là khổ ngươi. Không đoán trước Mưu Bân thế nhưng thành thật với nhau nói lên những cái này, nghĩ mình làm tuổi chưa qua là một tiền trang lão bản, nhưng lại được Cẩm Y đề xuất lọt mắt xanh, đem ái nữ gả cho, vài năm đến gia nghiệp sổ lật. Tuy là chính mình mạnh vì gạo bạo vì tiền, khó không có mượn thê gia xu thế, mà chính mình cả ngày hối hận trong nhà cầm sắt bất hòa, cảm thấy bị rất lớn ủy khuất, từ tiền tường hậu, Đặng Thông trong lòng tràn đầy áy náy. Ngày di chuyển về Tây, Mưu Bân tùy theo ánh nắng mặt trời rời đi thân thể, nhẹ nhàng nói kỳ thật lão phu hẳn là cảm ơn ngươi, vài thập niên quan trường chìm nổi, lên lên xuống xuống, khó được có đã nhiều ngày nhàn hạ, nếu không dùng trái lương tâm quỳ gối nhậm nhân sắp xếp, cởi bỏ kia thân quan y, không buồn không lo làm hồi chính mình. Đặng Thông còn phải lại nói, nghe bên ngoài cửa sắt ầm ào một trận chói tai động tĩnh, dồn dập tiếng bước chân vang lên, cha, phu quân, các ngươi. Được chứ? Vừa thấy người tới, nguyên bản lợi hại không oanh ở ngực Mưu Bân cũng là thần sắc kích động, thật tốt, đều tốt, Tiếc Châu, ngươi tại sao đến đây? Mưu Tiếc Châu đem trong tay hộp đựng thức ăn mở ra, mang sang đồ nhậu, phân đưa cho hai người, nhìn đến Đặng Thông lõm xuống gò má, không khỏi châu lệ cuồn cuộn, ngươi chịu khổ. Không ngại, không ngại, ngươi trong thường ngày để ta giảm phiêu, bây giờ vừa vặn gầy xuống, quay đầu cởi quần áo cho ngươi nghiệm nghiệm. Đặng Thông tuy là nói chê cười, nước mắt không khỏi chảy xuôi xuống. Lau nước mắt, Mưu Tiếc Châu nín khóc cười nói không có đứng đắn, cha tại một bên đâu. Mưu Bân lão thần khắp nơi, một ngụm rượu một ngụm đồ ăn, phi lễ chớ nghe thấy, lão phu cái gì đều không nghe được. Mưu Tiếc Châu dậm chân trách mắng cha. Ha ha, Mưu Bân từ lâu không thấy nhà mình nữ nhi ngây thơ thái độ, không khỏi tùy ý, cười xong đột nhiên nhớ tới cái gì, Tiếc Châu, ngươi là như thế nào đi vào chiếu ngục. Nữ nhi mời nhân cùng đại đại công chúa giúp đỡ, điện hạ vào cung thuyết phục quá hoàng thái hậu, bây giờ được ý chỉ, sợ là ít ngày nữa các ngươi liền có thể xuất ngục. Đặng Thông nghe vậy mừng rỡ, Mưu Bân lại mặt sắc mặt ngưng trọng lên. Cha, làm sao vậy? Mưu Tiếc Châu phát hiện phụ thân sắc mặt không đúng. Mưu Bân nhắm mắt suy ngẫm một lát, mở mắt ra nói Tiếc Châu, việc này ngươi làm kém. Việc này là làm kém. Đinh Thọ ngồi trên giường trước rậm châm phía trên, vò đầu nói có thể cái này không phải là mau cuối năm, thuộc hạ muốn biết ít bạc hiếu kính ngài sao. Lưu Cẩn nghiêng dựa vào La Hán trên giường, đọc một quyển đại tống bản đơn lẻ, không phản ứng hắn. Đòi cái mất mặt, Đinh Thọ tiếp tục nói thuộc hạ sớm cùng Thạch Văn Nghĩa giao phó cho, cửa cung thủ vệ tuyệt đối không có khả năng làm cùng Mưu gia có liên quan người tiến cung, ai ngờ nghĩ Mưu Tiếc Châu đi thông nhân cùng đại đại công chúa phương pháp. Cung vệ cũng không thể ngắn lấy công chúa đường đi, kết quả hôm nay Mưu Tiếc Châu được ý chỉ tiến chiếu ngục thăm tù, nghe nói quá hoàng thái hậu còn cấp thái hậu cùng hoàng đã áp lốt nói, Mưu Bân sợ là giam không được rồi, một khi thả hổ về rừng, này vừa đến tay Cẩm Y vệ sợ là không lưu được. Lưu Cẩn dùng ngón tay trò theo bên cạnh bát trà thấm ướt, Khái Nhất Hiệt thư lật tới, nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhìn lão thái giám tệ như vậy tiễn tống bản thư, Đinh Thọ nuốt hớp nước miếng. Dắt Lưu Cần tay áo, tội nghiệp nói công công, ngài thì giúp một chút tiểu tử a. Ba một tiếng khép sách lại trang, Lưu Cần lấy ngón tay chám thủy, rất nhanh tại bên cạnh mấy án thượng viết một chữ. Đinh Thọ tiếp cận vừa nhìn, ổn. Có cơ hội nhìn thấy Mưu Tiếc Châu cảm ơn nàng, cái chữ này là nàng dạy ngươi. Lão thái giám mở sách tiếp tục nhìn. Công công, đây rốt cuộc có ý tứ gì à? Đinh Thọ bó tay cuốn chiếu. Hoàng thượng trọng tình nhớ tình bản cũ, đối với lão thần hết sức rộng rãi, Mưu Bân vô thanh vô tức, phòng chừng đóng lại một thời gian hoàng thượng hết giận cũng liền đi ra, đây là chúng ta cấp bách cho ngươi đi Cẩm Y vệ xảm hạt cát đạo lý. Bây giờ đâu này? Bây giờ Mưu Tiếc Châu vội vàng sao động nhờ vào người khác, mà lấy qua hoàng thái hậu ý chỉ bẻ gãy hoàng thượng, chỉ biết kích thích lên hoàng thượng phẫn hận, hừ, dục tốc tắc bất đạt. Nhưng là qua hoàng thái hậu ý chỉ. Làm Đinh Thọ tối vò đầu chính là hậu cung chung lão thái bà kia ý chỉ. Trong cung quý nhân quan hệ rắc rối khó gỡ, người như không hiểu được tá lực đả lực sau này liền không muốn ăn nữa chén cơm này rồi, tự mình đi nhìn nhìn Cẩm Y vệ án tông cũ đương, tìm biện pháp giải quyết. Nói xong Lưu Cần liên tục vẫy tay giống đuổi ruồi bỏ dạng đem Đinh Thọ dỗ đi ra ngoài. Hình bộ, chính đường. Hình bộ thượng thư Mẫn Khuê ngồi ngay ngắn đường phía trên. Dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ án quyển thượng tông, híp mắt nhìn đường phía dưới Phúc Kiến Thanh lại Tư Lang Trung, nói tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ đã mấy tháng, vì sao người này còn không từng phóng. Phúc Kiến Tư Lang Trung khum núm nói người này làm hệ quá lớn, phải chăng cần phải thỉnh chỉ đi thêm xử trí? Mẫn Khuê hừ nhẹ một tiếng, Hoàng thượng đại xá chiếu thư trung có từng có nói người này không thể phóng thích? Tất nhiên là không có. Nếu đại xá chiếu thư trung chưa từng đặc biệt là, liền ứng sớm ngày phóng thích, không cần đi thêm thỉnh chỉ, ngươi cho rằng thánh chỉ chính là trò đùa sao? Mẫn Khuê lạnh lùng quát. Nhìn đến qua tuổi thất tuần hình bộ chính đường phát hỏa, tiểu lang quan lúc ấy sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, ti chức tuân mệnh, ti chức thả lập tức người. Chầm chậm, tại làm người ta rợn người âm thanh bên trong, hình bộ đại lao đại môn mở ra rồi, một cái đầu bù tóc bay rối lão hán đi ra, có lẽ là lâu không thấy ánh nắng mặt trời, cực đoan không thích ứng đưa ra cánh tay ngăn chờ thiên thượng ngày, đợi ánh mắt có thể mở về sau, mới chậm rãi buông cánh tay xuống. Dạo chơi ở kinh thành ngã tư đường phía trên, bên tai là các loại giao hàng âm thanh, bụng ủng ục rung động, người không có đồng nào lão hán cố nhịn đói khát, từng bước đạp lên phản hương chi lộ. Ai nha, cái này không phải là Trịnh lão hoàng thân sao, tiểu cho ngài lễ ra mắt. Một cái nhiệt tình nịnh nọt âm thanh tại bên tai vang lên. Chương 71, xào thiệt như hoàng. Chính dương ngoài cửa phố xá phía trên người đến người đi, mà bả vai lau trùng. Đại Minh dân chúng mua sắm dục vọng cũng không hạ mấy trăm năm sau đó tay tộc, ra vô đam thạch mà uống thực phục sức nghĩ ở cự thất, xa hoa phong tập mãi thành thói quen, phố phường phiến dục tư đãi đầy tớ cũng nhiều mũ tua đỏ tương dày quần lụa mỏng tế khố, mặc dù kiệu phu sai nha lưu suốt ngày bôn ba vất vả, trễ ở giữa trở về cũng muốn cô rượu mua say, nếu dựa theo biện phát phục tanh nồng đại thanh tiêu chuẩn mà tính. Đại Minh triều ít nhất qua hơn 200 năm khang kiền thịnh thế. Cố Thải Vi bước nhanh đi vào một nhà trang sức điếm, lựa tương đối vài món trang sức, trung cầm lấy một chi châu châm, hướng đến trên đầu so đo, quay đầu cười nói Đinh đại ca, ngươi nhìn được không nhìn. Cổ đại nhân viên công vụ chế độ vẫn là mãn nhân tính hóa, mỗi năm ngày liền có một ngày nghỉ mộc, Đinh nhị gia tự sẽ không đem một ngày này lãng phí tại tắm rửa phía trên, mượn Mạc Ngôn cùng Cố Thải Vi hiểu biết về sau, tam không ngũ khi liền ước bỏ ra du, Cố Thải Vi tiểu thư khuê các lại xuất thân Nga Mi. Bên người ít có khác phái bạn chơi, tự nan ngăn cản Đinh Thọ mọi cách lấy lòng, uốn mình theo người, thật tốt một cái điềm tĩnh ngại ngùng Cố tiểu thư bị thậm chí Lương tiểu tử mang được cả ngày điên không có nhà. Lúc này Đinh Thọ mới vừa đi tới ở trước cửa một cái thư quán phía trước, tiện tay nhặt lên một quyển lật nhìn, không khỏi bị trong sách nội dung hấp dẫn, đầy mặt cười mờ ám, nghe được giai nhân âm thanh đầu cũng không nâng, ánh mắt vùi vào trong sách không được gật đầu, dễ nhìn, dễ nhìn. Tiểu cô nương hừ nhẹ một tiếng đến đây tính tình, nâng cao thanh âm nói người tốt nhìn vẫn là cái thoa dễ nhìn. Cái thoa dễ nhìn, Đinh Thọ thuận miệng nói tiếp, lời đã ra khỏi miệng mới phản ứng, ngẩng đầu xem cô nữ hiệp mắt hạnh trợn lên, nổi giận đùng đùng chừng lấy chính mình, ra vẻ trấn tĩnh, nhẹ giọng nói nhân, rất dễ nhìn. Cố Thải Vi đổi giận thành vui, tùy tay đem châu châm ném tới quỹ phía trên, vài bước đi xuống, nói năng ngọt xớt, ngươi đang nhìn cái gì? Không nhìn cái gì, Đinh Thọ tùy ý lưng qua tay đi, đem quyển sách kia ẩn tại ống tay áo bên trong, yêu thích kia cái thoa sao không mua hạ. Bĩu môi, Cố Thải Vi nói chính là kiểu dáng đừng đến, thợ khéo dùng tài liệu đều quá thô kém. Cô bác về cửu thành số lớn, sống ở nhà phú hào Cố đại tiểu thư nhãn giới vẫn là cao. Đinh Thọ đang định mở lời giúp nàng chọn vài món tốt, nghe nói sau lưng như có như không một tiếng hừ lạnh, hồi quá thân khứ. Gặp nhất giai nhân thiêu áo lót quần lụa mỏng, mặt mang khinh thường, đúng là vệ sa sầm. Vệ sa sầm gặp Đinh Thọ nhìn đến chính mình, cũng không đáp lời, xoay người muốn đi, Đinh Thọ bật thốt lên sa sầm. Xuất khẩu phương thấy xưng hô này hình như vô cùng thân thiết một chút. Quả nhiên vệ sa sầm quay đầu trở lại, nói sa sầm cùng các hạ không thân chẳng quen, mời ra nói tự trọng. Vừa mới vội vàng ở giữa nói ra càn rỡ, sa sầm cô nương đừng trách. Sa sầm bất quá dân gian nữ tử, sao đương đắc khởi đại nhân trách tội hai chữ. Vệ sa sầm một bộ lạnh lùng. Đinh đại ca, vị này là, Cố Thải Vi đi đến Đinh Thọ bên người, tự nhiên kéo ống tay áo của hắn nhẹ giọng hỏi nói. Vệ sa sầm quét liếc nhìn một cái nàng dắt Đinh Thọ ống tay áo tay, không có tiếp lời. Vị này là gió mạnh tiêu cục vệ sa sầm vệ đại tiểu thư. Lại hướng sa sầm giới thiệu Cố Thải Vi. Vị này là cửu thành số lớn cuộc so tài mạnh thường Cố lão gia tử thiên kim Cố Thải Vi. Nguyên lai là giang hồ nổi tiếng nữ gia cát, vệ tỷ tỷ, Thải Vi lễ độ. Cố Thải Vi chỉnh đốn trang phục thi lễ, đứa nhỏ này còn không có bị Đinh nhị hoàn toàn làm hư. duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Vệ Sa Sầm tuy nói bị tức giận mà đến, nhưng không có vạ lây vô tội ý tứ. Thải Vi cô nương khách khí, nghe tiếng đã lâu Phù Dung nữ hiệp đại danh, không nghĩ hôm nay hành hội. Dương mắt liếc liếc nhìn một cái Đinh Thỏ, Vệ Sa Sầm lại nói bất quá giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Thải Vi muội muội cẩn thận giao hữu vô ý, dù sao vẽ long vẽ hổ nan vẽ cốt. Các nàng này hôm nay ăn thuốc súng, những câu kẹp thương mang bổng, Đinh Thỏ một bụng khó chịu. Cố Thải Vi nghe vậy kinh ngạc, lập tức tự nhiên cười nói, tỷ tỷ yên tâm, muội muội đỡ phải, mặc dù tiểu muội tuổi trẻ kiến thức nông cạn, còn có Đinh đại ca giúp đỡ. Hảo muội tử, ca tâm lý cho ngươi điểm một vạn cái tán. Nhìn Vệ Sa Sầm nghe vậy giờ khóc giờ cười biểu cảm, Đinh Thọ lòng mang đại sướng. Tiểu thư, có thể tính tìm được ngươi. Một cái xinh đẹp tiểu nha hoàn xuyễn phì phò chạy. Cố Thải Vi cau mày nói Hinh Nhi, không phải nói cho ngươi hôm nay đi ra ngoạn, tối nay trở về, chuyện gì như vậy hoảng hốt. Thấy nhân cũng không biết chào. Hinh Nhi vội vàng hướng Đinh Thọ cùng Sa Sầm nói vạn phúc, dán vào Cố Thải Vi lỗ tai nói tiểu hầu gia đến đây, lão gia gọi ngài trở về. Hắn tới làm gì, thật không phải lúc. Cố Thải Vi lão đại không tình nguyện, mũi giày hung hăng đem nhất cục đá đá bay, miễn cưỡng cười nói Vệ tỷ tỷ, Đinh đại ca, trong nhà có việc, Thải Vi cáo lui trước. Lại chuyên môn hướng về Đinh Thọ môi hồng im lặng mấp máy mấy phía dưới. Nhìn ra miệng nàng hình nói là quay đầu tìm ta, Đinh Thọ mỉm cười gật đầu, Cố Thải Vi lúc này mới mặt mang ý cười mang theo nha hoàn trở về. Nhị vị ngược lại thần giao cách cảm. Không biết Cố lão gia tử có biết hay không chính mình sắp sửa thêm nhất đông sàng. Sa Sầm ánh mắt lạnh lùng. Hít sâu một hơi, bình phục lửa giận trong lòng, Đinh Thọ nói Vệ đại tiểu thư, tại hạ tự hỏi đối với Quý tiêu cục hơn nữa đối với đại tiểu thư không có nửa điểm không làm chỗ, làm gì ngấm ngầm hại người, những câu tổn thương người khác. Nghe hắn xưng hô xa lạ, Vệ Sa Sầm không khỏi khí khổ, nàng cũng không biết hôm nay vì sao nỗi lòng đại loạn. Tuy nói lần này vô tình gặp được vốn định mượn cơ hội phân đất tuyệt giao, nhưng quân tử tuyệt không nộp ra ác ngôn, nàng kinh doanh tiêu cục nhiều năm có thể nói tâm cơ thâm trầm, giống như thất thố như vậy ngôn có thể nói chưa bao giờ có. Liền thở hổn hển mấy cái, Vệ Sa Sầm bình phục tâm tình, nói đi về phía nam một đường dựa vào đại nhân trợ giúp, gió mạnh tiêu cục cao thấp khắc sâu trong lòng ngũ bên trong, thay mận đổi đào nhất kế thật là cao minh, Sa Sầm tự thừa kỹ không bằng người, cũng không nói có thể giảng. Sau lại cây thượng nở hoa, vạn ngã mưu bân, là các ti kỳ chức, Sa Sầm có thể thông cảm, nhưng đắc thế không cho người, tới cửa khi dễ cô cư thiếu nữ, có thể nói dụng tâm hiểm ác. Từ xưa đạo khác biệt, không phân vì mưu, Sa Sầm chỉ có xin miễn thứ cho kẻ bất tài, gió mạnh tiêu cục cùng các hạ vẫn là ít có khúc mắc vì diều. Đinh Thọ nghe vậy không giận phản tiếu, ngươi là vì những cái này mới chịu cùng tại hạ phản bội. Những cái này còn chưa đủ sao? Sa Sầm mày liễu đứng đấy, nguyên nghĩ trực tiếp cắt bảo đoạn nghĩa cũng là phải, vừa ý chung lại có ti chờ đợi, mới vừa rồi một phen ngôn ngữ có thể để cho hắn lạc đường biết quay lại, ai ngờ người này nhưng lại còn cười đến đi ra, quả thực không có thuốc chữa. Đủ đủ, Đinh Thỏ cười đến thẳng không dậy nổi eo, lại không đàm nhật nguyệt tinh phách việc, chỉ nói đến nhà đặng phủ, nhưng là mưu tiếc châu nói ta tới cửa gây hấn. Sa Sầm gật đầu. Đinh Thọ cười nói nàng kia có thể nói ta phải như thế nào khó cho nàng. Sa Sầm trần chờ lắc lắc đầu, nàng nói may mắn được vinh vương cùng đại đại công chúa giá lâm, mới chặt đứt ngươi vọng tưởng. Đúng vậy, may mắn được vương gia bọn người đến, bất hạnh cũng là hắn nhóm tới sớm, nếu là đãi ta cùng Mưu Tiết Châu vào phủ nói chuyện, nàng chỉ sợ cám tạ ta còn không kịp. Đinh Thọ lau rơi khóe mắt cười ra nước mắt nói. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Vệ Sa Sầm nói ngươi rốt cuộc muốn cùng nàng nói cái gì đó. Mưu Bân cùng Đặng Thông hai người bỏ tù, Mưu Tiết Châu cả ngày cùng không đầu ruồi bỏ vậy chung quanh luồn cúi cứu người, trong triều đại lão đều là lòng có khe rãnh, tại thế cục không rõ phía trước không dễ dàng tỏ thái độ, Mưu đại tiểu thư sợ là khắp nơi chạm vào bức tường, vì thế liền đem chủ ý đánh tới Lục Khoa 13 đạo ngự sử ngôn quan trên người, quốc triều không theo nói hoạch tội, những cái này ngôn quan phẩm chất không cao, quyền lực không nhỏ, kiêm kinh thành cư. Đại không dễ, sợ Mưu đại tiểu thư bây giờ đã thành thiện tài đồng tử. Đây có gì không ổn sao? Vệ Sa Sầm đối với chuyện trong chốn giang hồ thấy rõ, nhưng triều đình bên trên lại đọc lướt qua không nhiều lắm. Đợi có khi cơ ngươi không ngại hỏi một chút Mưu đại tiểu thư, nàng nhờ và phó nhưng là cấp việc trung Lý Hiến, Trương Toản, ngự sử Chu Cồn, Tần Ngang, thôi chết bọn người. Gặp vệ xa sầm mặt mang nghi ngờ, Đinh Thọ cười nói những người này ngày gần đây đều thượng bản tướng Mưu Bân nghiêm hành điều tra, có chút lương tâm còn đề nghị xa thú biên quan, nhẫn tâm điểm trực tiếp dâng sớ chém đầu khí thị, Mưu đại tiểu thư cứu người không thành, lại thành nhà mình phụ thân đòi mạng phán quan. Này là vì sao? Vệ xa sầm vội hỏi nói, nàng cùng Mưu Bân làm vô giao tình, nhưng như Mưu Bân chém đầu, việc này đầu sỏ đặng thông tất cũng khó trốn làm hệ. Mưu Bân chấp trưởng vệ việc 20 năm, gây thù hằn có thể nói không ít, ngày xưa cùng nội các cùng cửu khanh ở chung quá mức được, không người dám động, lúc này chưa vị đại lão do dự quan sát, bỏ đá xuống giếng thời điểm đã đến, này vì thứ nhất, thứ hai sao, ha ha, Mưu đại nhân thường ngày làm việc tàn nhẫn, những cái này cầm đặng ra bạc người có thể nghĩ đến Mưu Bân được cởi nhà giam, đem sẽ như thế nào đối đãi những cái này sao nhà mình nữ nhi Trúc Giang ra hỏa, cùng với lo lắng đề phòng, không bằng làm Mưu Bân thoát thân không được. Chấm dứt hậu hoạn, tham gia tấu đề xuất còn có thể tại đồng nghiệp dân gian rơi vào cường hạng tên, Mưu Bân hạ ngục chính là hoàng thượng ý chỉ, vậy cũng là tuân theo thánh ý, vừa được lợi, nhị được gọi là, tam mời sủng, nhất cử tam đắc vì sao mà không làm. Đinh Thọ duỗi tay khoa tay múa chân, trong lòng âm thầm đắc ý, nếu không có tiền Ninh dò thăm những cái này quan nhi trong bóng tối cùng Mưu Tiếp Châu qua lại, Lưu Cần lại để cho hắn không có việc gì nhiều suy nghĩ một chút quan trường, những lời này có thể thật nói không ra, thương thiên chứng giám, ngày đó tuy nói là vì tống tiền, mà bây giờ những lời này lại không một câu giả. Nhìn Đinh Thọ dựng lên ba ngón tay, vệ xa sầm bị trong chiều những cái này đấu đá lẫn nhau sợ đến kinh hãi. Vậy ngươi vì sao không đúng Mưu Tiếp Châu nói rõ? Hai tay nhất quán, Đinh Thọ nói như thế nào, ta liền đặng phủ đại môn cũng không vào đi, tại trước công chúng phía dưới bênh vực lẽ phải, truyền quay lại Đông Hán Đinh Mỗ liền muốn mất chức thôi chức, ta cùng với Mưu gia còn không có giao hảo đến như vậy tình cảnh. Nói xong Đinh Thọ phản ứng chính mình bây giờ cũng không ngay tại trước công chúng phía dưới, trái phải xem ngắm một cái, lại nhìn đến một tấm mặt giả thấu. Đại gia! Ngài trong tay quyển kia Như Ý Quân Truyền rốt cuộc có mua hay không à? Thư quán lão bản vẻ mặt cầu xin hỏi, quyển sách này theo bị cầm lấy sẽ không buông xuống, về sau còn tàng đến tay áo bên trong, nếu không là nhìn Đinh Thọ ăn mặc hoa quý, lão bản đều phải hoài nghi tiểu tử này là trộm sách được rồi. Vệ xa sầm trên hai má bay lên mây đỏ, gắt một cái, Đinh Thọ bị mỹ nhân bắt được nhìn hoàng thư, cũng là lúng túng không thôi, muốn đem thư ngã sắp xuống cái này đuôi mù lão ra hỏa trên mặt. Còn có điểm luyến tiếc, ném ra một khối bạc vụn, tại lão bản thiên ân vạn tạ chung kéo lên cái khác câu chuyện xoa dịu lúng túng khó xử. Xa sầm ngươi cũng là trí tuệ người, đương hiểu được thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, mỗi ngày nguyệt tinh phách vạn chúng nhìn chừng chừng đưa đến Lăng Gia Trang, không nói cái khác, chỉ cần áo xanh lâu như quyết chí thể cướp đoạt, Lăng Gia Trang liền cơ nghiệp khó giữ được, điều này cũng cùng ngươi đợi ngàn giảm hộ phiêu ước nguyện ban đầu không hợp. Bất chấp hắn đột nhiên ngữ chứa vô cùng thân thiết xưng hô, vệ xa sầm mục hiện lên tia sáng kỳ dị, nói như vậy, người lúc trước. Đinh Thọ gật đầu nói nhật nguyệt tinh phách là cung vua bảo vật, thu hồi thật là phải có chi nghĩa, có thể trong này chứa đựng ta đã đằng sau có trong hồ sơ, dặn bảo nhân đợi nổi bật đi qua liền đưa đến Lăng Gia Trang. Này nhưng cũng là tiết lộ cung vua bảo vật cơ mật, người lúc này sẽ không sợ gánh chịu làm hệ. Xa sầm khóe miệng mang cười. Tựa như lê hoa đua nở. Ta cùng với Mưu Tiếp Châu không quá mức giao tình, có thể cùng xa sầm ngươi cũng là quan hệ phi thường, chỉ cần cho ngươi không phụ tín nghĩa nhờ, trời sập đất sụt cũng không quan tâm. Đinh Thọ cợt nhả nói. Vệ xa sầm thơm ngon bờ vai uốn éo, quay người đi cái nào cùng ngươi quan hệ phi thường. Chương 72, chia ly. Cửu Giang, Lăng Gia Trang. Đêm khuya. Sớm nhớ kỹ trong lòng ba la mật tâm kinh liên tục vài lần tụng sai, Lăng Thái cười khổ buông xuống kinh đồng, tự nhiên mỗi ngày nguyệt tinh phách bị trước mặt mọi người phá hủy về sau, hắn một mực tự nhiên không vui, đoạt bảo hành động lòng người tự hủy thanh danh dấn thân vào thanh lâu còn đặt lên huynh trưởng tính mạng, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước, tuy rằng đoạn thời gian này động lòng người nhiều mặt mở giải, hắn vẫn là nan giải khúc mắc. Kỳ thật hắn mình cũng hiểu được khúc mắc chỗ, đặng thông khẳng đem nhật nguyệt tinh phách không duyên cớ đem tặng. Mặc dù động lòng người giải thích hai người không kịp ở loạn, chính là tính tình hợp nhau, có thể mình độ người, quan hệ gia tộc tồn vong ngự tứ đồ vật dễ dàng đưa ra, hắn là vạn vạn làm không được, đợi đặng thông theo tội bỏ tù tin tức truyền đến, động lòng người mặt lộ vẻ thích sắc, càng là tăng thêm lòng nghi ngờ, ngôn ngữ không thỏa đáng, động lòng người che mặt đi qua. Ai, Một tiếng thở dài, Phật đường trường tỏa tĩnh tư, Lăng Thái nghĩ đến đều là động lòng người tốt, tư tưởng nhiều năm đến không chia cách không rời xa chiếu cố chính mình, thậm chí tiến vào nơi bướm hoa làm nhị, nhà mình thật sự không nên hoài nghi khác, bây giờ nhật nguyệt tinh phách đã hủy, chính mình không biết còn có thể sống bao lâu, hẳn là dùng còn lại thời gian thật tốt làm bạn nàng mới là, nghĩ định đứng dậy, hướng hậu viện đi đến. Đi tới nửa đường, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn quần đỏ chợt lóe, không khỏi trong lòng kinh ngạc, Lăng An thi cốt chưa hàn, bây giờ trong trang cao thấp để tang, đoạn không người mặc quần đỏ phạm húy, Lăng Thái hiểu được có ngoại nhân vào trang, lúc này theo dõi tiềm hành, truy tung sau đó. Người kia giống như đối với trong trang đường nhỏ có chút quen thuộc, tam quải hai lừa gạt đến hậu viện động lòng người chỗ ở, hơi nhún chân, liền do cửa sổ lắc mình mà vào. Lo lắng động lòng người an nguy, Lăng Thái lập tức đuổi theo, dựng thân phía sau cửa, nghe được trong phòng động lòng người cùng người tới đối thoại âm thanh. Người tới làm cái gì? Người tới giống như cùng động lòng người quen biết. Một cái ôn nhu ngọt ngấy âm thanh vang lên, dù sao cũng là có quen biết, lúc trước động lòng người muội tử cùng tỷ tỷ cùng một chỗ hầu hạ quá công tử, hôm nay làm gì cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm đâu. Câm mồm, sự kiện kia đừng vội lại sách, động lòng người giọng nói bên trong có ti hoảng loạn. Ta, còn ngượng ngùng, ngày đó tiểu muội tử ngậm công tử ra bảo bối không để, một người ăn mảnh dâm đãng bộ dáng, hay là đã quên hay sao? Âm thanh trung mang theo một cỗ đãng ý. Ngươi, các ngươi, nói không giữ lời, động lòng người âm thanh xấu hổ. Suy nhất tiếng cười khẽ, tốt lắm, không đùa ngươi, đem ngươi khí cái tốt xấu công tử ra không tha cho ta. Theo sau một trận tất tác âm thanh, nào, đây là ngươi muốn đổ vật, tỷ tỷ ta sợ có sơ suất, một mực bên người bảo tồn. Đây là, nhật nguyệt tinh phách đằng sao, động lòng người hình như không thể tin được. Chẳng lẽ là cầm lấy giả đến lừa gạt ta? Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, công tử ngày đó tức đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ đem nhật nguyệt tinh phách trung võ công tuyệt học giao cho ngươi, bất quá công tử nói ngày đó quần hùng vòng tứ, như tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng nộp cho ngươi, sợ ngươi ngày sau cuộc sống quá bất an ninh, chậc chậc, công tử ra cho ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Âm thanh trung dẫn theo một chút hâm mộ. Động lòng người tĩnh lặng, hạ thấp người thi lễ nói làm phiền tỷ tỷ chuyển cáo đinh công tử. Lúc này tình nghĩa động lòng người kiếp này không thể báo đáp, kiếp sau kết cỏ ngậm vành lại báo đại ân. Một chuỗi chuông bạc tiếng cười vang lên, cuối cùng nói câu xuôi tai lời nói, yên tâm, ta nhất định chuyển đáp. Một đóa mây đỏ lại từ cửa sổ bay ra, sân trung chuyển mấy phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Động lòng người nhìn trong tay tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ sách lụa, cẩn thận nhớ lại ngày đó cầm đến nhật nguyệt tinh phách khi vội vàng xem qua vài câu khẩu quyết tương đối chiếu. Nhắm mắt suy ngẫm, xác nhận không có lầm, mới mặt giãn ra mở mắt, lại nhìn đến Lăng Thái chẳng biết lúc nào đi đến trong phòng. Không chú ý Lăng Thái sắc mặt khó coi, động lòng người hoan hỉ đem sách lụa đưa tới, Thái ca mau nhìn, đây là nhật nguyệt tinh phách đằng sao, dù chưa hoàn toàn xác nhận, nghĩ đến phải không giả. Lăng Thái tiếp nhận, nhìn quét vài lần, đại đoạn ghi lại đều cùng chính mình từ phụ thân thư phòng phát hiện bí kíp tương xứng. Chính mình có nhật nguyệt tinh phách võ công sự tình liền Lăng An đều không hiểu được, nghĩ đến cũng sẽ không có nhân cố ý làm bộ, gật đầu nói là thật. Động lòng người nghe vậy hoan hỉ không hết, thật tốt quá, cái này bệnh của ngươi được cứu rồi. Từ chỗ nào được đến? Lăng Thái thản nhiên nói. À, động lòng người thấp giọng nói Đỗ Vân Nương đưa đến. Vừa mới người kia là cửu vĩ yêu hồ. Động lòng người kinh ngạc, ngươi đều biết rồi hả? Lăng Thái âm thanh truyền lệ, nam nhân kia là ai? Vâng, Đông Hán Đinh Thỏ, động lòng người hiểu được không thể gạt được. Hai người các ngươi khi nào làm cầu thả việc, Lăng Thái âm thanh run rẩy, đã là giận dữ. Động lòng người nghe vậy sắc mặt đại biến, không có, Thái ca, ta không có. Lời còn chưa dứt, Lăng Thái đã một cái bạt tai đem nàng đánh ngã xuống đất, đem kia sách lụa ném tới mặt nàng, còn nghĩ gạt ta. Không để ý đau đớn, động lòng người xoay người quỳ gối mấy bước, ôm lấy Lăng Thái đùi khóc nói không có, Thái ca, động lòng người vẫn là hoàn bích còn trinh. Lăng Thái mặt không biểu cảm, ngửa đầu hướng thiên, bất vi sở động. Tựa như nghĩ đến cái gì, động lòng người xóa sạch rơi nước mắt, cười lớn nói Thái ca không tin, động lòng người tối nay liền đem thân thể cho ngươi. Đứng người lên, ngón tay kéo giữ eo hông cung chơi, một chút do dự, duỗi tay kéo. Nguyệt sắc quần trang trượt xuống trên mặt đất, một đôi thon dài chân ngọc bại lộ tại hàn không khí lạnh lẽo bên trong. Lăng Thái như bị rắn cắn vậy lui từng bước, ngươi muốn làm gì? Động lòng người tựa như phong ma, trong miệng nói đâu đâu dù sao động lòng người nhất định là Lăng gia nàng dâu, sớm ngày cấp thái ca cũng là tốt. Trên tay cũng không trì hoãn, nguyệt sắc cổ áo thượng nhu cũng đã cởi bỏ, lộ ra bên trong màu trắng buộc ngực. Tiện nhân, Lăng Thái một tiếng gầm lên, lại là một cái vang dội bạt tai, so với mới vừa rồi ác hơn, thẳng đem động lòng người đánh gò má sưng lên thật cao, khóe miệng xuất huyết. Động lòng người nào biết đâu Lăng Thái năm mới ở giữa luyện công tẩu hỏa nhập ma, không biết hướng dẫn theo đà phát triển, nhất muội cưỡng ép đột phá, bị thương chừng thiếu âm thận kinh, nhiều năm đến hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau lại không kịp ở loạn, cũng không là Lăng Thái không nghĩ, thực không thể vậy. Mới vừa rồi động lòng người ngôn hành thực thực kích thích đến trong lòng hắn chỗ mẫn cảm. Thấy động lòng người thương thế thê thảm bộ dáng, Lăng Thái cũng là sau một lúc hối, đợi nhìn đến trên mặt đất sách lụa, liên tưởng tới Đỗ Vân Nương vừa mới ngôn ngữ, mấy cái này cầu nam nữ không biết làm ra loại nào xấu hổ việc, tâm lại cứng rắn, dậm chân phải đi, lại bỗng dưng trở lại, hướng động lòng người đi đến. Động lòng người gặp Lăng Thái đi đến, gương mặt khao khát. Nào biết hắn đi đến trước người chính là đem sách lụa nhặt lên, một tiếng hừ lạnh, bước nhanh đi ra phòng đi. Động lòng người một người ngồi liệt tại lạnh lẽo trên mặt đất, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu không được nhỏ xuống, không biết bao lâu, bên tai một tiếng ho nhẹ, mới tự bừng tỉnh, gặp Lăng Thái khoanh tay chạm ở trước người, không khỏi trong lòng lại đốt lên huy vọng. Lăng Thái thần tình lạnh nhạt, mà đem quần áo mặc lên. Nghe vậy mới nghĩ đến chính mình quần áo không chỉnh tề bộ dạng. Động lòng người mắc cỡ đỏ mặt đem quần áo mặc xong, Lăng Thái đem một tấm giấy viết thư phóng tới trước bàn, đây là cho ngươi. Giấy viết thư thượng nét mực vưu tân, hiển nhiên vừa mới viết liền, động lòng người cầm lấy, đập vào mi mắt cũng là thư bỏ vợ hai chữ, khác nội dung đã mất tâm lại nhìn, chính là quát ầm lên không. Người phạm thất gia chi đầu, Lăng gia lưu ngươi không thể. Lăng Thái mặt không biểu cảm. Chẳng lẽ ngươi một tia tình xưa không niệm? Động lòng người ai khóc? Lăng Thái trên mặt nổi lên tức giận, nếu là không niệm tình xưa, Lăng mỗ sớm tự tay đập chết ngươi, người tới. Vài cái trang đinh theo tiếng mà vào. Đem nàng đuổi ra trang đi, Lăng Thái lạnh lùng quát. Trang đinh nhóm hai mặt nhìn nhau, nhị lão gia, phu nhân nàng. Nàng đã không phải là Lăng gia người rồi, các ngươi lỗ tai điếc sao? Lăng Thái thanh sắc câu lệ. Hạ nhân không dám tiếp tục nói. Phu nhân, đắc tội. Tại động lòng người giãy giụa bên trong, hạ nhân đem nàng đẩy ra cửa trang, tùy theo nước sơn đen đại môn ầm ầm đóng lại, động lòng người tâm giống như cũng chết. Nhiều năm đến từ mình tận tâm tận lực phụ tá Lăng gia huynh đệ, vì vị hôn phu bệnh trầm kha được càng, không tiếc thân nhập thanh lâu, làm hại Đặng Thông Lang đang bỏ tù, lương tâm bất an, xuôi nam một đường hung hiểm, chính mình lại không để ý nữ nhi trong sạch đổi về nhật nguyệt tinh phách. Cuối cùng lại bị một tờ thư bỏ vợ đuổi ra khỏi nhà, thiên ý làm nhân a. Động lòng người thất hồn lạc phách hành tẩu, chẳng có mục đích, nhà mẹ đẻ sớm không người, một mực đem Lăng gia làm như trung thân dựa vào, bây giờ Lăng gia đã không muốn chính mình, còn có thể đi chỗ nào đâu này. Một đường nghiêng ngả lảo đảo, ngã xuống đất cũng không biết đau đớn, bò lên tiếp tục đi trước, một thân nguyệt sắc váy áo bị ven đường bụi gai treo được rách tung tóe cũng không tự biết. Chỉ có nghe được ba đảo âm thanh mới tự tỉnh ngủ, dưới ánh trăng tùy sóng lân lân, thế nhưng đi đến bờ sông, nhìn cuồn cuộn trường giang, động lòng người buồn bã cười, một đầu gặp hạn đi xuống. Dòng nước dũng mãnh vào thất khiếu, trong đầu oanh trầm xuống, nước sông lạnh lùng rét thấu xương, như nhau lúc này tâm tình, đây là động lòng người cảm giác được cuối cùng. Chương 73, Kinh Diên Lưỡi Biện. Khổng Tử viết ba ngày tề, một ngày dùng, do sợ bất kính. Hai ngày phạt cổ, hà ký. Khổng Tử viết dịch chi ở kho môn bên trong, banh chi ở đông phương, triều thị chi ở phương tây, thất chi vậy. Tả Xuân Phường đại học sĩ Dương Đình Hòa thanh lãng âm thanh tại trong điện văn hoa phiêu đãng. Dương giới phu chính là đương kim bão học chi sĩ, 12 tuổi trúng cử, 19 tuổi cao đậu tiến sĩ, hoàng trị 15 năm theo tu thành đại minh hội điển, đặc biệt từ Hàn Lâm người hầu thăng vì học sĩ, chu hậu chiếu vẫn là thái tử khi liền tại đông cung hầu hạ đọc sách. Bây giờ đảm đương Kinh Diên ngày giảng quan. Nói lên Kinh Diên, nguyên vua Hán Đường, nguyên vì hoàng đế kể chuyện lịch sử cố vấn chính nghị dùng, Tống Minh Duyên này chế, nhưng lúc ban đầu ký vô định ngày, cũng không định sở, thẳng đến Minh Anh Tông lấy Hướng Linh vào chỗ, đương nhiệm nội các phụ thần Tam Dương Thượng Sơ thỉnh mở kinh diên, chế định kinh diên nghi chế, mỗi tháng 2 ngày, 12 ngày, nhập 2 ngày 3 lượt tiến giảng, định vì triều đình buổi lễ long trọng, từ huân thần một người biết kinh diên việc, nội các học sĩ hoặc biết hoặc cùng biết kinh diên việc. Lục bộ thượng thư đợi quan thị ban, có khác triển thư, thị nghi, đảm nhiệm chức vụ, xướng lễ bọn người viên, trừ mỗi tháng 3 lượt kinh diên bên ngoài, còn có ngày giảng, gọi là tiểu kinh diên. Kỳ thật đời Minh kinh diên so với Hán Đường thực dụng công năng, đã lưu lạc làm một loại lễ nghi phiền phức triều đình quy chế pháp luật, nhất bang quan văn lần lượt giáo hoàng đế làm như thế nào người. Mặc dù lấy cần chính nổi tiếng hoàng trị hoàng đế đối với kinh diên đều tránh được nên tránh, huống hồ bây giờ chính đức tiểu hoàng đế, bên tai có người líu lo không ngừng thực là tiếng huyên náo, chu hậu chiếu bả vai nhất suy sụp, hoạt động hạ long eo, lại bị Dương Đình Cùng thoáng nhìn. Dương Đình Cùng lập tức đình chỉ giảng đọc, cao tụng làm người quân người, cũng không kính ư. Tiểu hoàng đế vốn là hồn du thiên ngoại, không phản ứng gì. Dương Đình Cùng âm thanh tiếp tục nâng cao, làm người quân người, cũng không kính ư. Vẫn là không có phản ứng. Chủ trì hôm nay kinh diên thủ phụ Lưu Kiện nhìn không được rồi, dùng sức ho khan một tiếng. A, nha, tiểu hoàng đế cảnh tỉnh lại, ngồi nghiêm chỉnh. Dương Đình Cùng vừa lòng gật gật đầu, chuẩn bị tiếp tục lái giảng. Chính đức trong lòng cái này ngấy nghiêng, Dương sư phó, chấm hôm nay thân thể không khỏe, có không tạm dừng ngày giảng. Dương Đình Cùng nghiêm mặt nói bệ hạ không thể, kinh diên một ngày không phế, tắc thánh học thánh đức thêm một ngày chi tiến, một tháng không phế, tắc thánh học thánh đức thêm một tháng chi tiến. Đắc nhân chi tâm tư tinh thần có điều phồn chúc, tắc tự nhiên cường mẫn. Kinh diên dạy học, chính là chính nhân chủ mở rộng tâm tư, tủng lệ tinh thần chỗ. Được rồi, kia cứ tiếp tục a. Chính đức lấy tay nâng trán. Dương Đình Cùng cảm thấy mỹ mãn. Tiếp tục nói xã cho nên thần địa chi đảo. Chở vạn vật, thiên cúi tượng, lấy tài đầy đất, bắt trước với thiên, này đây tôn thiên mà thân. A ha, Đinh Thọ thật sự không nhịn được, ngáp một cái đánh đi ra, lẽ ra mở kinh diên hắn cái này tứ phẩm võ thần thật không có tham gia tư cách, bất quá tiểu hoàng đế đem con mắt đảo một vòng, đến đây câu là ngươi khuyên khích ta mở hải mới bị cường mở kinh diên, dựa vào cái gì ta một người chịu tội, lời nói có lý. Vì thế Đinh Nghị ra giảng nghĩa khí qua được để làm nền. Hắn tại bên cạnh đã nghe hơn nửa canh giờ, cơ bản xác định này kinh diên chính là ăn chạy đẩy lên toàn bộ đi ra, có thể quan văn cứ đem kiên trì mở kinh diên ngày giảng xem như đánh giá một cái hoàng đế tốt xấu tiêu chuẩn, nghĩ nghĩ cũng thế, không là lúc nào cũng có cơ hội đem hoàng đế đương tôn tử giống nhau huấn giáo. Nhưng này nhất ngáp cũng là chọc hỏa, không đợi Lưu Kiện, Dương Đình Cùng đợi làm ra phản ứng. Tạ Thiên lão đầu đã bính đi ra, điện văn hoa chính là nhân văn tập trung nơi, một kẻ võ thần dự thính trong này không biết cảm động và nhớ nhung thiên ân, phản hành chậm trễ bại hoại việc, cùng di địch cầm thú có gì khác nhau đâu, vệ sĩ ở đâu, đem người này loạn côn đánh ra. Điện văn hoa mở kinh diên cũng có đại hán tướng quân giá trị túc, bất quá không được áo giáp, đều là xuyên nhuyễn bào, nhưng bí đỏ đẳng binh khí vẫn là chỉ ở trong tay, nghe xong Tạ Thiên ngôn liền muốn tiến lên. Tùy thị tại chính đức bên người Lưu Cần hét lớn một tiếng lớn mật, thiên tử ngay mặt chưa từng hạ chỉ, bọn ngươi trong mắt còn có thánh thượng. Bí đỏ võ sĩ nghe vậy ngượng ngùng lui ra, này một bên Đinh Nghị ra cũng không làm. Đánh ngáp ta tựu thành cầm thú rồi, miệng đầy từ viết rất giỏi sao, còn tôn thiên thân, ngươi có biết là viên sao, ngươi biết vi phân và tích phân ư, ngươi lưng nguyên tố chu kỳ biểu sao, còn xem thường lão tử. Tiến lên từng bước. Đinh Thọ khom người thi lễ nói các vị đại nhân, hạ quan mới vừa rồi thất nghi thật là không nên, có thể kinh diên khắp nơi đều là thánh nhân ngôn, thứ cho hạ quan vọng ngôn, thánh nhân cách nay nhân lâu vậy, làm sao có thể đoán được thế gian vạn sự. Dương Đình Cùng cười lạnh một tiếng, Khổng Tử viết quân tử có tam úy, úy thiên mệnh, úy đại nhân, úy thánh nhân ngôn. Thánh nhân ngôn chính là hành thân chi tắc, bất thông hiểu như thế nào tu thân trị quốc. Ta Đại Minh Đông Nam nơi có một đại đảo. Này đất không Á Đại Minh, đi Trung Quốc lấy Tây có một Europa châu, này hơn 30 quốc đều là Phụng Nhất Tông, tông chủ danh viết giáo hoàng, thiên địa rộng lớn, nay cửu châu bất quá góc, trước nhân có từng có nói. Đinh Thọ chậm rãi mà nói. Lưu Kiện cao mày nói này đều là vô căn cứ ngôn, có gì tin tưởng. Dương Đình Cùng không thẹn thuở nhỏ thần đồng tên, một chút suy nghĩ nói cũng không phải tin đồn vô căn cứ, mông nguyên tới nguyên 2 năm, Nguyên Thuận theo đế từng khiển sứ đoàn đi về phía tây, này chỉ dụ Xương Tư Nhĩ Tây Phương mặt trời lặn chỗ, Thất Hải ở ngoài, Pháp Lan khắc quốc cơ đốc giáo đồ, La Mã giáo hoàng, chấm làm cho người khác về thời điểm, ngưỡng ngươi giáo hoàng, vì chấm mua sắm cầu phương Tây Lương Mã, cùng mặt trời lặn chỗ chi chân bảo, để tránh hưởng bức tường, có thể thấy được thật có này quốc. Quốc triều Vĩnh Lạc 21 năm cùng hoàng trị 6 năm, đều có phương Tây mặt trời lặn quốc sứ thần triều cống, đủ thấy thiên hạ chi đại. Ân, Đinh Thọ không nghĩ tới Dương Đình cùng có thể bang chính mình tìm được chứng cứ, điều này làm cho đã chuẩn bị TF đảo loạn Đinh Nhị Gia có chút kinh ngạc. Còn không có phản ứng, Dương Đình cùng đã mở nói sử ký có trở tề Nhân Châu diễn nói cái gọi là Trung Quốc người, sinh thiên hạ chính là 81 ở riêng thứ nhất phân tai. Trung Quốc danh viết huyện Xích Thần Châu, huyện Xích Thần Châu nội đều có Cửu Châu, Vũ Chi tự Cửu Châu là vậy. Không thể vì Châu sổ. Trung Quốc ngoại như huyện Xích Thần Châu người Cửu, chính là cái gọi là Cửu Châu. Có bỉ hải vòng chi, nhân dân cầm thú đừng có thể tương thông người, như nhất khu trong người, chính là làm một châu. Như thế người Cửu, chính là có đại đại hải vòng bề ngoài. Lau, cổ nhân liền đại lục khối phân chia đều biết, Đinh Thọ ho khan một tiếng, quyết định tung đòn sát thủ, chúng ta chân đạp nơi, thực vì hình cầu, trước nhân cũng biết. Lại sợ một hồi luận chứng dương thương múa kiếm. Trực tiếp tung luận cứ, dõi mắt hải phía trên, nhìn về nơi xa thuyền thuyền đều là tiên kiến cột buồm theo sau thân thuyền, nếu không cũng thế, chỉ vì phi trình độ. Mạch chiết luân hoàn cầu hàng không hành còn phải mười mấy năm, người nhà cấp tìm sách cổ có trở. Trương hành hỗn thiên nghi chú có trở, hồn thiên như gà. Thiên thể viên như bắn hoàn, như gà trung hoàng, cô ở thiên bên trong, có thể thấy được trước người đã biết. Dương Đình cùng không hoảng hốt không vội vàng nói. Đinh Thọ gương mặt cổ quái nhìn Dương Đình Hòa, Dương học sĩ, người có biết TFBOYS sao? Chương 74, cung vàng điện ngọc ra đề mục. À, đá cái gì, thạch trai tiên sinh cuối cùng không bình tĩnh. Nhìn Dương Đình cùng gương mặt mộng bức biểu cảm, Đinh Thọ thở ra một hơi dài, nhìn đến vị này không phải là xuyên qua, tổ cha tổ mẹ nó chứ, ai nói cổ nhân chỉ biết là thiên viên địa phương, làm lão tử mắc cờ chết người. Còn thật đừng trách Đinh Nhị Gia, Minh Triều nhân thẳng đến Minh Mạt còn đều biết địa cầu là dạng gì, thậm chí đối với các quốc gia vị trí đều có đọc lướt qua, không chỉ có phương Tây thầy tu bên trong có lợi mã đậu khôn dư vạn quốc toàn bộ bản đồ cùng ngả nho hơi trước nước ngoài kỳ, thậm chí quốc nhân chính mình khắc bản dư Sơn Hải toàn bộ bản đồ, dư bản đồ, Sơn Hải dư toàn bộ bản đồ, triền độ đồ vân vân, đều có ghi ngũ Đại Châu rất nhiều lý tên. Chẳng qua Đại Thanh nhập quan toàn bộ đều đi giảng. Có thể nói Vương Tiểu Nhị qua năm mới càng ngày càng tệ, vị kia tam triều trọng thần Trương Đình Ngọc biên soạn minh sử bây giờ là Lục Cố Ý Đại Á, Phật Lang Cơ, cùng Lan cùng Lữ Tống đợi bốn cái cùng Âu Châu quốc gia có liên quan danh xưng, nhưng là chỉ biết tại Đại Tây Dương bên trong. Về sau trải qua Đại Thanh lễ bộ quan viên kiểm chứng, cái này Đại Tây Dương tin tức biến thành cuối cùng hoang miểu đừng thi, hoặc này thật giả không thể thi. Hà Lan, Phật Lan Tây, Anh Khuê Lê, làm ti tịch các nước. Còn có quốc có thể thi, nhưng Đại Tây Dương, Tiểu Tây Dương, lại là nào quốc nơi nào? Ở Càn Long 8 năm thành thư Đại Thanh thống nhất trí, trong sách sở luận Tây Dương, có nhận định Tây Dương quốc có thể tại Ấn Độ Dương phụ cận, cũng có thể tại Tây Nam biển rộng bên trong, Phật Lang Cơ, Hà Lan cùng Tô Môn đáp tịch, móng hoa liền nhau. Càn Long 54 năm, cùng thân đợi phụng chỉ biên tu khâm định Đại Thanh thống nhất trí trung ngoại quốc đô bị liệt vì triều cống quốc, quốc gia phương Tây chỉ có Hà Lan. Tây Dương, Ra Sờ, Tây Dương Khóa, Phật Lang Cơ đợi. Chính mình kiến thức hạn hẹp còn chưa tính, còn có mặt mũi khinh bỉ trước người. Càn Long 32 năm, Kỷ Hiểu Lam đợi hiệu đính đời Thanh Văn Hiến Thông Thi, tư di thi chung còn tải phê phán chức nước ngoài kỳ lời nói không khỏi khoa trương, năm châu thuyết ngữ thiệp đàn lừa gạt. Khi nhân bình bộ thanh cũng căm giận bất bình, cho rằng minh nhân cam thụ lợi mã đậu lưu gian nịnh tiểu nhân coi thường lừa bịp mà không tự giác. Cho rằng lợi mã đậu đem Âu châu dịch vì Europa, dùng tự liền có khuyết đại chi ngại, mà đem Á châu dịch vì Á tế Á, dụng tâm càng hiểm ác hơn, Á người, có thứ, xấu, tế, vì đợi ý, có thể thấy được nhĩ nhã, nói văn các loại, đây rõ ràng là đang vũ nhục quốc người. Mà minh nhân cam thụ lợi mã đậu chi coi thường, không người ngộ này gian người. Thật không biết về sau phim truyền hình đáp sai rồi thế nào gần mất mạng khen vị này kỳ tiên sinh. Chiến tranh nha phiến sau đó, Đạo Quang Hoàng đế mới nghĩ đến làm người ta hỏi thăm cái này tới cửa quốc Đại Thanh mặt Anh quốc rốt cuộc ở địa phương nào. có thể Minh Triều thời kỳ Khôn Dư Vạn Quốc toàn bộ bản đồ trong này tinh tường ghi rõ Anh Quốc vị trí chỗ ở cùng xa đến Trung Quốc hàng tuyến. Thụ đạo Quang Hoàng đế ý chỉ đi dò hỏi chiến tranh Nha phiến Trung bị bắt Anh Quốc binh lính có quan Trung Quốc cùng Anh Quốc cùng ra sờ khoảng cách xa gần Diệu Ánh phát hiện, Khôn Dư Vạn Quốc toàn bộ bản đồ đã đem hải lục các nước người nào giáp giới, thuộc vì này nọ, cách xa nhau xa gần đợi biểu thị được đã phi thường rõ ràng. Đợi lát nữa đến Quang Tự năm liên quân tám nước đều phải nguy cấp rồi, đại học sĩ Từ Đồng căn bản cũng không cho rằng trên đời này có Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha các nước tồn tại, đều là anh di biên đi ra lừa gạt ta Đại Thanh Triều, Tây Ban có Nha, Nho có Nha, Nha mà thành quốc, sử sở không nghe thấy, tịch sở chưa trở, hoang đường, vô quá mức này. Gặp Đinh Thọ đối lý, lão những người lớn thừa thế truy kích, binh bộ thượng thư Lưu Đại Hạ ra ban tấu nói hoàng thượng. Giống như thế không học vấn không nghề nghiệp hạng người tràn ngập triều đình, có thể thấy được truyền phụng quan chế chi thô kém, lão thần lại mời bãi miễn truyền phụng quan. Cái gọi là truyền phụng quan, chính là không dùng lại bộ, không dùng chọn lựa, đình thôi cùng bộ nghị đợi chọn quan quá trình, từ hoàng đế trực tiếp nhâm mệnh quan lại. Đây cũng là hoàng đế bị bức phải không có biện pháp, dựa theo quan văn chọn quan tiêu chuẩn nhà mình hoàng thân cận thần cái gì quan đều phái không lên. Bất quá như vậy nhâm mệnh quan lại không phải là chính đồ, thường ngày không thể thiếu thụ tiến sĩ xuất thân quan lại bạch nhãn, Đinh Thọ hoàn toàn chính là Lưu Cần đi cửa sau cấp làm đi ra quan, tự nhiên có một đống người nhìn hắn không thuận mắt mắt. Người khác tấu lên thì cũng thôi đi, Lưu Đại Hạ mấy ngày hôm trước vừa từ Lưu Cần cùng Đinh Thọ tại chính đức trước mặt trải qua nhãn dược, chính đức thấy hắn cũng không có tốt tính tình, lập tức lạnh lùng nói Lưu Khanh thế nào nói ra lời này, lão tử vân đạo không phân biệt không rõ. Lý không phân biệt không rõ, đại gia cùng một chỗ ngồi mà nói xuông, không nói đến khác, còn không lui xuống. Ách, Lưu lão đầu bỗng chốc bị ế trụ, hoàng chỉ lúc còn sống đối với những cái này lão thần cực kỳ tôn kính, tiểu hoàng thượng đăng cơ sau dập theo khuôn cũ, giống như vậy ngay mặt bác bỏ tình huống chưa bao giờ xuất hiện. Gặp Lưu đại hạ tấu lên không thành, Tạ Thiên theo vào lát hít, hoàng thượng lời ấy không ổn, giống như bực này bất hảo hạng người, không biết nhân ái chung thứ cho. Không nhìn được thánh nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, nói gì luận đạo, thỉnh nghiêm trị tội khác. Tả các lão lời ấy sai rồi, hạ quan không dám gật bừa. Triều ban chung hai miệng cùng tiếng đi ra hai người, đều là 30 có thừa, một cái mặt chữ quốc, bạch diện vi tu, chính là binh khoa cấp việc trung vương đình tướng, một khác nhân thằng mặt dài, tam lũ râu dài, cũng là bộ binh chủ sự vương thủ nhân. Hai người bước ra khỏi hàng sau cũng là kinh ngạc nhìn đối phương liếc nhìn một cái, hiển nhiên đều không phải là ước định nhi động. Vương Đình lần lượt trước mở lời tiên nho ngôn không hẳn vạn thế không thể xóa được chi định luận, hậu thế người cũng không tất không thể áp đảo tiên nho, đạo người, vô trung nghèo, như chỉ biết là theo bảo thủ, duy tiên nho ngôn là từ, có thể nói vô nói. Đối với đột nhiên bính đi ra hai tên tiểu tử Tả các lão tất nhiên là bất mãn. Đợi nhìn thấy trong này có lão hữu chi tử liền không nghĩ so đo, hòa nhã nói tiên nho đạo đức tốt, chí tồn cao xa, há là chúng ta có thể vọng này hạng lưng. Tạo hóa sinh người, cổ kim nhất quỹ, trung nhân trở xuống, lấy mình luận lượng thiên hạ người vậy. Có thể nói chi vô người. Vương Đình tướng có thể nói lời nói ác độc, người Tả các lão mình là trung nhân trở xuống thiên phú, lợi dụng mình độ người thiên hạ, cho rằng tất cả mọi người không thể giống như người siêu việt cổ nhân. Cái này không phải là vô tội đạo rồi, là đang tại vô tội nhân. Tạ Thiên Trạng Nguyên xuất thân, bị hậu bối như thế chỉ trích khí thẳng run run, một bên vương thủ nhân lại tiến lên từng bước học ở trường quý ở có vô tâm, như cùng trong lòng sở ngộ không hợp, mặc dù lỗ thánh ngôn cũng không dám thừa nhận. Làm càn, bọn ngươi lời trẻ con học mấy ngày văn chương, bất kính sư trưởng, không tuân theo thượng quan, còn không lui xuống. Thành hóa 17 năm Trạng Nguyên công. Lễ bộ bên phải thị lang Vương Hoa lên tiếng quát lớn. Vương thủ nhân cổ co rụt lại, lui về phía sau vài bước, không có cách nào không lùi, lão tử huấn con, thiên kinh địa nghĩa, liền miệng cũng không dám còn. Bên này lại giận Đinh Thọ, vừa rồi đi ra hai vị này là ai không nhận thức, vừa vặn xấu cũng là vì chính mình hiểu bao vây, cái này sau đi ra lão đầu hắn cũng không biết, ai biết vị này cố ý giáo huấn con cấp lão ca nhóm hết giận, cũng là nghĩ bảo toàn nhà mình con. Vị này đại nhân nói cẩn thận, tục ngữ nói ninh phụ chim sáo đá, không ai mãi mãi hèn, đợi ngày sau côn bằng dương cánh, thiếu niên thành tựu khởi có thể số lượng. Đinh Thọ hạ quyết tâm được cấp hai cái vị này lấy lại danh dự. Vương Hoa lông mày nhướn lên, cái này đầu sò gây nên thật sự chán ghét được ngay. Vương đại nhân chuẩn bị kéo tay áo cùng Tạ Thiên liên thủ, Đại Minh triều hai giới thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên sánh vai từ phía trên, mắng chết cái này danh con. Lý Đông Dương nhìn hôm nay này kinh diên ầm ĩ thật sự kỳ cục rồi, xử trí tiểu tử này bên kia hoàng thượng cùng Lưu Cần nhất định là mặc kệ, thoải mái buông tha a hắn mình cũng cảm thấy không hết hận, trong lòng một phen so đo, ha ha cười nói chư vị đồng nghiệp, hôm nay kinh diên vốn là đàm kinh nói xử, hoàng thượng nói ngồi mà nói xuông một lời chung, chúng ta làm gì dối rắm. Chính Đức lập tức gật đầu nói phải, nhìn này Lý Lão Nhi so những người khác thuận mắt rất nhiều. Có thể Đinh Đại Nhân vừa mới thật là quân trước thất nghi, như không so đo có vẻ cố ý bao che, nếu hôm nay chính là văn, liền phạt hắn văn chương một phần, răn đe. Chương 75, Thiếu niên Trung Quốc. Lời ấy đại thiện, lấy canh ba làm hạn định, hắn mới vừa rồi lời nói không ai mãi mãi hèn, liền lấy thiếu niên vì đề, viết văn một phần, cũng tốt khiến ta đợi khai mở nhãn giới, cái gì gọi là thiếu niên tài. Lưu Kiện lúc này gật đầu. Tiểu tử này chi tiết bọn hắn cũng hỏi thăm rõ ràng, tuyên phủ nhân sĩ, suốt ngày ngồi dỗi tốt nhàn dỗi liền đồng tử thử cũng chưa thi quá, trong nhà bỏ tiền cho hắn cũng cái giám sinh, dạng người này có thể làm ra cái gì tốt văn chương. Chính Đức bên kia mắt thấy ngăn trở không được, Lưu Cần đành phải làm người ta bãi hơn mấy án, điểm lóc in hương, Đinh Nhị ra ngồi ngay ngắn án về sau, cắn lên đầu bút. Trước mắt trận thế này thi đình đều không sánh được. Dù sao thi đình là một cái rất lớn đám người kiểm tra, hoàng thượng tổng số nhân giám thị, bây giờ chỉ có hắn một người chấp bút, chẳng những hoàng thượng tại, tam công lục bộ lớn nhỏ cửu khanh mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn hắn, áp lực này đổi người nhát gan liền trực tiếp có thể dọa tê liệt. Tính là Đinh Nhị gia không có tim không có phổi, khá vậy được viết ra văn chương đến, đừng nói văn chương chính là thi từ hắn đều khó khăn, xuyên qua các tiền bối đều là hướng đến đường Tống Xuyên, đường thi Tống từ không lấy tiền ra bên ngoài chuyển. Hắn xuyên lúc này thế nào còn để lại cái gì có thể sao, hậu thế thái tổ ra thi từ ngược lại nhớ rõ mấy thủ, cơ bản đều là Phạm Húy, 20 vạn quân tề nhập cống, dưới chân núi Bất Chu Sơn hồng kỳ loạn, đâm rách thanh thiên lưỡi chưa tàn, hiu quạnh gió thu nay lại là. Đổi nhân gian, những cái này từ nhi nếu dùng tới, phỏng chừng chính là Chính Đức đều nên chém đầu của hắn rồi. Đinh Thọ chợt nghe được một cỗ như có như không âm thanh truyền lọt vào trong tai, thằng khỉ gió. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, việc nếu không thành, giả bộ bất tỉnh. Đinh Thọ mãnh ngẩng đầu, chỉ thấy Lưu Cần sắc mặt không thay đổi, thấy hắn vọng, mí mắt rủ xuống, không phản ứng hắn, giả bộ bất tỉnh, cũng là biện pháp, có thể sau này trước mặt người khác phải kẹp cái đuôi làm người, Đinh Nhị ra rất là dối rắm. Hiển nhiên hương đã đốt một nửa, cái kia một chữ không nhúc nhích, Chính Đức không khỏi nôn nóng, nếu là nộp giấy trắng, hắn vị này hoàng thượng cũng là trên mặt không ánh sáng. Trái phải vô sự liền mệnh bên người tiểu thái dám dâng lên mấy quyển dâng sớ phê duyệt, mới nhìn mấy quyển, tức giận tăng lên, ba vỗ bàn một cái, lý nào lại như vậy. Chư vị triều thần nhìn vị gia này lại muốn nháo cái gì yêu thiêu thân, Chính Đức đã giận dữ nói tháng năm tiểu vương tử phương nhân lúc quốc tang tập kích quấy rối tuyên phủ, bây giờ lại nhập hoa mã trì, công hãm nước sạch doanh, phạm cam túc trấn di sở, chỉ huy lưu kinh chết trận, đại nhiễu quan trung, nhưng là lấn ta đại minh không người. Binh bộ thượng thư Lưu Đại Hạ Tấu nói cửu một bên nơi thành lũy xâm nghiêm, thát lỗ mặc dù phá quan cũng khó mà xâm nhập, cướp bóc một phen tự rút lui, thần tiến cử đô ngự sử Dương Nhất Thanh kinh lược thiềm Tây, kiêm lý tuần phủ chi chức, thêm chúc một bên bức tường, để ngừa xâm phạm biên giới. Chính Đức không khỏi có chút tức giận, nhân ra ba ngày hai đầu tới cửa đánh ngươi, thường một phen bước đi, ta con này có thể đợi bị đánh, tối tốn nhiều tiền đem cửa sửa xong điểm, có đạo này lý sao? Lưu Thượng Thư làm vũ khí bộ đứng đầu, không hiểu tiến thủ, chỉ biết tô bức tường bổ động ư. Lưu Đại Hạ có chút choáng váng, như thế nào hôm nay nói cái gì Hoàng thượng đều nghe không vào, xin giúp đỡ nhìn về phía nội các đám người. Tả Thiên Tấu nói bệ hạ, binh, thiên hạ chi hung khí cũng, dũng, thiên hạ chi hung đức. Này hai người đều phi quân tử chi khí, bản binh ngôn lão thành mưu quốc, làm cử một bên tướng thủ thành nghiêm ra đề phòng. Trở man di với đất nước môn ở ngoài thật là chính lý. Thở hổn hển, Chính Đức lại cầm lấy một quyển lễ bộ dâng sớ, kia đoá nhan bộ năm ngoái mới câu liền tiểu vương tử xâm nhập đại đồng, tiên hoàng chưa từng khiển trách, bây giờ lại thượng bản thỉnh cầu lẫn nhau thị, điều này cũng có thể đáp ứng. Lý Đông Dương nói đoá nhan thông đường hoa mai sông, cổ cửa bắc, cự kinh sư một ngày mà gần, phải làm đối xử tử tế lấy cố căn bản. Lý Các Lão nói cực phải, lừa gạt nhân dã dứt, lấy giết chóc vì canh tác, nghĩ tới ta Đại Minh chính là văn minh lễ nghĩa chi bang, vật hoa thiên bảo nơi, mình mông thiên triều thượng quốc, không cần tính toán chi ly, khai thông lẫn nhau thị, hậu đãi bỉ phương, khiến cho cảm ơn hoài đức, cúi đầu cam vì rào, phương không vi nhân đạo. Chính đức bị đám này miệng đầy nhân nghĩa đại thần tức giận đến nói không ra lời đến, ngồi ở một bên Đinh Thọ thờ ơ lạnh nhạt, nhất bang hủ nho, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, dậm chân tại chỗ, binh giả hung khí, dũng giả hung đức, Đại Minh huyết khí đã bị những cái này giả yếu lưng còng hao mòn hầu như không còn, không khỏi trong lòng nhiệt huyết phun trào, một phần văn chương tại trong ký ức tràn ra. Thiếu niên người, quốc chi tương lai, nhân có già trẻ, quốc cũng có già trẻ. Muốn nói quốc chi già trẻ, thỉnh trước nói nhân chi già trẻ. Lão niên nhân bình thường tư chuyện xưa, người thiếu niên bình thường tư tương lai. Duy tư chuyện xưa vậy, cố tình sinh lưu luyến tâm, duy tư tương lai vậy. Cố tình sinh hy vọng tâm, duy lưu luyến vậy, cố tình bảo thủ, duy hy vọng vậy. Cố tình tiến thủ, duy bảo thủ vậy, cố tình vĩnh cũ, duy tiến thủ vậy. Cố tình ngày tân, duy tư chuyện xưa vậy. Mọi chuyện đều là này sở đã người, cố tình duy báo lệ, duy tư tương lai vậy. Mọi chuyện đều là này sở chưa người, cách cũ dám đặc biệt. Lão niên nhân bình thường nhiều sầu lo, người thiếu niên bình thường tốt hành lạc. Duy nhiều yêu vậy, cố tình nản lòng, duy hành lạc vậy. Cố tình thịnh khí, duy nản lòng vậy. Cố tình hèn nhát, duy thịnh khí vậy. Cố tình hùng tráng, duy hèn nhát vậy. Cố tình cầu thả, duy hùng tráng vậy. Cố tình mạo hiểm, duy cầu thả vậy. Cố tình có thể diệt càn khôn, duy mạo hiểm vậy. Cố tình có thể hưng nhật nguyệt. Lão niên nhân bình thường ghét việc, người thiếu niên bình thường việc vui. Duy ghét việc vậy, cách cũ thấy toàn bộ không có gì có thể làm người, duy việc vui vậy. Cách cũ thấy toàn bộ không có gì không thể vì người. Lão niên nhân như nắng chiều, người thiếu niên như ánh sáng mặt trời, lão niên nhân như tích bò, người thiếu niên như nhũ hổ. Lão niên nhân như tăng, người thiếu niên như hiệp, lão niên nhân đọc đúng theo mặt chữ điển, người thiếu niên như kịch nam. Lão niên nhân như thu được về chi liễu, người thiếu niên như xuân trước chi thảo. Này lão niên cùng thiếu niên tính cách khác biệt chi mơ hồ. Nhân cố hữu chi, quốc cũng nghi nhiên. Tầm dương giang đầu tỷ bà phụ, đương minh nguyệt vòng thuyền, phong diệp run rẩy, khâm hàn ở thiết, giống như mộng phi mộng thời điểm, truy nghĩ lạc dương trần trung xuân hoa thu nguyệt chi quyến rũ. Tây cung nam bên trong, tóc bạc cung Nga, nhất đăng như tuệ, ba năm ngồi đối diện, đàm khai nguyên. Thiên bảo ở giữa sự tích còn lưu lại, phổ nghê thường vũ y khúc. Thanh môn loại dưa người, tả đối với nhụ người, cố làm trẻ con, hồi ức hầu môn tựa như biển châu lý lộn xộn quá lớn việc. Chu Á phô tù ở chiếu ngục, hàn thế chung sống quãng đời còn lại động đình, cùng ba lượng trông coi lại, hoặc thăm hỏi chi người hiểu chuyện, đạo năm đó đoàn đao con ngựa rong ruổi trung nguyên, thổi quét thất quốc, huyết chiến ứng thiên, một tiếng quát tháo, thiên hạ chấn sợ chi phong công vĩ liệt, sơ mà vô án. Tiện đà phủ bể, trung mà ôm kính. Ô hô, mặt thuân xỉ tẫn, tóc bạc xoanh đem, chán nản lão hĩ. Nếu là người, bỏ u uất ở ngoài vô tâm việc, bỏ bi thảm ở ngoài vô thiên địa, bỏ suy sụp tinh thần ở ngoài không ngày nào nguyệt, bỏ thở dài ở ngoài vô âm thanh, bỏ đợi chết ở ngoài vô sự nghiệp. Mỹ nhân hào kiệt mà nhưng mà, huống hồ tầm thường người nha. Cuộc đời thân hữu đều là tại khư mộ, sinh hoạt ăn uống, đợi mệnh ở người. Hôm nay mà quá, hoàng biết ngày khác, năm nay mà quá, hoàng tuất sang năm, phổ thiên hạ nản lòng thiếu tự tin việc, không có quá mức vô lão đại người. Ở đây nhân vậy, mà ham muốn vọng lấy noa vân thủ đoạn, hồi thiên việc công, hiệp sơn siêu hải chi ý khí, có thể hồ không thể. Lập hồ hôm nay lấy ngón tay ngày trước, đường Ngô Tam Đại, như thế nào chi chất trị, tần hoàng hán võ, như thế nào chi hùng kiệt, hán đường đến từ văn học, như thế nào chi hưng thịnh. Hồng Vũ vĩnh lạc ở giữa chi võ công, như thế nào chi to lớn mạnh mẽ. Lịch sử ra sở tường thuật tỉ mỉ, văn chương ra sở ca ngợi, nào nhất phi ta thời thiếu niên ngày tốt cảnh đẹp, thường tâm chuyện vui chi việc đã qua ư. Hôm nay chi trách nhiệm, không ở người khác, mà tất cả tại ta thiếu niên. Thiếu niên chí tắc quốc chí, thiếu niên phú tắc quốc phú, thiếu niên cường tắc quốc cường. Mặt trời đỏ mới lên, một con đường riêng đại quang. Sông xuất phục lưu. Ào ra đại dương mênh mông, tiềm long đằng uyên, vẩy và móng bay lên, nhũ hổ gầm cốc, bách thú chấn hoảng sợ, chim ưng thử cánh, phong trần hé, kỳ hoa sơ thai, ruột ruột lo sợ không yên, tài tướng sắc, có làm này mũi nhọn, thiên mang này thương, lý này hoàng. Dù có thiên cổ, hoành có bát hoang, tiền đồ tựa như biển, còn nhiều thời gian. Mỹ ư ta thiếu niên Trung Quốc, cùng thiên không già. Trang ư ta Trung Quốc thiếu niên, cùng quốc vô cương. Văn thành thời điểm nguyên bản từ một cái tiểu hoạn quan đọc diễn cảm, đợi nghe xong vài câu chính nức liền thường, lớn tiếng đọc, càng niệm càng là trào dâng, đã nghiền a, đã sớm nghĩ như vậy chỉ lấy những đại thần này mũi mắng, đợi niệm xong một câu cuối cùng, thở ra một hơi dài, cảm đến bên trong ngực phiền muộn tẫn trừ, nói không ra thoải mái, đắc ý nói chư vị ái khanh cảm thấy này văn như thế nào. Này văn rõng rạc, cấu tứ như biển, đập thẳng vào mặt, so với Tần Hán tác phẩm xuất sắc. Vương Đình Tướng đầu tiên nói, hắn cùng với Lý Mộng Dương, Khang Hải, Vương Cựu Tư bọn người một mực khởi xướng văn tất Tần Hán, thơ tất Thịnh Đường phục cổ phong, đối với loại này văn phong tự nhiên khen. Tả Thiên đã bị này thiên làm thấp đi lão hủ văn tự khí thẳng run run, Lý Đông Dương vê dâu nói ngữ pháp đối trận, theo thư tiến dần, đọc này văn như xem Thương Hải, không biết này văn tên gì. Thiếu niên Trung Quốc nói, Đinh Thọ đáp. Hắn đem Lương Nhậm Công này thiên văn chương thêm chút sửa đổi, trừ đi cận đại cùng thế giới điển cố, không tới rụt rè. Thiếu niên Trung Quốc nói, Trung Quốc nhất từ Hán khi đã xuất hiện, hoàng trị khi đại học sĩ Khâu Tuấn Vưu Hỷ lấy Trung Quốc tên khác Đại Minh, bởi vậy tên không hiện đột ngột. Lý Đông Dương vuốt cằm nói quả nhiên hậu sinh khảo ý. Chính Đức không kìm được vui mừng, hôm nay kinh diên không giống ngày xưa, thật là thú vị, Dương Đình cùng bác học thấy nhiều biết rộng. Chạc vì chiêm việc phủ chiêm việc. Dương Đình cùng tiến lên tạ ân, từ ngũ phẩm học sĩ thăng vì tam phẩm chiêm việc, có thể nói là một bước lên mây, Thanh Lưu Trung lại được nhất đề trụ, Lý Đông Dương đợi lạc quan kỳ thành. Chính Đức vừa tiếp tục nói cầm y vệ chỉ huy thiêm sự Đinh Thọ văn thải xuất chúng, ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Bệ hạ vạn vạn không thể, Lưu Kiện Càn lại nói, Đinh Thọ bản vì quan võ, ban cho công danh chống không tiền lệ, ở Lý không hợp. Lưu Cẩn Tế thanh tế khi đến đây một câu, Lưu các lão, nhớ rõ Tuyên Đức năm ở giữa bộ binh Tả Thị Lang Trương Tín từ Anh Quốc Công giới thiệu, chuyển chức vì cầm y vệ chỉ huy cùng biết, tìm thăng chỉ huy sứ, chẳng lẽ lúc đó văn chuyển quan võ liền có tiền lệ, ở Lý tương hợp sao? Tiểu tử kia chính là người đọc sách biến chất, Hồng Vũ 32 năm đường đường giải nguyên, quan cư tiểu tư mã, điểm nhiên cam vì tam vệ trận sĩ, mặt mũi nào dày. Lưu Kiện trong lòng nghĩ. Lời lại không thể nói ra, dù sao quy củ này cũng là quan văn trước phá hư, nhất thời lộc bộc không nói gì. Lúc này chính Đức tiểu hoàng đế vung tay áo tử, cứ quyết định như vậy, ai nếu không phục cũng làm một thiên thiếu niên nói đến nhìn nhìn. Chương 76, Cung đình bí văn. Thống khoái, ngày hôm nay nhìn bang lão thần sắc mặt thật sự là cực kỳ ngoạn mục. Ra điện văn hoa tiểu hoàng đế cao hứng phấn chấn, chưa thỏa mãn. Đinh Thọ gặp Lưu Cẩn trên mặt không thấy hỉ nộ, trong lòng có một chút nói thầm, vẫn là cười theo nói thần cũng là nhìn bang lão thần khinh người quá đáng, không nhịn được. Nhịn không được tốt, đám này lão gia hỏa sớm nên bị cảnh tỉnh, nói một nửa, Chính Đức lại thấp giọng hỏi nói ngày hôm trước mẫu hậu hỏi cùng Mưu Bân sự tình rồi, người có cái gì chương trình. Đinh Thọ nhẹ nhàng cười, như thế như vậy nói một trận, Chính Đức nghe được mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Kinh diên hoàn tất. Chúng đại thần đều do ngõ môn xuất cung, Chính Đức không muốn sẽ cùng bọn hắn chạm trán, cũng không yêu cưỡi ngự liễn, hướng đông nghĩ vòng qua ngự hiệu thuốc hồi cung, nơi này cách xa Đông Hoa môn đã là không xa, Đinh Thọ luôn cảm thấy hôm nay không biết nơi nào không đúng, lại nói không lên. Gia nhân chính tại tới trước, chợt nghe một tiếng oan uổng, một bóng người theo phòng ốc chỗ bóng tối thoát ra, hướng Chính Đức nhào đến. Chuyện đột nhiên xảy ra, hoàng đế phía sau cung Nga thái giám một trận thét chói tai. Lưu Cần rất bình tĩnh, chính là đem thân thể hơi rời một chút, che ở Chính Đức, Đinh Thọ một cái bước xa, duỗi tay ấn liền đem người kia chế trụ, người kia cũng không phản kháng, chính là hô to oan uổng. Tiểu hoàng đế đến đây xử án hứng thú, đến gần vài bước, nói có gì oan khuất mau mau giảng. Người tới ngẩng đầu lên đến, là một cái đất đầu đất não lão hán, mở miệng ngôn lại làm cho bốn phía người khiếp sợ vạn phần, quốc mẫu Trịnh Thị, ô cư nhiều năm. Không thể thiên hạ phụng dưỡng. Này quốc mẫu cha ở đây, dục mặt tấu thánh thượng. Chính Đức sắc mặt đại biến, quát đem nhân mang đến Càn Thanh Cung, trẫm muốn đích thân thẩm vấn. Càn Thanh Cung bên trong, lão hán líu lo không ngừng kể rõ, lão hán này tên là Trịnh Vượng, là Sơn Đông Võ Thành Trung vệ quân dư, có nữ tên là Trịnh Kim Liên, 12 tuổi bán cho người khác. Hậu Văn nghe vào cung, hắn thác nội giam Lưu Sơn tìm hiểu tin tức. Theo Lưu Sơn nói nữ nhi được hoàng thượng sủng ái, sinh hạ hoàng tử vân vân. Không đợi nói xong, Chu Hậu Chiếu giận không nhịn được, nói bậy, ta chỉ có một đệ nhất muội, đều tảo yêu, đều cùng ta bình thường là cái sau sở sanh, thế nào còn có những hoàng tử khác. Đinh Thọ không ra âm thanh, Lưu Cần cúi đầu nhìn, Trương Vĩnh ánh mắt tự do, chính là không dám nhìn hoàng thượng, chính đức đột nhiên minh bạch, không ngờ hoàng tử này chính là chỉ hắn a, nhất thời bị tức được cả người run run, chỉ lấy Đinh Thọ, việc này giao cho các ngươi cẩm y vệ rồi, cho ta thật tốt cha rõ. À, việc này là ta có thể dính vào sao, biết cung đình bí văn có thể có cuối cùng kết quả gì tốt, Đinh Thọ ngẩng đầu xin giúp đỡ nhìn về phía Lưu Cần, gặp này lão thái giám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bùn điêu mộc giống như tượng sử tại đó bên trong, im miệng không nói. Lúc này một cái tiểu nội thị hoàng hốt chạy, hoàng thượng. Chuyện gì, chính tại trong tức giận chính đức một tiếng hét lớn, sợ tới mức tiểu nội thị quỳ rạp xuống đất, không được dập đầu nói thái hậu đã biết Đông Hoa môn việc, gọi ngài đi qua nói chuyện. Chính đức hừ một tiếng, đối với Đinh Thọ nói ngươi theo ta cùng đi. Vĩnh Lạc hoàng đế xây dựng Tử Cấm Thành khi chưa chuyên môn thiết thái hậu cung điện, khi đó cũng không thái hậu, Tuyên Tông khi đem thái hậu ở đại nội Tây Cung, xưng nhân Thọ Cung, bởi vì về sau vài vị minh triều hoàng đế không có trốn thoát chết sớm vận mệnh, bình thường có quá hoàng thái hậu xuất hiện, liền thỉnh quá hoàng thái hậu di giá Đông Cung, xưng Thanh Ninh Cung. Về phần hậu thế thường nói cung từ Ninh, đợi Gia Tĩnh vào chỗ sau lại xây a. Đinh Thọ tùy theo chính đức một đường đi đến nhân Thọ Cung, bước rèm che nội mông lung gặp một người con gái nằm nghiêng tại một tấm ấm trên giường nhỏ, một tên cung nữ quỳ gối tại một bên đấm chân. Chính đức tại liêm ngoại đứng vững, khom người nói nhi hoàng hỏi mẫu hậu an. Đinh Thọ quỳ xuống, thần Đinh Thọ bái kiến thái hậu. Một cái lười biếng âm thanh vang lên, ngươi chính là Đinh Thọ. Tất cả vào đi. Chính đức cùng Đinh Thọ theo tiếng mà vào, Đinh Thọ một mực khom người tử. Đối với vị này từ Thọ Trương Thái Hậu tí tẹo không dám khinh thường, cao thấp 5.000 năm đế vương vô số, chỉ có vị này cùng hoàng đế là một chồng một vợ, nói nhân gia ngự phu có câu cũng tốt, nói phu thê tình thâm cũng thế, dù sao lợi ích thực tế là xuống dốc xuống. Hoàng trị hoàng đế đánh đăng cơ bắt đầu, vào triều chưa từng chậm trễ, chỉ có hai lần hướng triều thần xin nghỉ, một lần là quá hoàng thái hậu Thanh Ninh cung đại hỏa, bận rộn một đêm tinh thần không tốt, một lần là vẫn là thái tử Chu Hậu chiếu bệnh. Vô tâm vào triều, bất quá hoàng trị hoàng đế lâm triều thường xuyên muộn, bởi vì vị này hoàng hốt sau yêu ngủ nướng, hoàng trị cùng bình dân bách tính vậy cùng hoàng hậu cùng khởi nằm, không đợi hoàng hậu tỉnh lại không lên triều, lâm triều thường xuyên biến thành ngọ triều. Hoàng hốt sau phụ thân Trương Loan tặng xương quốc công, mẫu thân Kim phu nhân tiến cung giống như nhà mình, hai cái đệ đệ Trương Hạc Linh, Trương Duyên Linh phân biệt phong hầu, hoàng trị đợi Trương thị một môn vinh sủng đến cực điểm. Muốn nói không có vị này hoàng hậu thổi gối đầu phong, Đinh Thọ là không tin. Vào nhà về sau, Đinh Thọ không dám loạn nhìn, cúi đầu đem ánh mắt tập trung đến trước mắt minh hoàng đoạn mặt dày thêu phía trên, dày thượng chuế một viên óng ánh minh châu, tùy theo cung nữ đấm đá, viên kia minh châu từ từ run nhẹ. Đông Hoa môn sự tình ai ra nghe nói, hoàng thượng tính toán xử trí như thế nào? Nhi hoàng nghĩ đem việc này giao cho cẩm y vệ thẩm lý. Nương lưỡng nhi tâm sự Đinh Thọ không nghĩ chú ý, Đông Châu, nhị gia đã đối với thái hậu dày mặt trang sức làm xem xét. Việc này ầm ĩ có chút lớn, làm cẩm y vệ cấp bên ngoài nhân cái cách nói cũng tốt, vừa vặn ngươi tổ mẫu muốn cho mưu bân đi ra, liền giao cho hắn làm a. Nghe được lời nói này Đinh Thọ giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cái này bỏng tay khoai lang cuối cùng vãi đi ra rồi, lại nghe chính đức nói mẫu hậu nói đúng. Vân vân. Tiểu hoàng đế nên không phải là muốn dùng nhị gia mới vừa rồi cho hắn chi chiêu a. Chính đức nói tiếp nói mưu bân dù sao lão luyện thành thục, năm đó xử trí Lý Mộng Dương việc liền có chút phụ hoàng coi trọng. Năm đó lang trung Lý Mộng Dương buộc tội Thọ Ninh hầu Trương Hạc Linh chèn ép hương, chiếm trước đồng ruộng, thế thành rực hổ, dâng sớ trung đối với Trương thì cũng rất có bất kính chỗ, bị hoàng trị hạ chiếu ngục khiển trách, mưu bân cùng triều thần giao hảo, tự nhiên không có khả năng làm khó vị này lính hầu. Sành ăn tốt chiêu đãi, đợi hoàng trị nhớ tới đem Lý Mộng Dương thả ra, vị này không biết thu liễm, đàn ông liền chiếu ngục đều ngồi quá còn sợ gì, trực tiếp tại đường phố phía trên đem Trương Hạc Linh nha đều xóa sạch rồi. Hoảng hốt sau giật dây hoàng trị xử lý nghiêm khắc, lại lần thứ nhất bị dày, hiện mà nay hận phòng cùng ô, có thể nghĩ. Đinh Thọ nhắm mắt, xong rồi, quả nhiên, Trương Thái Hậu ngữ nén giận khí, tốt lắm, không cần nói sau, Mưu Bân khiến cho hắn tiếp tục tại chiếu ngục nán lại a. Ngươi chính là Đinh Thọ, ngẩng đầu, Thái Hậu âm thanh lại lên. Đinh Thọ nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một vị mặt như hoa đào, da trắng nõn là mỹ phụ nhân, trong tay nâng một cái lưu kim điêu long thủ lô, thấy hắn gật đầu nói đồ còn có một chút linh khí, việc này liền giao cho ngươi. Việc này làm hệ quá lớn, thứ cho thần không dám phụng chỉ. Cái gì? Hai mẹ con đồng thời giận dữ nói. Đinh Thọ kiên trì, nói dân gian nhất quân dư như thế nào biết được cung đình việc, sau lưng tất có nhân chỉ điểm, mà này chỗ trốn tránh đúng vì hoàng thượng hồi cung chi lộ, chỉ điểm người quen thuộc hoàng thượng nghỉ ngơi, hơn nữa hoàng thành đề phòng xâm nghiêm, thị tình tiểu dân như thế nào lẫn vào trong cung, tất là có người tiếp ứng, người này như bên ngoài triều hẳn là trọng thần, như tại cung vua hẳn là hiền quý, thần tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không dám đam này trọng trách. Nói cho hết lời Đinh Thọ cảnh tỉnh lại hôm nay vì sao cảm thấy không đúng, ra điện văn hoa sau suốt quãng đường nhưng lại không thấy phụ trách cảnh tất đại hán tướng quân, này trong cung quả nhiên có mở ám. Trương Thái Hậu nghe vậy lâm vào trầm tư, nói thực ra những lời này tuy là Đinh Thọ từ chối ngôn, cũng không vô đạo lý, Minh Triều cung cấm đàm không lên nghiêm mật, 100 năm sau còn xảy ra cái đỉnh đánh án, bất qua cái kia Trương kém cũng là bị dụng tâm khó lường thái giám dẫn ra vào cung. So với hậu thế huy hoàng đại thanh vẫn là mạnh lên rất nhiều, không nói Bạch Liên giáo đánh vào hoàng cung, còn có phản xã hội nhân cách vị kia tại Thuận theo trinh môn hành thích gia khánh, riêng là Hàm Phong năm ở giữa tiểu thương tại điện dưỡng tâm ngoại trải sạp bán hàng. Còn ngăn chính là vài năm, liền đủ hiếm thấy, thiên cổ không có việc, ra hết đại thanh triều. Trương Thái Hậu một phen suy nghĩ, ngoại triều đại thần một mực đối với Trương gia bất mãn nàng là hiểu được, năm đó lâu hôn không con. Đám kia đại thần liền khuyến khích hoàng chị nạp phi, sinh con còn nói hoàng đế con nối dòng không xương, cũng nghe đến một chút tin đồn nói con không phải là nàng thân sinh, về phần hai cái đệ đệ Hồ Tác Phi vì chọc cho dân gian miệng tiếng, nếu không có Minh Triều ngoại thích không đam trọng trách, còn kém đem hắn Trương gia so sánh Đường Thiên Bảo năm ở giữa Dương thị một môn rồi. Trong lòng hạ quyết tâm lúc này nhất định phải nghiêm tra tới cùng. Việc này phải kể lại kiểm tra, hoàng thượng, ban thưởng cấp Đinh Thọ kim bài một mặt. Trả án khi nếu có chút nhân trở, tiên trảm hậu tấu. Chính Đức nghe vậy xác nhận. Trương Thái Hậu do ngại không đủ, lại ban thưởng ngươi một mặt xuyên cung lệnh bài, có gì tiến triển trực tiếp vào cung bẩm tấu. Chương 77, giao trác gió nổi lên. Bắc Trấn Phụ Ti, Hậu Đường. Một bản yến hội hết sức phong phú, Trịnh Vượng lão nhân ăn miệng đầy dầu mỡ, Đinh Thọ thêm rượu chia thức ăn, một ngụm một cái lão tiên sinh khen tặng, không có biện pháp. Chính Đức chỉ có một cái yêu cầu, phải lấy được chân thật khẩu cung, không cho phép vụ hoan giá hỏa, vậy dỗ đến đây đi. Trịnh Vượng ngậm một cái đùi gà, ợ rượu, hàm hồ nói nữ nhi sinh hoàng tử, hương thân hương lý đều biết, tam không ngũ khi ta mang một chút ra hương thổ sản cũng đi thăm, nữ nhi cũng bình thường cầm lấy một chút trong cung vật liệu may mặc phụ tùng hiếu kính. Nga, nói như vậy lão tiên sinh gặp qua lệnh ái Đinh Thọ châm thượng một chén rượu nói. Tư một ngụm xử lý, lau miệng, Trịnh Vượng nói không có, nữ nhi đã là trong cung quý nhân, há có thể dễ dàng khách khí người, đều là mệnh Lưu Sơn đại đưa, tiểu ca ngươi liền này cũng không biết. Một bộ ngươi cái không kiến thức đồ nhà quê ghét bỏ kính nhi, nghẹn được Đinh Thọ nói không ra hạ câu đến, cường nại trụ khí, trên mặt đôi cười kia sau đó thì sao? Ta là hoàng thân, láng giềng bát đều đến tặng lễ nịnh bợ, cũng không có thiếu nhân đầu nhập vào làm nô. Năm đó kinh thành ai không hiểu được ta Trịnh lão hoàng thân. Trịnh Vượng bộ ngực chụp làm đương vang lên, theo sau thở dài, đột nhiên có một ngày cẩm y vệ tìm tới cửa, đem ta áp tiến đại lao, không đợi mấy ngày nói ra đi ra, cũng là hoàng đế con rể muốn thẩm ta. Thấy hoàng đế con rể ta một năm một mười vừa nói, đã bị giải vào hình bộ đại lao, về sau hình bộ phán quyết nói trong cung cha vô Trịnh Kim Liên người này, hệ tà thuyết mê hoặc người khác chi tội, Lưu Sơn lăng trì xử tử. Ta cũng bị kêu án chém hình. Trịnh Vượng rút chính mình nhất miệng, người nói ta hào hảo ở tại gia chủng không tốt, chạy kinh thành đương cái gì hoàng thân a? Đoạn kia thời gian hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, kết quả vào đại lao sẽ không có động tính, cũng không có phải ta hỏi hình ý tứ, thẳng đến mấy ngày hôm trước ta mới bị thả đi ra, bản muốn về nhà trồng trọt, ai biết chạm vào trước kêu Vương Ngọc tỷ người nhận ra ta. Người nọ là làm gì Đinh Thọ trực giác người này mới là mấu chốt. Hắn nói là kinh thành nhân sĩ, báo cho biết nữ nhi của ta năm đó bị hoàng hậu giam cầm rồi, mà nay thiên tử chính là ta thân ngoại tôn, bị hoàng hậu ôm đảm đương chính mình sinh, nói chỉ cần ta tiến cung đi tổ tôn quen biết nhau, có thể cứu ra nữ nhi, khôi phục hoàng tự mình phân. Trịnh Vượng hai mắt tỏa ánh sáng. Ăn khớp tư duy tất cả đều là lỗ hồng, điển hình chứng vọng tưởng người bệnh, Đinh Thọ trong lòng phán định, lại hỏi nói lão tiên sinh là như thế nào tiến hoàng thành. Hắn nói cho ta trong cung cũng có lòng người ngực trung nghĩa, chỉ cần tại cái đó canh giờ tiến cung liền không người cản lại, còn nói chỗ trốn tránh, đợi nhìn đến người mặc hoàng bào người liền đi ra kêu oan, những lời này cũng là hắn giáo. Lúc này Đỗ Tinh Giã ở trước cửa bẩm báo đại nhân. Đinh Thọ rời chỗ, đi tới phía trước môn, Đỗ Tinh Giã nhẹ giọng nói đã điều tra xong, đang trực xác nhận tiết phúc kính đợi 48 người, đã sai người đi lấy. Nhẹ nhàng gật đầu, Đinh Thọ nói làm tốt lắm, lập tức đi chóc cầm lấy một người tên là Vương Ngọc Tỷ người. Gặp Đỗ Tinh Giã muốn nói lại thôi, còn có chuyện gì? Đỗ Tinh Giã thì thầm nói vài câu, Đinh Thọ kinh ngạc nhanh như vậy. Một chỗ trà lâu bên trong, hai cái người nhàn rỗi theo tọa nói chuyện phiếm. Lão ca nghe nói sao, hoàng thành ra chuyện mới mẻ. Một cái trà khách thần thần bí bí nhỏ giọng nói. Chuyện gì à, dân chúng lúc nào cũng là đối với hoàng thành đại nhân vật phát sinh sự tình tràn ngập hứng thú. Hoàng thượng ông ngoại tại Đông Hoa môn kêu oan. Huynh đệ sáng nay khởi mạnh a, tẫn nói mê sảng, xương quốc công qua đời 10 năm sau. Người nói đúng đương kim thái hậu phụ thân, ta nói đúng thân ngoại công, mẹ đẻ cha ruột. Xảy ra chuyện gì, nói cho ca ca nói. Người kia đắc ý khoe khoang nói năm đó hoàng hậu đại hôn 4 năm không có sinh dưỡng, nóng lòng phía dưới liền làm thay mận đổi đào chủ ý, đem cung nữ sơ sanh đứa nhỏ ôm đến từ mình nuôi, trở thành thân sinh, đem đứa nhỏ mẹ đẻ giam cầm, bây giờ cung nữ phụ thân chạy tới kêu oan á. Nha, việc này có chút ấn tượng, 2 năm trước mặt đường thượng lão có một cái gì Trịnh lão hoàng thân, đừng không phải là hắn. Bàn kề cận một cái khách nhân cũng cắm vào, ta nghe nói sự tình còn không chỉ những cái này, nhìn trái nhìn phải nhìn, thấp giọng nói nghe nói đương kim hoàng thượng cũng không phải là cung nữ sinh, mà là theo ngoài cung nuôi con nuôi. Trời ạ, đây chính là liên quan đến đại minh nền tảng lập quốc sự tình a. Trà lâu tử quán, đầu đường cuối ngõ, cùng loại đối thoại liên tiếp xuất hiện. Lúc này mới nhiều thời gian dài, liền dư luận xôn xao, hoàng cung đại nội là cái sảng sao. Chung quanh hở, cho ta tìm hiểu nguồn gốc, tra ra lời đồn căn nguyên. Đinh Thọ khí cấp bại phôi vỗ bàn. Cẩm y vệ sĩ quan quân đội lĩnh mệnh mà ra. Đinh Thọ nổi giận đùng đùng liền chạy về phía bắc trấn phủ ti hình phòng. Địa lao bên trong, một cái tráng hán trói gỗ treo tại hình cụ phía trên. Đinh Thọ đi đến trước người hắn, ngữ khí không tốt. Tiết Phúc Kính, người cũng là chúng ta cẩm y vệ chung người, biết bắc tư thủ đoạn, thức thời nhanh chút gọi ra. Tiết Phúc Kính sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh, đại nhân, tiểu nhân oan uổng a. Tất cả mọi người chỉ ra và xác nhận là ngươi câu liền đại gia hôm nay bất nhập cung giá trị phụng, còn có cái gì oan uổng. Nuốt nước bọt, Tiết Phúc Kính triệt để bình thường đem sự tình dặn dò đi ra, binh bộ thượng thư Lưu Đại Hạ xóa truyền phụng võ quan 683 người, bọn hắn này 48 mọi người tại xóa nhóm, trong lòng không khỏi buồn bực, có người đề nghị hắn dứt khoát chọn canh giờ toàn bộ bất nhập giá trị. Làm hoàng thượng hiểu được việc này, không đúng sẽ có chuyển cơ. Tiết Phúc Kính cũng hiểu được việc này có thể làm, liền câu liền 48 nhân đông môn thủ vệ, ước định điện văn hoa kinh diên khi không đi giá trị phụng, có thể thế nào nghĩ đến đoạn thời gian này ra lớn như vậy sự tình. Cái gì nhân cho ngươi ra chủ ý? Tiết Phúc Kính lắp bắp nói là đồng hương một cái láng giềng, gọi là, tên là Vương Ngọc Tỷ. Kinh thành nội một chỗ hoang phế nhà cũ bên trong. Đem kinh sư quậy đến gà chó không yên Vương Ngọc Tỷ lúc này cung kính quỳ trên đất, trước người hắn không xa đứng lấy một người mặc áo bào trắng che mặt người, đứng chắp tay, màu trắng ống tay áo thượng một đóa kim liên thiêu hiền hách ở trước mắt. Chuyện này làm được không tệ, mỗ đương hồi tấu giáo chủ ký ngươi nhất công. Che mặt nhân âm thanh trầm thấp, hiền là cố ý che giấu vốn là âm thanh. Đa tạ sứ giả bồi dưỡng, vì thánh giáo xuất lực, vượt lửa quá sông không chối từ. Vương Ngọc Tỷ cung kính đáp. Che mặt nhân vừa lòng gật gật đầu, bây giờ ngươi đã lộ tướng, không thích hợp lại ở lại kinh thành, lập tức ra kinh xuôi nam, giáo chung đối với ngươi có an bài khác. Cái này, Vương Ngọc Tỷ mặt lộ vẻ khó xử, hắn ẩn núp kinh trung nhiều năm, đã là địa đạo kinh sư người, kinh doanh lên một cỗ không thế lực nhỏ, tùy tiện rời đi rất có không tha. Ân, che mặt nhân kéo dài tiếng mũi, có bất mãn chi ý. Thuộc hạ tuân mệnh, chính là kia một chút phái ra truyền bá tin tức huynh đệ nhất thời thu không trở về. Hừ, bọn hắn phỏng chừng đã bị hán vệ nanh vuốt theo dõi, không cần nhiều hơn nữa việc, vì thánh giáo hiến thân cũng là phúc phần của bọn hắn. Che mặt tiếng người chứa khinh thường. Vương Ngọc Tỷ đành phải kiên trì đáp ứng, cúi đầu nói thuộc hạ tức khắc nhích người. Không nghe đáp lại, ngẩng đầu, che mặt nhân hồng phi mênh mông, biến mất không thấy gì nữa. Không được, muốn chết à, ngươi nhẹ chút. Tây cửa phụ cận một gian nhà dân bên trong, nóng hầm hập giường sưởi phía trên một đầu trắng hồng chân dài khoát lên Vương Ngọc Tỷ trên vai, tùy theo hắn chấn động không được lắc lư, Vương Ngọc Tỷ vù vù thở hổn hển, một thân màu đen khối cơ thịt tràn đầy mồ hôi. Cái này phụ nhân là một tiểu quả phụ, hơn nữa còn là liền khắc tam phu, biệt hiệu tiểu bạch dày, trường cũng là loè loẹt, rắn nước eo nhỏ nhất bóp đều có thể xuất thủy đến, không có trượng phu dựa vào, áo cơm vô, liền làm lên nửa che môn hoạt động, lẽ ra lấy Vương Ngọc Tỷ thủ đoạn thế lực cũng không phải là ngủ không thể phụ nữ đàng hoàng, chính là tiểu tử này bạch dày tại kháng phía trên khá có một chút tuyệt chiêu đặc biệt, nếm một lần tiên Vương Ngọc Tỷ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Muốn ngừng mà không được. Hai người toại làm nhân tình. Vương Ngọc Tỷ liền muốn xuôi nam, muôn vàn đều có thể nhà mình, nhưng chỉ có này thân ra thì thực không buông ra, giáo quy khắc nghiệt, hắn cũng không dám mang theo mỹ nữ mà đi, liền đem tối nay trở thành cuộc đời này một pháo cuối cùng vậy đến sảng khoái. Hôm nay, ngươi là, thì sao, tiểu bạch dày rên gì nói ta đều ba lượt rồi, ngươi còn không có đi ra, có phải hay không uống thuốc rồi? Ăn thêm lượng xuân dược Vương Ngọc Tỷ cũng không đáp lời, chỉ đem một đầu khỏe mạnh con cặc hổn hển không ngừng đỉnh đâm, tại phụ nhân âm trung tiến lui lui, mạnh mẽ đem tiểu bạch dày hai đầu chân dài tất cả đều nhấc lên, ép tại mông bự phía trên một trận cuồng tùng. A, tiểu bạch dày phát ra một trận tiêm minh, tóc dài màu đen rũ xuống kháng duyên không được vung vẩy, Vương Ngọc Tỷ đột nhiên nằm sấp tại trên người của nàng hồng hộc thở hổn hển. Tiểu bạch dày vô lực đẩy hắn một phen. Oán giận nói lại không phải là lần thứ nhất, đại gia cân lượng đều rất rõ ràng, ăn kia hổ lang thuốc cũng không sợ bị thương thân thể. Vương Ngọc Tỷ không đáp lời, vươn tay vuốt ve trước ngực nàng hai luồng thịt luộc, tiểu bạch dày đem hắn thân thể đẩy ra, cút sang một bên, ép buộc lão nương cả người là mồ hôi, được tắm rửa đi. Gì, tiểu bạch dày kinh ngạc phát hiện, đổ tại một bên Vương Ngọc Tỷ dưới hông con cặc tử lại cao cao đứng vững, còn chưa kịp trốn tránh, Vương Ngọc Tỷ một cái hổ phác. Đem nàng nhấn đổ, lại lần nữa xâm nhập. Người ra xúc a, không dứt, đã không có khí lực tiểu bạch dày thôi đánh mấy phía dưới, liền nhận mệnh từ hắn ép buộc. Vương Ngọc Tỷ vòng eo dùng sức, hung hăng rút ra đút vào. Nhất há to mồm cũng ngăn chặn nàng miệng nhỏ, vốn là thể lực cạn kiệt tiểu bạch dày đâu phải là đối thủ của hắn, không được tránh né năn nỉ, non mịn trơn bóng thịt luộc phía trên mồ hôi đầm đìa. Vương Ngọc Tỷ nuốt nước miếng, ngoan bóp lấy cặp mông. Không quan tâm càng thêm mãnh lực ngăn chặn nàng, cuồng hôn loạn gian lên. Tiểu bạch dày thừa nhận nam nhân thú tính, trong miệng thỉnh thoảng cầu xin. Chính là mỏi mệt bất lực rên rỉ ngữ khi câu được Vương Ngọc Tỷ càng phát cuồng sử lực, một đầu con cặc trong ngoài tung bay, tận tình đùa nghịch trà đạp trước mắt ngọc thể. Trên người buồn ngủ càng ngày càng nặng, cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ biết là hai chân hồn nếu không có lực, tùy tiện hắn thôi đến bãi đi, trong chốc lát bị đẩy lên trước ngực. Trong chốc lát lại bị tách ra kéo thẳng, lại đem cuối cùng hai chân của nàng mâm đến eo hông, tiểu bạch dày đành phải nhẹ giọng a, a, rên gì phối hợp, chỉ cầu Vương Ngọc Tỷ sớm một chút xong việc. Ngoá, tiểu nương bì này thân thịt thật mẹ nó đủ kính. Vương Ngọc Tỷ mạnh mẽ ôm chặt nàng, dùng sức cắn kia bộ ngực đầy đặn, hợp lực mạnh mẽ làm hơn 10 phía dưới, một cái đại lực xâm nhập, hào nhất cổ họng, nhất luồng nhiệt lưu trực phún đến hoa tâm phía trên. Cố sức đẩy ra nam nhân, tiểu bạch dày gian nan ngồi dậy, nhìn mấy thứ bẩn thỉu chậm rãi chảy ra, bóp nam nhân một phen, người phạm vào sắc lao rồi, như vậy không muốn sống. Nhìn bên ngoài sắc trời đã tảng sáng, xuyễn quân khí Vương Ngọc Tỷ theo một bên quần áo nhảy ra nhất thù lao đưa cho tiểu bạch dày, ta sáng sớm muốn xuôi nam chạy sinh ý, một chốc hồi không đến, chiếu cố tốt ngươi chính mình. Tiếp nhận bạc trong tay trầm xuống, sợ không dưới 1220. Tiểu bạch dày trong lòng dự cảm bất tường, người có phải hay không gây họa gì rồi hả? Không thấy sự tình, đừng mù nghĩ. Vương Ngọc Tỷ an ủi. Vậy ngươi liền bổn phận ở nhà đợi, bên ngoài thế đạo như vậy loạn, ra lại cái tốt xấu, ta đời trước nợ ngươi, nếu không chê ta mệnh cứng rắn, liền cưới ta vào cửa kiên định quá cuộc sống, lão nương nhất định ban ngày đêm khuya hầu hạ thật tốt ngươi. Vương Ngọc Tỷ cười hắc hắc, vậy là tốt rồi, đợi lâu, ra đi ra ngoài lang bạt một phen, không thể có thể cho ngươi tránh cái cáo mệnh trở về. Tiểu Bạch giày lắc lắc đầu, tuyết trắng thân thể nằm ở hắn trên ngực, ngón tay nhẹ nhàng tại trước ngực hắn vẽ vòng, tận nói mê sảng, bây giờ chúng ta ăn du xuyên lụa còn không biết dừng, kia cáo mệnh phu nhân há là chúng ta dạng người này ra có thể được. Ba một tiếng, một trường vỗ tại tuyết trắng mông bự phía trên, Vương Ngọc Tỷ bất mãn nói vì sao không thể, hắn Chu Nguyên Chương năm đó lúc đó chẳng phải nhất người xin cơm hòa thượng nghèo sao, dựa vào cái gì liền tọa giang sơn. Tiểu Bạch giày mắt hạnh trợn lên, không nghĩ hắn nhưng lại nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói đến, chợt nghe được ngoài phòng có người khẽ cười nói phỉ báng thái tổ, lại là một đầu thiên đao vạn quả tội danh. Đương một tiếng, cửa sài mở rộng, một đoàn bóng đen bọc đi ra, phốc phốc vài tiếng, liền cấp mấy chi cường nỏ bắn xuống dưới, cũng là một đoàn chăn bông, theo sau cửa sổ một điều, Vương Ngọc Tỷ xích từng nhánh nhảy ra phòng ngoài. Phủ vừa rơi xuống đất, liền có một tên cẩm y giáo úy cầm đao khảm đến, Vương Ngọc Tỷ trong tay cầm lấy một cái kháng bàn, hướng ra phía ngoài vùng, đẩy ra đến đao, xoay người đem kháng bàn nện ở kia giáo úy lưng, thả người nhảy, đã lên đầu tường, đã thấy trước mắt ngân quang chớp động, liên tiếp ngũ kiếm thẳng đâm trước ngực. Bị bất đắc dĩ, một cái thiết bản kiều, Vương Ngọc Tỷ thân thể thẳng tắp nằm xuống, trên chân dùng sức đạp một cái đầu tường, lại lần nữa lật hồi viện bên trong, đuổi một đêm này dùng sức quá độ, tay chân bùn rùn, rơi xuống đất một cái lảo đảo, ám ảnh chung một người thoát ra, tay cầm vỏ đao liền quất vào hắn mắt cá chân phía trên. Đầu thấu nội tâm, Vương Ngọc Tỷ ai nha một tiếng ngã ở trên mặt đất, nhất bọn cầm y vệ một loạt mà lên, chói gô đem hắn chói. Đỗ Tinh Giã đã thu kiếm vào vỏ, đi đến trước người hắn, cười lạnh nói thua thiệt đại nhân cao nhìn ngươi liếc nhìn một cái, tại Cửu Môn thủy lục bến tàu đều gắn lưới lớn, lại mèo tại như vậy cái địa phương. Tiền Ninh cười theo nói cũng là Đỗ gia ngài thủ đoạn cao, ngắn như vậy thời gian liền cậy ra đám kia nghịch tặc miệng, tìm hiểu nguồn gốc cha đến trong này. Đỗ Tinh Giã sắc mặt trầm xuống, không có nửa điểm đắc ý, buồn bực nói đem phạm nhân áp tại Bắc trấn phủ ti. Nhìn Đỗ Tinh Giã bóng dáng, Tiền Ninh hứ một tiếng, thần tức cái gì, đường lão tử không biết, ngươi thẩm phạm nhân những thủ đoạn kia đều là tại Đông Hán bản thân lĩnh giáo qua. Bên cạnh có giáo úy Công Duy nói tiền đầu, lúc này ngài tự tay cầm nã tội phạm quan trọng, nhưng là đầu công, nói vậy Đinh đại nhân bạc đãi không được ngài. Tiền Ninh cố ý dầu dĩ thở dài, Đinh đại nhân ngược lại sẽ không bạc đãi chúng ta, có thể hô diên đào kia tiểu nhân lại cấp chúng ta tìm phiền toái, ai, ai dạy chúng ta tâm niệm mưu đại nhân đâu. Cái kia giáo úy không dám tiếp lời, phía dưới nói không tốt nói sau, Tiền Ninh con mắt đảo một vòng có dám mau thả. Tiền đầu, ngài nhìn này con quỷ nhỏ xử trí như thế nào, giáo úy nụ cười có chút đáng khinh. Tiền Ninh quay đầu gặp trong phòng bị ném ra tiểu bạch giày. Xích thân thể tuôn rơi phát run, một thân mỹ thịt loạn chiến, trong quần đen nhánh cỏ dại nổi bật lên thịt mềm tuyết trắng, cười nhạo một tiếng, hướng đến trong phòng chép miệng, chơi được tận hứng. Đúng vậy, nhất bọn cẩm y vệ nâng lên tiểu bạch giày liền tiến phòng đi, tiểu bạch giày không được đấm đá kêu rên, giống như cừu trắng bị người khác tứ giác xốc lên, xen lẫn từng trận cười dâm, đương một tiếng, cánh cửa đóng lại, một tiếng nhọn nhọn tiếng giống hoa phá trường không, lại không một tiếng động. Tiền Ninh đem Tú Xuân đao khoát lên bả vai, nhìn phá vân mà ra ánh sáng mặt trời, cười lạnh một tiếng, đi nhanh đi qua. Chương 78, sát nhân giết tâm. Ngày đang lúc không, Bắc trấn phủ ti chiếu ngục nội lại âm u khắc cốt, nhà tù bốn phía trưng bày đủ loại kiểu dáng hình cụ, phía trên vết máu loang lổ, có đã thành màu đen nhánh, không biết xâm nhập nhuộm bao nhiêu máu tươi. Vương Ngọc Tỷ hôm nay là máu hồ lô vậy treo tại giá gỗ phía trên. Lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh, thân trên chỉ gặp một kiện vải bông so giáp. Đỗ Tinh Giã hứ một ngụm, xoay người đi đến có trong hồ sơ mấy sao theo tỏa đinh thọ bên cạnh hồi bẩm đại nhân. Tiểu tử này rất mạnh miệng, chỉ nói lòng hắn ngực trung nghĩa, mới dẫn Trịnh Vượng vào cung, cái khác một mực không biết. Đinh thọ lấy tay khăn bịt mũi, che đậy chạm đất tù nội huyết tinh ẩm ướt hương vị, cao mày nói tam mộc phía dưới, cần gì không thể, lão Đỗ ngươi liền chút bản lãnh này. Đỗ Tinh Giã sắc mặt nan kham, chắp tay nói đại nhân, ngài xem được rồi. Dùng nước hát tỉnh Vương Ngọc Tỷ, Đỗ Tinh Giã âm xâm xâm gần sát hắn, nói tiểu tử ánh sáng phát ra điểm trắng, nơi này là cẩm y vệ chiếu ngục, có ít thứ đàn ông cũng là đến chỗ này mới bộ dạng kiến thức, lấy ra đến sợ ngươi tiêu không chịu nổi. Vương Ngọc tỉ mặt mang cười lạnh, quay mặt qua chỗ khác. Đưa ra ngón cái, tán tiếng hảo hán tử, Đỗ Tinh Giã đem một cây thiết đầu ném đến trong chậu than đun nóng, giới thiệu đợi một hồi này nung đỏ thiết đầu theo ngươi trên bắp đùi đi xuyên qua, ngươi ngửi được một cỗ khét lẹt thịt nướng vị, đừng hoài nghi, kia thịt chín chính là ngươi bắp đùi mình. Nhìn Vương Ngọc tỉ sắc mặt trở nên khó coi, Đỗ Tinh Giã đắc ý lại đem một bầu thủy cái đến chậu than phía trên, chờ một lát thủy cháy sạch nóng bỏng, trực tiếp tưới đến trên người ngươi, lại dùng cái này, cầm lấy một cây thiết cà, bằng ngươi thật tốt tắm rửa, bác chấn phủ ti quản này gọi là gì đến. Bên cạnh lực sĩ làm nền nói hồi Đỗ ra nói, kêu cọ rửa. Đúng rồi, liền kêu tên này, ai u uy, khi đó ngươi liền xem đi, ngươi kia thân thịt tựa như nấu lạn đầu heo thịt giống nhau thoải mái bị cạo, không phải là mỗi cá nhân đều có cơ hội nhìn thấy chính mình bạch cốt đâu á. Đỗ Tinh Giã giơ lên thiết cà, ra vẻ kinh ngạc nói nhìn một cái, đám tiểu tử này bình thường nhiều lười, này bàn trải thượng còn có lần trước dụng hình khi cạo xuống đến thịt nát đâu. Vương Ngọc tỉ mặt như chết bụi, liền bên cạnh Đinh Thọ nghe được dạ dày đều trực phiên đằng, này Đỗ Tinh Giã thường ngày như thế nào không nhìn ra đến, có mãnh liệt như vậy thi ngược thuộc tính. Buồn bã cười, Vương Ngọc tỉ cắn răng nói đại nhân nếu nhận định tiểu có tội, trái phải là một chết, chết như thế nào pháp nghe theo đại nhân xử lý là được. Ân, Đỗ Tinh Giã thầm nghĩ tiểu tử này thật tà môn, như vậy còn không chiêu, giọng căm hận nói tốt, lão tử thành toàn ngươi. Bịch một tiếng, nhà tù đại môn mở ra, một đôi màu trắng bì ngoa chậm rãi đi xuống thềm đá, nghe nói nhân bị bắt nhất phía trên ngọ, bây giờ còn chưa cầm đến khẩu cung, chậc chậc. Khâu tụ tập đi vào đại lao, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại giống như hưởng thụ giống như, người khác nghe thấy chi dục nôn hư thối mùi huyết tinh tại hắn mũi trung giống như chơi thiết mỹ thực, cam tâm tình nguyện. Khâu công công sở vì sao đến, dù sao tại dưới nhân thủ pha trộn quá. Đinh Thọ vẫn là rất là khách khí. Khâu tụ tập nhắm mắt không đáp, Đinh Thọ đem dò hỏi ánh mắt nhìn về phía theo sau mà vào Bạch Thiếu Gia Xuyên. Bạch Thiếu Gia Xuyên vẫn là áo trắng như tuyết, khẽ dương quạt giấy, cười nói 600 lý gia cấp bách đưa tới Hoàng Hà cá chép, đốc công làm thừa dịp mới mẻ cấp Đinh Huynh đưa đến hai đầu. Khâu tụ tập mở to mắt, vây quanh Vương Ngọc tỉ vòng vo hai vòng, hưng phấn thẳng xoa tay, ngữ khí nóng bỏng nói là một con người rắn giỏi tử. Thọ Nhi, cần phải chúng ta giúp đỡ, chúng ta thủ đoạn nhưng là khá tốt, đúng không lão Đỗ? Từ lúc Khâu tụ tập vào cửa liền run rẩy phát run, Đỗ Tinh Giã nghe được gọi vào chính mình tên, một chút liền quỳ đi xuống, đương đương dập đầu mấy cái vang tiếng, lại nói không lên đến nói. Tiểu tử này rốt cuộc bao lớn bóng ma trong lòng, nhìn lấy thủ hạ như thế chăng không chịu thua kém, Đinh Thọ tràn đầy bất đắc dĩ, lao công công lo lắng, Đinh Mỗ tự có biện pháp. Thật không cần, Khâu tụ tập còn chưa từ bỏ ý định, hắn thích nhất đem như vậy làm bằng sắt anh hùng hào kiệt tra tấn thành xương sụn loài bò sát, về phần có khai hay không, hắn lại không thèm để ý. Mà dùng qua cơm trưa, cấp công công triển lộ tại hạ thủ đoạn, này cầm y vệ đầu bếp tay nghề nhưng là khá tốt, chớ lãng phí đốc công tốt nguyên liệu nấu ăn. Đinh Thọ duỗi tay lễ đưa mấy người, lại mệnh nói cấp vương tráng sĩ bôi thuốc trị thương, đừng có mệnh hệ nào. Khâu tụ tập thất vọng lắc lắc đầu, bước thượng thềm đá, vừa đi một bên nói đâu đâu nói lên tay nghề, ai có thể so được La Tường tiểu tử kia, người không có lộc ăn, mỗi lần trở về kinh đô bắt kịp hắn đi ra ngoài chọn mua. Cẩm y vệ kim sang dược quả thật không kém, Vương Ngọc tỉ bôi thuốc không lâu sau liền dần dần lấy lại tinh thần, máu đã ngừng, nhưng trên người thương đau đớn càng thêm rõ ràng, Vương Ngọc tỉ nhắm mắt đọc thầm thánh giáo kinh văn, lấy trong lòng bình tĩnh an ủi thân thể thương đau đớn. Cửa lao lại lần nữa bị mở ra, Vương Ngọc tỉ cường mở xương tấy ánh mắt, gặp hai tên yểu điệu nữ tử vào nhà tù, đi đến thân thể của hắn nghiêng, dán vào bên tai thổ khí như lan nhẹ giọng nói tráng sĩ, nô tỉ phụng mệnh hầu hạ. Vương Ngọc tỉ trong lòng cười lạnh, đây là trẻ tuổi triều đình ưng trò thủ đoạn, khổ hình sau dùng sắc dụ, thực sự nhỏ nhìn thánh giáo chung người. Hai tên nữ tử không nhiều lời nữa, áo tơ nhẹ dài, lộ ra nửa thân trần thân thể yêu kiều. Tuyết trắng bả vai phía dưới, trắng hồng vú nhỏ cùng đỏ tươi quầng vú tôn nhau lên chói mắt, một nữ tử chuyển tới phía sau hắn, đầy đặn ngọc thể nằm ở hắn lưng phía trên nhẹ nhàng xoa lấy, khác một người con gái thon thon ngón ngọc điều khiển hắn đầu vú vài cái, liền thuận theo cơ ngực một đường xuống phía dưới, tại eo hơi chút dừng lại, lấy tay mà vào. T, Vương Ngọc Tỷ hít một hơi khí lạnh, ngón ngọc nhẹ điều khiển, rất nhanh đem trong quần con rắn chết đùa giỡn, sau lưng hai luồng thịt mềm cọ sát, toàn thân thông, liền vết thương trên người đau đớn đều cảm thấy tốt hơn phân nửa. Đai lưng buông ra, vải thô quần trượt xuống, tại nữ tử liên tục không ngừng bóp làm hai khỏa trứng khiêu khích phía dưới, thô to con cặc giận chỉ thiên tế. Hắn bà ngoại ơi, triều đình đám này cầu quan ngược lại biết hưởng thụ, Vương Ngọc Tỷ yết hầu lăn lộn, hai cô gái này dung mạo so tiểu bạch dày không biết mạnh lên bao nhiêu, khoái hoạt một phen chết cũng là quỷ phong lưu, thánh giáo đại sự tự không có khả năng tiết lộ, bất quá nếu bị dùng tới mỹ nhân kế, kia đàn ông liền cho ngươi đến tương kế tự kế. Nhắm mắt hưởng thụ hầu hạ, Vương Ngọc Tỷ thô tiếng nói mau, ta muốn. Tráng sĩ lúc này khí huyết lỗ lã, thực không nên gần nữ sắc. Vương Ngọc Tỷ nghe vậy mở choàng mắt, trước mắt đã thấy đến một người trung niên văn sĩ cầm trong tay kim khâu, nhanh chóng đâm về phía hắn khúc cốt, khí hướng, đáy chậu, trường cường mấy chỗ huyệt đạo, ra tay nhanh chóng, nhận thức huyệt tinh chuẩn. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Vương Ngọc Tỷ kinh sợ nói. Hai tên nữ tử lui ra phía sau sắp xếp quần áo, hướng về phía trên hờn dỗi nói ra, làm hầu gái đòi này thối nam nhân hoan hỉ, thật thật ủy khuất nhân ra. Ha ha một trận cười, Đinh Thỏ cùng Khâu nơi chờ đợi nhân cũng hạ được tù đến, đi đến hai người bên người, hai tay cùng khi dùng sức, ba một trường vỗ tại hai người mông cong, đánh lên một đợt sóng mông, hai nữ giọng nhẹ nhàng hô đau đớn. Mà đi về trước, ra buổi tối thật tốt bồi thường các ngươi. Đinh Thỏ cười tà, lại quay đầu đối với thu nạp kim khâu Mai Kim Thư nói Kim Thư, làm tốt lắm. Mai Kim Thư khom người thi lễ, vì thế thúc hiệu lực, phải có chi nghĩa. Nhìn Vương Ngọc Tỷ theo bị thi kim khâu chặn mạch máu không thể chảy trở về, vẫn vảnh cao ngô xuẩn vật, Đinh Thỏ cười nói Vương tráng sĩ không thẹn đường đường vĩ nam tử, xem quyền này tiền nói vậy cũng là hoan chàng đại trượng phu. Vương Ngọc Tỷ giận chừng lấy hắn, không đáp lời. Đinh Thỏ lơ đễnh, tiếp tục nói Đinh Mỗ kính nể dưới chân bong bong thiết cốt, có lòng vì dưới chân cười tội, lại khổ không có hắn pháp, mới vừa rồi dùng cơm khâu công công cùng Mỗ nói, cung nội hòa người tạp dịch không đủ, Đinh Mỗ rộng mở trong sáng, tráng sĩ lao tiến cung là có thể miễn cái này chết tiệt tội. Tiến mẹ ngươi cung, Vương Ngọc Tỷ giống giận. Nhìn một cái, ngày này tính tình vào cung thế nào còn có tốt, được sửa đổi một chút. Đinh Thỏ tự mình nói lừa gạt hoàng thượng ban ân công danh về sau, Đinh Mỗ liền sửa tính tình, không thể gặp đao A kiếm A loại này hung khí, cũng không dùng đao như thế nào đi được đây không phải là căn đâu. Đinh Thỏ lấy trường làm đao tại Vương Ngọc Tỷ bụng dưới bỉ hoa phía dưới, Vương Ngọc Tỷ một trận kinh hãi thịt nhảy. Đinh Thỏ mặt giãn ra, may mắn, ngày hôm nay cơm chưa còn lưu một chút phía dưới chân liêu. Chỉ thấy Tiền Ninh nâng một cái chậu gỗ đi đến. Đi đến Vương Ngọc Tỷ trước người buông xuống, lộ vẻ vầy cá ruột cá đợi uế vật, mùi tanh xông vào mũi. Vương Ngọc Tỷ còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Đỗ Tinh Dã ôm lấy một cái lớn mèo mun đi đến, mèo một tiếng, răng nanh lệ móng đột hiển, nhìn xem nhân mao cốt tủng nhiên. Tiền Ninh cười hắc hắc, cầm lấy một phen chổi lông nhỏ chám thượng bổn uế vật hướng Vương Ngọc Tỷ lời kia nhi thượng cà. Mẹ kiếp ngươi nãi nãi, chơi ngươi tổ tông 18 đại. Vương Ngọc Tỷ vặn vẹo thân thể hết sức né tránh, lại bị cẩm y lực sĩ đè lại thân thể, không thể khinh động. Đinh Thỏ không dùng tiếng mang hành động ngang ngược, phản khẽ đá Tiền Ninh một cước, ca cẩn thận một chút, đừng một lần ca nhiều như vậy, vạn nhất không hợp mèo con khẩu vị, việc này ta lần thứ nhất làm, đoán chừng phải đến 3-4 lần mới biến thành sạch sẽ. Lại xoay người an ủi Vương Ngọc Tỷ, yên tâm, bên này có giang nam danh y Mai Đại Tiên Sinh tỏa chấn. Đoạn sẽ không để cho huynh đài nửa đường tắt thở. Mẹ kiếp ngươi, Vương Ngọc Tỷ cuối cùng hỏng mất, than thở khóc lóc, ta nói, ta con mẹ nó đều nói, mau đừng trà. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đinh Thỏ vẫy tay làm Tiền Ninh lui ra, lạnh lùng hỏi. Ta chính là Bạch Liên Thánh Giáo Đại Sự Phân Đường Kinh Sư Phân Đàn Hương Chủ. Bạch Liên Giáo. Đinh Thỏ kinh ngạc, từ Vĩnh Lạc nằm ở giữa Phật Mẫu đường tái nhi tạo phản thất bại. Hành tung không rõ, đã có vài chục năm không nghe thấy Bạch Liên yêu người, không nghĩ bây giờ quậy đến dư luận xôn xao nhưng lại là bọn hắn. Mông Nguyên vô đạo, thiên hạ đại loạn, hào kiệt cũng lên, Bạch Liên, Phật Di Lặc, Minh giáo tam giáo hợp nhất, cộng tôn Minh Vương, dắt tay đuổi thắt lỗ, có thể nghiệp lớn tức thành, vì sao chỉ có Chu Minh một nhà đi qua giới hạn xưng đế, đem chúng ta đánh vì tà giáo yêu người. Bây giờ giáo chủ 10 năm mài một kiếm, trọng trấn thánh giáo, Phật Di Lặc giáng sinh, Minh Vương xuất thế, thánh giáo nghiệp lớn đều có thể, ha ha. Vương Ngọc tỷ trạng như điên cuồng. Đinh Thọ lại hỏi vài câu, Bạch Liên giáo tự giáo chủ trở xuống, Thiết Ứng kiếp cứu thế trai phải xong làm cho, Thanh Dương, Bạch Dương, Hồng Dương tam đàn, Trí Tuệ, Đại Sự, Đại Bi, Đại Nguyện tứ đường, có khác ngũ liên sứ giả độc lập tam đàn tứ đường ở ngoài. Các nơi hương chủ gặp ngũ liên làm như chỉ bảo chủ, nghe theo hào lệnh, hắn lúc này chính là phụng kim liên sứ giả chi mệnh. Người này đã là khí tử rồi, Đinh Thọ kết luận, kinh sư phân đàn vây cánh tại tàn lời đồn chung đã bị chóc hơn phân nửa. Theo Vương Ngọc tỷ chỗ biết được những người khác cũng bất quá là tiểu tôm tép nhãi nhép. Về phần đường chủ, sứ giả cấp 1 chỉ có bọn hắn đến truyền lệnh, Vương Ngọc tỷ nhưng không biết như thế nào liên lạc. Lắc lắc đầu, Đinh Thọ xoay người đối với Khâu tụ tập nói Khâu công công. Tiểu tử làm như vậy ngươi nhìn có thể vừa lòng. Từ lúc Đinh Thọ bày ra phải giúp Vương Ngọc tỷ lau sức lực đầu liền một mực yên lặng không lời Khâu tụ tập liếc nhìn Đinh Thọ, gật gật đầu, dẫn theo Bạch Thiếu Gia Xuyên ra Bắc Trấn Phủ Ti. Đánh lên màn kiệu, Bạch Thiếu Gia Xuyên đỡ lấy Khâu tụ tập lên hắn xanh biết đâu đại kiệu, vừa mới buông xuống mảnh, chợt nghe bên trong truyền đến âm thanh Tiểu Xuyên. Nặng lại xốc lên màn kiệu, dò vào nửa thân thể. Bạch Thiếu Gia Xuyên cười hỏi công công còn có gì phân phó. Kiệu nội Khâu tụ tập nhắm mắt, nhẹ nhàng nói câu đừng trêu chọc tiểu tử này. Ân, tiểu tử này, so với đông xưởng chúng ta còn ngoan. Bạch Thiếu Gia Xuyên cười nói công công nói đùa, Đinh Huynh vốn là Đông Hán người. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, lưỡng đạo tinh quang bắn ra, Khâu tụ tập gần từng chữ một Đông Hán chính là sát nhân, tiểu tử này nhưng ở giết tâm. Chương 79 Thu hoạch ngoài ý muốn. Giết tâm, Đinh Thọ yêu thích cái từ này, cũng yêu thích làm như vậy, theo biện pháp này hữu dụng, không thôi đối với Vương Ngọc tỷ, trước mắt cái này tao lão đầu giống nhau áp dụng. Trịnh lão hoàng thân, có chỗ đắc tội, hạ quan cho ngài bồi tội. Bình lui ra người, Đinh Thọ liền tiến lên cấp Trịnh Vượng hành lễ. Tiểu ca, làm cái gì vậy? Thình lình lập tức đem Trịnh Vượng biến thành chân tay luống cuống, đột nhiên phản ứng. Ngươi đã hiểu ta là hoàng thân, ha ha, ngươi quả nhiên đã biết. Sợ này lão đầu hưng phấn quá độ lập tức quyết đi qua, Đinh Thọ gấp gáp vỗ về ở hoa chân múa tay vui sướng Trịnh Vượng, gương mặt thành khẩn nói hạ quan nhiều mặt điều tra nghe ngóng, đã kiểm chứng xác thực, có thể lão hoàng thân, bước tiếp theo tính thế nào. Tính toán, Trịnh Vượng sừng sốt, lập tức cười to nói còn dùng nói, hoàng đế ngoại tôn đem nữ nhi của ta cứu ra đến, lại bai bai ta này ngoại công. Một nhà đoàn tụ, cho ta phong cái thật to quan, cho ta loại không xong. Nhìn Trịnh Vượng đem hai tay so được không thể lớn hơn nữa, Đinh Thọ giận dữ nói lão hoàng thân, ngài không biết đánh ngày ấy ngài kia quậy một phát, bây giờ kinh thành tràn đầy mưa gió, đều nói. Nói cái gì? Nói hoàng thượng không phải là tiên hoàng sở sanh, là từ bên ngoài nuôi con nuôi, được vị bất chính. Đinh Thọ một tay long im miệng nhỏ giọng nói. Thúi lắm, bọn hắn thúi lắm. Hoàng thượng chính là ta khuê nữ cùng hoàng thượng sinh, cũng sẽ chỉ là cùng hoàng thượng sinh, ngoại tôn của ta chính là hoàng thượng con rể sinh hoàng thượng. Mấy năm nay trong lòng chỉ có này một tuần lễ vọng, bây giờ có người muốn đem này tốt đẹp kỳ vọng đánh vỡ, Trịnh Vượng ngôn ngữ thác loạn lên. Bị một trận hoàng thượng làm cho choáng váng đầu Đinh Thọ liền vội vàng ngăn lại, lão hoàng thân, ngài hiểu được cái kia giúp ngươi tiến cung Vương Ngọc tỷ là người nào, hắn là Bạch Liên giáo yêu người. Bạch Liên giáo, đánh thái tổ ra bắt đầu liền nghĩ tạo phản tà giáo, Vương Ngọc tỷ mượn ngài cớ đem lời đồn tung ra ngoài, tiên hoàng có mười mấy cái huynh đệ, ai không nghĩ đương hoàng thượng, nếu là kim thượng được vị bất chính, sợ là liền muốn khởi binh tạo phản, khi đó thiên hạ đại loạn, Bạch Liên giáo có thể ngư ông đắc lợi, bọn hắn tự cái đương hoàng thượng. Bọn hắn cũng xứng, hoàng thượng là ai cũng có thể làm, đó là Tử Vi tinh quân chuyển thế. Trịnh Vượng nhớ tới kịch Nam giống như là nói như vậy. Hoàng thượng không phải ai đều có thể đương, ai có thể đều nghĩ đương, ngài như vậy vừa ra, ít nhất ngài ngoại tôn đảm đương không nổi hoàng thượng. Trịnh Vượng một phen nắm chặt Đinh Thọ tay áo, vì sao? Ai, hoàng thượng đương đắc không dễ a, như bệ hạ quyết tâm nhận thức ngài, quả nhiên nay thái hậu thành cái gì, giam cầm quốc mẫu tội liền chứng thực, thái hậu có thể vui lòng sao, bảo không đủ liền đối với hoàng thượng. Đinh Thọ duỗi tay tại trên cổ cắt ngang một chút. bọn hắn dám. Trịnh Vượng trợn to hai mắt. Hừ, có hạ quan trong cung bản quá thánh giá, hoàng thượng liền ăn quà vặt đều có đại thần nhìn chằm chằm, hậu cung quản, nếu là tại hoàng thượng cái ăn bên trong. Đinh Thỏ câm mồm không nói. Trịnh Vượng ngơ ngác ngồi xuống, thân là hoàng thân là hắn sống sót dựa vào, thay lời khác chính là nhân sinh lý tưởng, nếu lý tưởng đều không có cùng cá mặn có cái gì khác biệt, xem như có lý tưởng có mục tiêu Trịnh lão hoàng thân, nằm mơ đều nghĩ nở mày nở mặt áo gấm về nhà, nhưng là nhận hoàng thân sẽ không có hoàng thượng, như vậy hoàng thân còn mẹ hắn làm cái gì kính. Tiểu ca, nga không, đại nhân, nếu ta nói hết thảy đều là bị nhân sở lừa, mới lung tung làm kia việc việc đâu này. Trịnh Vượng khao khát hỏi. Hoàng thượng ngược lại không ngại, chính là ngài, ai, tự tiện xông vào cung cấm, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, sợ là tránh không khỏi trợ phía tây miệng một đao kia. Đinh Thỏ hí hư nói. Một đao này năm trước nên đã trúng, hiện nay sống đều là kiếm, ta nhận tội cũng được. Trịnh Vượng mặt già tràn ra nụ cười. Lão hoàng thân hậu đức cao thượng, hạ quan đại đại minh dân chúng bái tạ lão hoàng thân. Đinh Thỏ khom người cúi đầu, ngài yên tâm. Đợi hoàng thượng được trưởng quyền to, hạ quan liều tính mạng cũng muốn đem chuyện hôm nay tấu minh thánh thượng, vì ngài tặng quan lễ tạ thần, phong cảnh đại táng. Đương thật, Trịnh lão nhi trong lòng liền điểm ấy niệm nghĩ. Đinh Thọ vẻ mặt nghiêm túc, lấy ra một phần lời khai, nói đây là một phần khác bản cung, đem chân tình đầu đuôi tường thuật, thỉnh lão hoàng thân ký tên đồng ý, đợi đến thời cơ thích hợp, thượng đạt thiên thính. Lão Trịnh Vượng nhiệt huyết sôi trào, cắn nát ngón trỏ. Liền vẽ máu áp giao cho Đinh Thỏ, Đinh Thỏ thích đáng cất xong, lão hoàng thân còn có nào chuyện chưa dứt, thỉnh giao cho hạ quan. Trịnh Vượng một chút suy nghĩ, năm rồi nghe nói ta là hoàng thân thời điểm, đồng hương hương đảng có thật nhiều nhân hướng đến trong nhà tặng lễ, ta nhớ một quyền tụ tập bảo lịch, chỉ đợi phong cảnh thời điểm trả lại nhân tình, bây giờ chỉ sợ là. Lão hoàng thân nặng tín hứa, có thể bội khả kính, hạ quan cái này sai người lấy đến, nhân tình này hạ quan vì ngài còn. Trịnh Vượng mừng rỡ, không tiếp tục có thể yêu, Đinh Thọ lại đưa đồ nhậu, hai người nâng ly cạn chén uống đem lên. Chỉ đem Trịnh Vượng lại rót được say mềm, Đinh Thọ mới thoát thân, đi đến hành lang phía dưới, một tên cẩm y vệ dâng lên một quyển sách sách, đại nhân, đã mang tới. Đinh Thọ tiếp nhận mở ra vừa nhìn, yên lặng bật cười, dày đặc ma ma nhớ hơn 600 tên người, sở đưa đồ vật theo rượu và đồ nhắm vớ đến vàng bạc tế nhuyễn, thật có thể nói hậu thế người tình sổ sách. Tùy tay lật một chút, ném cấp kia cầm y vệ, cầm thiêu. Kia giáo úy vừa muốn xoay người, Đinh Thọ giống như tỉnh ngộ cái gì, nói đợi một chút. Đoạt lấy tụ tập bảo lịch, cẩn thận lật nhìn, cuối cùng nhìn thấy cái kia thiếu chút nữa bỏ qua tên Tề Lương. Sơn son đại môn bị một cước đá văng, một đám cầm y đề kỵ chen chúc mà vào, tiến lên ngăn cản hộ viện đều bị chống đỡ tại bên cạnh hai. Đinh Thọ đem người mà vào, lớn tiếng quát cầm y vệ phụng chỉ ban sai. Không cho phép ai có thể lảng tránh, có trở ngại cong người lấy tạo phản luận xử, ngay tại chỗ giết chết. Trong phủ hạ nhân không dám tiếp tục động, một cái hơn 10 tuổi thiếu niên bị khóa liên bắt được, một tên tướng mạo đường đường hoa phục người trung niên vội vã theo ở phía sau. Cha, cha, cứu ta với cha. Thiếu niên chật vật không chịu nổi, không được hoảng sợ la hét kêu cứu. Đinh Thỏ, đây là phò mã phủ, không chấp nhận được các ngươi cầm y vệ kiêu ngạo. Người trung niên nhìn thấy Đinh Thọ lớn tiếng quát lớn. Ai u, Tề phò mã mời, lệnh công tử việc thiệp Bạch Liên yêu người, tu cầm đến bác chấn phủ ti thẩm vấn. Đinh Thọ dừng dưng chắp tay. Hoàng đường, Ngô gia chính là quốc thích, làm sao có khả năng đề cập Bạch Liên giáo, lương nhi trẻ người non giả, lại càng không sẽ cùng yêu nhân câu liền. Cầm y vệ muốn gán tội cho người khác, bản phò mã muốn tới trước mặt hoàng thượng vạch tội ngươi một quyển. Bác chấn phủ ti là địa phương nào? Tề Thế Mỹ phò mã ra biết rất rõ, thật muốn đi vào, nhà mình con phòng trừng liền xả kỳ tạo phản khẩu cung đều có thể giao cho đi ra, lúc này nói đe dọa. Đinh Thọ lại không để mình bị đẩy vòng vòng, biến sắc, phò mã ra nói đúng, lệnh lang niên thiếu, có một số việc tất là có người chỉ điểm, đến A, thỉnh phò mã ra một loạt đi nói rõ ràng. Tề Thế Mỹ kinh hãi, Đinh Thọ, ngươi dám. Xôn xao lang một tiếng, xiềng xích đã bộ tại cổ phía trên. Tại cầm y lực sĩ đại lực lôi kéo phía dưới, Tề phò mã một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã quỵ, theo sau hãy cùng con trai mình bị áp ra cửa phủ. Cười lạnh một tiếng, Đinh Thọ vung tay tinh tế tìm. Tuân mệnh, chúng đề kỵ ầm ầm tuân mệnh, đã nghiền a. Trước kia Mưu đại nhân đang thời điểm cầm y vệ tuy nói cũng là phong cảnh, cũng không hôm nay bừa bãi, trực tiếp vọt vào phò mã phủ cầm lấy người. Phỏng chừng cũng chính là Vĩnh Lạc Nam ở giữa lão tiền bối Kỳ Cương mới có như thế ương ngạnh, các huynh đệ bắt kịp tốt lúc. Nhất bọn cầm y vệ giống như đánh như máu gà thì đột lang bôn, toàn bộ phò mã phủ lập tức gà bay cầu nhảy, khắp nơi không được an bình. Chương 80, xào gãy kim chi. Phò mã phủ hậu đường, nhân cùng đại đại công chúa người khoác nhuyễn bào, cao kế như vân, đang tại vỗ về chơi đùa gần đây được đến đàn cổ phượng hoàng, lẫn nhau nghe được bên ngoài tiếng người huyên náo, mi tâm nhăn lại, thải hà, cái gì nhân bên ngoài ồn ào. Cửa phòng đẩy ra, một cái cùng nhân cùng tuổi gần cung trang mỹ nhân đi đến, chính là nhân cùng của hồi môn cung nữ, gọi là, tên là Thải Hà, bây giờ hai má tuyết trắng, không có nửa phần huyết sắc, run giọng nói công chúa, cầm y vệ đến tịch biên, đem phò mã ra cùng đại công tử lấy đi. Cái gì nhân lớn mật như thế? Nhân cùng bỗng nhiên đứng người lên. Lao điện hạ xin hỏi, chính là hạ quan Đinh Thỏ. Đinh Thỏ thi nhiên đi vào trong phòng, hướng ngoài phòng hô đây là đại đại công chúa chỗ ở, không được càn rỡ, mà đem tốt sân, đợi mỗ hướng công chúa chờ lệnh sau lại hành điều tra. Viện nội cầm y vệ tuân mệnh lui đến bên ngoài viện, Đinh Thỏ quét liếc nhìn một cái Thải Hà, nhẹ giọng nói công chúa có thể thuận tiện một mình tự thoại. Nhân cùng ánh mắt ý bảo, Thải Hà rời khỏi khép cửa phòng, phò mã cùng Lương Nhi đã phạm tội gì, Đinh đại nhân có không công khai. Đinh Thỏ cúi người, đưa ra năm ngón tay tại chiếc kỳ trà thượng đàn cổ phía trên nhẹ nhàng nhất luân, tiếng đàn réo rắt, như nước chảy mây trôi, gật đầu khen ngợi, quay đầu nhìn về phía công chúa nói hôm qua có người tự tiện xông vào cung cấm, vọng ra tà thuyết mê hoặc người khác, đại đại công chúa nói vậy có điều nghe nói. Nhân cùng gật đầu, bây giờ dư luận xôn xao, nàng nghĩ không biết cũng khó. Đinh mỗ đã điều tra rõ, đây là Bạch Liên giáo yêu nhân quấy phá, lệnh lang liên lụy trong này. Nói bậy, Lương Nhi tuổi nhỏ, thường ngày chỉ tại trong phủ đọc sách, cùng Bạch Liên yêu nhân có gì liên lụy. Nhân cùng giận dữ nói. Đinh Thỏ không hoảng hốt không bận rộn theo bên trong ngực lấy ra tụ tập bảo lịch, mở ra một tờ, lãng tiếng thì thầm hoàng trị 17 năm 7 tháng Bính Dần, lệnh lang tại trong phủ cùng Trịnh Vượng uống rượu mua vui, tặng cho gia báo một tấm, yên ngựa bí một bộ, có khác xa áo lưới nhu chắc chắn. Lập tức cười hắc hắc. Mấy thứ này đều có phủ công chúa cùng phò mã phủ ấn ký, hạ quan đã sai người lấy chứng, điện hạ cần phải nhìn thấy thực vật mới có thể hết hy vọng. Nhân cùng nhớ tới, năm ngoái mình và phò mã một ngày ra ngoài mà quay về, con tể lương nói có một nhân tự xưng hoàng thân, thẳng vào trong phủ, hắn không dám chậm trễ, thiết yến khoản đãi, lúc ấy nàng vợ chồng hai người chỉ coi đến đây một tên lường gạt, huấn giáo con về sau không thể nhẹ tin lời của người thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới lại vì hôm nay chồng mầm tai họa. Đã biết đối lý, nhân cùng buông xuống tư thái, ngữ khi nhu hòa nói khuyển tử vô chi, bị người khác mông tế, kính xin Đinh Thiêm sự dơ cao đánh khẽ, dàn xếp một hai. Hạ quan hoàng mệnh trong người, không dám giải đãi. Đinh Thọ ra dáng. Thiên hoàng quý tộc hậu duệ há có thể chịu được phần này đắn đo, nhân cùng giận dữ nói Đinh Thọ, người chính là tứ phẩm thiêm sự đừng vội khinh người quá đáng. Chỉ bằng này đồ bỏ nghĩ leo lên bản cung, nằm mơ. Qua hoàng thái hậu trước chúng ta biện cái rõ ràng. Đinh Thỏ gương mặt vô tội, công chúa thế nào nói ra lời này, hạ quan sao dám cản rỡ định tội, chỉ vì thận trọng mới có hôm nay tìm phủ đắc tội cử chỉ, bất quá. Đinh Thỏ đưa ra ống tay áo tại bàn trang điểm phía trên nhẹ nhàng phất một cái, lại nói nếu là lại tìm ra những cái này, sợ là không sai biệt lắm có thể định án. Một tôn Di Lặc Phật tượng cùng vài cái giấy nhân trống rỗng xuất hiện. Người nghĩ vụ oan, nhân cùng một tiếng quát chói tai. Điện hạ nói quá lời, Đinh Thỏ xoay người tử, đi vòng qua nhân cùng phía sau, đem mặt gần sát mái tóc, nhẹ ngửi phát ở giữa quế hoa dầu bôi tóc hương vị, lặng lẽ nói từ xưa đến nay vô cổ ghét thắng thuật chính là hoàng gia tối kỵ, hạ quan ít đọc sách, không biết điện hạ có không dưới sự giảng giải vô cổ họa đâu. Nhân cùng sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch. Hoàng gia đối với vu cổ thuyết từ trước đến nay thà rằng tin là có, lấy Hán Vũ Đế một thế hệ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, sáng được cho biết có người lấy vu cổ thuật chú mình tức nhắc lên nhà tù, theo hoàng hậu thái tử đến tể tướng công chúa đều không được may mắn thoát khỏi, liên lụy hơn 10 vạn người, nghĩ đến nhà mình như bị dính vào chỉ sợ cả nhà cao thấp khó giữ được. Người đợi như thế nào? Nhân cùng cắn răng gần từng chữ một. Đinh Thọ một tay ôm thượng nhân cùng mềm mại mà giàu có co giãn vòng eo. Nhân cùng cả người chấn động, căng thẳng thân thể không có làm hắn nói. Đinh Thọ cười đùa nói kia ngày phía dưới quan quỳ gối tại Đặng phủ ở ngoài, vô duyên nghe được điện hạ nhã tấu, không biết hôm nay nhưng có sướng tai. Nhân cùng cao ngất lồng ngực cấp tốc phập phồng mấy phía dưới, bình ổn lửa giận trong lòng, ngồi xổm cầm bên cạnh, tay phải khêu nhẹ cầm huyền, tay trái ấn huyền lấy âm, một khúc dương quan tam điệp ứng tay mà ra. Đinh Thọ tán ngồi ở nàng bên cạnh, đem cầm nhẹ nhàng đáp tại thơm ngon bờ vai phía trên, nhân cùng chán ghét liếc hắn liếc nhìn một cái, tiếp tục đánh đàn. Đinh Thọ nhắm mắt tựa như hưởng thụ tiên âm, một đôi tay lại mọi nơi dạo chơi, khi thì leo lên bộ ngực sữa, khi thì xẹt qua cặp mông, nhân cùng nhắm mắt im miệng, ngưng thần khải đàn. Xoẹt một tiếng, tiếng đàn vừa loạn, nguyệt sắc quần dưới đã bị xé mở một khối, một mảng lớn mông trắng đùi ngọc lộ ra, nhân cùng mân đôi môi, đem khúc đàn rất nhanh sắp đặt lại, cảm nhận đến một cái tay lớn theo quần áo chỗ tổn hại duỗi đi vào, rất nhanh dạo chơi đến nàng giữa hai chân, nàng gắt gao kẹp chặt chân ngọc, bất lưu một chút khe hở. Cái tay kia không đường có thể phía dưới, lại còn tại giữa hai đùi tới lui tuần tra, thỉnh thoảng điều khiển dưới rốn cỏ thơm, thậm chí đem mấy cây thật dài ô chơi cuốn tại đầu ngón tay, rất có rút lên chỉ ý, ngay tại nhân cùng lo lắng lúc chợt cảm thấy dưới nách nhất ngứa, tay kia thì vòng qua no đủ bộ ngực tại nàng dưới nách hang ngứa. Thân thể vừa run, hai chân ở giữa mới ra khe hở, dưới người cái tay kia tựa như bát chơi tìm xà, rất nhanh thăm phía dưới, tuy nói lập tức lại lần nữa kẹp chặt, có thể kia ngón giữa đã đè vào viên kia tương tư đậu phía trên, nhân cùng chỉ cảm thấy nhất luồng nhiệt lực từ dưới thân thăng lên, dù khắp cơ thể, giống như ma giống như ngứa, thân thể rốt cuộc không kềm được rồi, hai chân buông lỏng, sóng nhiệt cồn suất, bán ngồi ở cầm bên cạnh thở gấp không thôi, về phần chính mình bây giờ bắn được cái gì bài nhạc. Trời biết. Đinh Thọ đem thiên ma chân khí không được mát xa viên kia đậu đỏ, rõ ràng cảm nhận đến viên kia đậu đỏ không được chứng đại, theo sau kẹp chặt chính mình tay đẫy đà đùi một trận run rẩy, tam căn đầu ngón tay như bị thủy dính bình thường ướt sũng một mảnh. Thở gấp sơ định, nhân cùng nằm ở án thượng híp mắt nhìn về phía Đinh Thọ, người rốt cuộc muốn như thế nào? Người cứ nói đi, Đinh Thọ cười, lại là xoẹt một tiếng, nhân cùng trước ngực chợt lạnh. Tơ vàng ép một bên màu hồng cánh sen sắc cái yếm hiện ra, nặng trịch bộ ngực đã không phải là nhỏ hẹp vải dệt sờ có thể ngăn cản, đại đoàn to lớn cùng nửa bên quầng vú trụy tại một bên, dẫn nhân hà tư. Đinh Thọ đưa ngón tay dùng gạt bố đầu lau sạch sẽ, dầu có xâm lược ánh mắt nhìn về phía nhân hòa, người không sợ tịch biên diệt tộc sao. Nhân cùng líu díu nói, này không phải vừa vặn, Đinh Thọ nằm ở nàng bên tai. Nhẹ giọng nói chỉ có tịch biên diệt tộc tội nhân tài dám bao che điện hạ tội lớn ngập trời. Nhân cùng trầm tư, thôi, liền làm thỏa mãn ngươi nguyện, dù sao bản cung đại ngươi thật nhiều, cũng không tính chịu thiệt. Đứng người lên, nhổ xuống trên đầu kim châm, một đầu tóc đen cúi tới thắt lưng. Đinh Thọ cũng đứng người lên, rất nhanh trừ bỏ quần áo, nhân hòa bình ngày mặc quần áo từ nhân hầu hạ, so với hắn chậm rất nhiều, đợi trừ bỏ xanh nhạt cổ áo thượng nhu. Đinh Nhị dĩ nhiên toàn thân trần trụi, nhìn hắn khác hẳn với người bình thường bàng nhiên cự vật, công chúa điện hạ đầy mặt khiếp sợ chi sắc. Đắc ý dùng tay nắm gốc rễ nhẹ nhàng mân mê, Đinh Thọ nói như thế nào, phò mã ra không quyền này tiền. Nhân cùng đỏ mặt hừ nhẹ một ngụm, xoay người sang tiếp tục trừ bỏ món đó đã rách nát nguyệt sắc váy dài, khó được nhìn thấy này 30 tuổi phụ nhân lại có này ngây thơ tư thái, Đinh Thọ cũng thấy thú vị, đợi nhìn đến nhân cùng khom lưng trừ bỏ vớ thời điểm. Đinh Thọ không khỏi ngẩn ngơ. Vừa tròn lại vừa trắng mông cong bày ra trước mắt, hai miếng đầy đặn mép thịt ở giữa đỏ bừng một đường, hai bên chơi thế lan tràn, Đinh Thọ không cần phải nhiều lời nữa, nhảy tới trước một bước, tay niết mông bự, giơ thương thẳng đâm. Cự bổng nhập môn, nhân cùng nhịn không được ai u một tiếng, nhị gia chỉ cảm thấy một trận thịt nhanh, điện hạ búp bê đều lớn như vậy, sao còn như thế nhanh đến. Nhân cùng một bên thích ứng này đột đến căng phồng cảm giác, một bên quay đầu lườm hắn liếc nhìn một cái, vợ chồng đôn luôn có trong cung sở khiển thượng cung an bài, đều có định số, một năm cũng không thể vài lần, có thể nào. Người đương mọi người cũng như ngươi như vậy tiểu sắc phôi sao. Cười ha ha một tiếng, Đinh Thọ tay ôm nàng eo nghiêng, nếu như thế liền do hạ quan hầu hạ điện hạ. Lời còn chưa dứt, hạ thân đã liền đỉnh hơn 10 xuống. Ôi! Bị này mưa rền gió giữ vậy một phen mân mê, nhân cùng chỉ cảm thấy tâm can đều một trận loạn chiến, bờ mông bị hắn ôm lấy, hai chân cách mặt đất, hai tay gấp gáp muốn bắt thứ gì đến đỡ, cũng không chỗ đưa tay, đành phải đem vòng eo tận lực cúi xuống, hai tay trụ, thừa nhận trọng kích. Cửa phòng đột nhiên đẩy ra, Thải Hà xông tiến đến, nhìn thấy hai người tình cảnh không khỏi lấy tay che miệng, mới không phát ra hoảng sợ la hét. Nhân cùng mặt mang ửng hồng, ngươi, tiến đến, ân, nhẹ chút, tiến tới làm cái gì? Hầu gái nghe thấy công chúa hoảng sợ la hét, sợ có sơ suất liền tiến đến nhìn nhìn. Thải Hà cũng không phải chưa nhân sự, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn để cho nàng mặt đỏ tim đập, nguyên bản cao quý vô cùng công chúa điện hạ giống như cho cái tứ chi quỳ rạp xuống đất, cái kia cẩm y vệ quan nhi cưỡi ở công chúa trên người không được chấn động, mỗi lần lay động đều đại lực đem công chúa đỉnh trước bò từng bước, như vậy một lát công phu công chúa dĩ nhiên tại trong phòng bò nửa vòng. Nhân cùng nhìn thấy bên người hạ nhân nhìn chằm chằm chính mình nhìn, không khỏi xấu hổ bản cung không có việc gì, còn không lui xuống. Thải Hà liền vội vàng xác nhận, liền muốn rời khỏi, Đinh Thọ nói chậm, nhà ngươi công chúa cần phải có nhân đến đỡ, giúp đỡ. Này, Thải Hà tiến thối lưỡng nan, nhân cùng cũng hiểu được như vậy nằm sấp quá kỳ cục, đường tắt còn không nghe phân phó của đại nhân, mau hơn. Đóng cửa phòng, Thải Hà đi đến hai người bên người, Đinh Thọ con cặc một điều, thuận thế đem nhân cùng nâng dậy, nhân cùng đỡ lấy Thải Hà song trường, thân thể chôn ở nàng trong lòng. Vặn vẹo vòng eo phối hợp Đinh Thọ rút ra đút vào. Thải Hà xem đi, chỉ thấy Đinh Thọ tựa như điêu khắc bắp thịt đường nét phía dưới, loạn bồng bồng màu đen bộ lông lúc, một đầu đen thui tráng kiện con cặc tại công chúa điện hạ tròn vo bờ mông bên trong không ngừng ra vào, mỗi một lần va chạm đều mang lên một đợt trắng bóng sóng mông, hắc bạch chiếu rọi, đâm mắt người, một lần hắn quất mạnh, ngay ngắn con cặc lộ ra, gần thước dài cự vật phía trên đầy một cái tử hồng thịt quy. Còn không có được thấy rõ vừa nhanh tốc nhập vào công chúa hành lang, công chúa bị đỉnh chán uốn éo. Kêu rên một tiếng, xấu hổ đến nàng nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Mắt không thấy, tâm lại càng thêm lo lắng, ba ba thân thể va chạm cùng phốc phốc ma sát âm thanh, giống như ma âm vòng tai, đem Thải Hà trong lòng nhiễu được lung tung, bỗng nghe được công chúa một tiếng đến đây, thân thể hướng xuống trầm xuống, gấp gáp mở mắt đỡ lấy, dương mắt thấy kia độc nhãn cự long run rẩy tại chóp mũi trước lay động. Công chúa lại tê liệt ngã tại nhẹ nhàng rên rỉ. Đinh Thọ nhìn nàng liếc nhìn một cái, đem nhân cùng khiêng lên phóng tới trên giường nhỏ, tách ra nàng tuyết trắng đùi thon dài lại lần nữa tiến vào, nửa hôn mê công chúa điện hạ một tiếng rên nhẹ, sương mù gặp lại mở to mắt, phối hợp đem hai chân vòng tại hắn eo lúc. Một bên chấn động, Đinh Thọ hướng nàng nói trừ quần áo phía trên đến giúp đỡ. Thải Hà nghe vậy tim đập như hươu chảy, chính mình của hồi môn công chúa đến nay. Cũng làm một chút khuê phòng trợ hứng việc, có khi công chúa thân thể không tiện, còn muốn trên giường đại đánh, nhưng này nhân không danh không phận, chủ tớ hai người như vậy hầu hạ hắn tính như thế nào việc việc. Lại xem công chúa đưa ra cánh tay ngọc ôm nam nhân cổ, phun ra lưỡi thơm thủy nhũ trao đổi, thầm nghĩ chính mình thật hơn nghĩ, chủ tử đã như vậy, chính mình còn đắn đo cái gì, cởi xuống quần áo, chỉ gặp bên người quần lót tiết khố, bò lên giường tháp, đỡ lấy Đinh Thọ mông eo, trợ giúp xô đẩy. Nhân cùng tâm thần mê say, rên rỉ như con nếu không có, chỉ cảm thấy lại đau đớn lại mỹ, đột nhiên huyệt nội một trận co giật, thân thể như cung vậy dơ cao, thon dài cổ lại lần nữa duỗi thẳng, một tiếng hí từ môi hồng trung bắn ra, cuồn cuộn xuân chiều lại lần nữa mãnh liệt mà ra, thẳng kêu tiếng nói khàn khàn, cả người tinh khí tựa như hút hết giống như, ngủ thật say. Không biết bao lâu, chậm rãi tỉnh táo lại nhân cùng tràn đầy mỏi mệt, ba ba âm thanh vẫn là bên tai không dứt. Trên người nhưng không thấy Đinh Thọ, đẩy ra rèm che, gặp lê mộc bàn tròn phía trên, Đinh Thọ ấn Thải Hà điên cuồng chấn động, cả người trần trụi Thải Hà vù vù thở hổn hển, quá sâu. Không được, hư mất, một tiếng kêu nhỏ, hai đầu tuyết trắng đùi run run, lại không một tiếng động, chỉ còn lại trắng nõn tuyết bô không được phập phồng. Chưa từng tận hứng Đinh Thọ gặp nhân cùng tỉnh, không khỏi vui lên, hướng bên này đi đến, gặp Đinh Thọ lại đem chú ý đánh tại chính mình thân thể phía trên. Nhân cùng sợ tới mức bận rộn hướng đến chân giường thẳng đi, thân thể vừa động, đái động hạ thể một trận đau đớn, chỉ nhìn chỗ khe huyệt sưng đỏ không chịu nổi, cầu xin nói không được, thật không được, người tha cho ta đi. Đinh Thọ móc móc lỗ tai, tràn đầy không kiên nhẫn, điện hạ lại không lỗ lã, sợ chút gì. Duỗi tay bắt lấy nhân cùng xả đến bên giường, nhào đến, nhân cùng cả người nhuyễn nhiên vô lực, mới nghĩ dãy giụa. Đẩy đà non mềm bẹn đùi liền đội lên một đầu nóng rực kiên đĩnh sự việc, sợ đến nàng thân thể yêu kiều run run, vô lực ngã xuống. Chương 81, lòng người không bằng thủy. Nhân Thọ cung noãn các bên trong, Đinh Thọ khom người hướng Thái Hậu bẩm báo vụ án. Sự tình chính là như vậy, hết thảy đều là Bạch Liên giáo yêu nhân quấy phá, án thủ đô đã ký công đồng ý, Hoàng thượng có ý tứ là đem bọn hắn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, răn đe. Tự Thọ Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu, dựa vào tại ghế nằm phía trên, nói nghe nói người đem nhân cùng phò mã cùng con đều bắt được Bắc Trấn Phủ Ti rồi, bọn hắn cũng có tham dự việc này. Thần cho là nên không có, Tề gia cha con đã là quốc thích, cùng quốc cùng nghỉ, niên thiếu vô trí nhất thời hồ đồ có lẽ là có, nhưng đoạn vô tạo nhà mình phản đạo lý. Đinh Thọ cúi đầu đáp. Tự Thọ Thái Hậu lười biếng duỗi duỗi vòng eo, có lẽ là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, nhẹ nhàng vặn vẹo dưới cổ, muốn gọi nhân đến đấm bóp. Một đôi thon dài hữu lực bàn tay to đã đặt tại cổ của nàng sau đại truy huyệt phía trên, một dòng nước ấm tùy theo dũng mãnh vào, tứ chi bách hải nói không ra thoải mái. Thoải mái mà nhẹ hừ một tiếng, Thái Hậu xoay chuyển gương mặt xinh đẹp nhìn Đinh Thọ thuận theo rũ mắt thành thật bộ dạng, thầm nghĩ tiểu tử này ấn tuổi tác làm nhà mình con đều vậy là đủ rồi, cũng liền không truy cứu hắn này vô lễ chi tội, thay đổi một cái càng tư thế thoải mái, nhẹ giọng nói ngươi lá gan đổ đại, biết rõ kia hai người là oan uổng. Còn đem nhân trảo tiến chiếu ngục, không sợ nhân cùng ầm ĩ đến quá Hoàng Thái Hậu chỗ đó. Đinh Thọ cười khẽ những lời này là thần lén lút đối với Thái Hậu nói, đại đại công chúa chỗ đó thần nhưng là đem sự tình khuyết đại đến thiên phía trên. Nga, Thái Hậu Nga mi nhẹ giơ lên, hình như có không hiểu. Thần nghe nói đại đại công chúa dựa vào quá Hoàng Thái Hậu cùng tiên hoàng sủng ái, trong thường ngày lời nói có nhiều làm càn. Hai tay tách ra. Đặt tại Thái Hậu hai bên huyệt kiên tỉnh phía trên, Thái Hậu bây giờ mới 30 mấy tuổi, theo được bảo dưỡng nghi, làn da thủy nộn, nhìn lại giống như mùa hoa chi niên, Đinh Thọ đổ đỉnh hưởng thụ phần này xúc cảm. Một tiếng hừ nhẹ, Thái Hậu nói câu nhiều bất hòa, thiên gia tự cũng không thể thoát tục. Theo bên trong cổ tay áo rút ra một phong thư tiên, Đinh Thọ trình lên nói đây là vị tiểu cô kia cấp nhà mình hoàng tẩu tự tay viết, thần không dám đi quá giới hạn quan sát. Bày ra giấy viết thư, Thái Hậu nhìn đến chính là nhà mình vị kia ngày xưa bay lên điêu cởi thân thích mãn giấy hối hận thỉnh tội ngôn, những câu xu nịnh gặp may, khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong lòng hoan hỉ đã là ức chế không được, mấy năm nay ngực trung oán khí trung có phát tiết. Lại nghĩ mấy ngày quang cảnh liền đem này tà thuyết mê hoặc người khác án phá hoạch, nguyên bản cùng nhà mình không lắm thân cận con theo vụ án này mấy ngày gần đây cũng tần đến thỉnh an, Thái Hậu nhìn tiểu tử này càng ngày càng thuận mắt, việc này ngươi làm không sai. Muốn cái gì ban thưởng? Cung kính lui bước khom người, Đinh Thọ nói vì Thái Hậu cùng Hoàng thượng hiệu lực chính là thần bổn phận, sao dám đòi hỏi quá đáng, chỉ cần thân thể Hoàng thượng khỏe mạnh, Thái Hậu phúc thọ lâu dài chính là đối với thần lớn nhất ban thưởng. Người con khỉ nhỏ này nhi ngược lại nói ngọt, cũng thế, chưa kịp nhược quán liền quan cư tứ phẩm quả thật chiêu diêu một chút, này ban thưởng liền trước gửi, đợi ngày sau một loạt nói sau, kia mai kim bài ngươi liền chính mình giữ đi. Gia nhân Thọ cung, Đinh Thọ thần thanh khí sảng, phen này vài lần lấy lòng, còn tha cái cành vàng lá ngọc, không khỏi có một chút đắc ý vênh váo, khoe mắt quét qua cửa cung, đã thấy Lưu Cần người mặc áo mãng bào, khoanh tay mà đứng, cười mà không cười nhìn hắn. Tiểu tử cấp đốc công vấn an, Đinh Thọ kính cẩn đi qua thỉnh an, tuy nói lão thái giám lần này lượng chính mình không nghe thấy không để ý, có thể hắn lúc này mặc dù có thể tại trong cung quý nhân ở giữa mọi việc đều thuận lợi cũng là trước kia bị nhân gia chỉ điểm. Đinh nhị gia cũng không là keo kiệt nhăn mặt, ít nhất bây giờ còn chưa tư cách cùng này lão thái giám ném sắc mặt. Chúng ta đi thăm một cái lão bằng hữu, nếu gặp được liền đang đi thôi. Lưu Cần nói. Cái này, Đinh Thọ mặt lộ vẻ khó xử, Hoàng thượng bên kia chờ đợi đáp lời. Vạn tuế gia kia sự tình không cần ngươi quan tâm. Lưu Cần nói xong nhấc chân đi, Đinh Thọ đành phải mặt sau đuổi theo. Đồng ống đường hẻm, nam bắc đi hướng, hai bên tường đỏ cao ngất. Chỉ có đỉnh đầu ánh nắng mặt trời một đường, âm khí dày đặc, nơi này tại hậu thế thời không du lịch đi thăm khi đều là linh dị hiện tượng tần suất địa phương, huống hồ bây giờ này trống rỗng hành lang bên trong chỉ có Đinh Thọ cùng phía trước tử nhân yêu. Thuộc hạ lừa gạt đốc công chỉ điểm, tường tra xét trong cung quý nhân cùng ngoại triều ở giữa quan hệ, ngăn lại mưu bân ra tù chi lộ, lần này nhân cùng đại đại công chúa liên lụy vào tà thuyết mê hoặc người khác án, nói vậy cũng không nhan lại vì hắn biện hộ cho. Lưu Cần lưỡng thững ở phía trước, Đinh Thọ lạc hậu hai cái thân thể, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, vì cấp chính mình thêm can đảm, trong miệng cằn nhằn liên tục không ngừng. Tà thuyết mê hoặc người khác án tuy là Bạch Liên giáo âm mưu, có thể trong này vẫn là điểm đáng ngờ tầng tầng lớp lớp, Trịnh Vượng tại kinh sư lấy hoàng tự mình phân rêu dao gắn liền với thời gian không ngắn, vì sao Hán vệ không người tập cầm lấy? Tiên hoàng ngự thẩm Trịnh Vượng, tương quan khẩu cung lại tồn ở hình bộ Phúc Kiến Tư, thẩm án ngày đó nhưng lại không có nhân ở đây ghi lại. Năm đó Trịnh Vượng cấu kết nội quan Lưu Sơn giả mạo hoàng thân, Trịnh Vượng chính là thủ phạm, lại thoát chết được, Lưu Sơn bất quá kết giao ngoại nhân, túng lấy tà thuyết mê hoặc người khác định tội đơn giản chém hình, lại cuối cùng lăng trì mà chết, trong này. Đinh Thỏ hãy còn líu lo không ngừng, đột nhiên phát hiện Lưu Cần chẳng biết lúc nào dừng lại, chính mình thân thể tự dĩ nhiên vượt qua hắn, đây chính là thất lễ cử chỉ, đuổi vội vàng chuyển người đến thỉnh tội, đốc công. Nói hơi ngừng, chỉ thấy Lưu Cần treo một đôi mắt quỷ dị nhìn hắn, Đinh Thỏ cảm giác bốn phía nhiệt độ không khí xoay mình hàng, chính mình như bị một đầu lè lưỡi ra độc xà tập trung, quanh thân cơ bắp phút chốc căng thẳng, lại không nắm chắc có thể chống đỡ được đối phương ra tay nhất kích, mạnh yếu to lớn như thế cảnh ngộ thực là sau khi xuất đạo thủ gặp. Lưu Cần chậm rãi đến gần, mỗi một bước cũng như cùng dẫm chính mình tâm phía trên, Đinh Thỏ toàn lực vận chuyển tự thân chân khí, vẫn không có pháp thoát ly gông cùm xiềng xích, trong lòng hoảng hốt. Đi đến thân thể của hắn bên cạnh, Lưu Cần lạnh lùng nói bệ hạ chính là hoàng trị gia cùng đương kim thái hậu Sở Sanh, cũng chỉ có thể là nhị vị quý nhân Sở Sanh, mặc kệ ngươi thầm đánh cái gì chủ ý, nếu khiến chúng ta biết ngươi bất lợi cho hoàng thượng. Hừ lạnh một tiếng, Lưu Cần không nhiều lời nữa, theo hắn bên cạnh đi qua, cái loại này trói buộc cảm đột nhiên rời đi, Đinh Thỏ như chút được gánh nặng, vù vù thở hổn hển mấy hơi, cảm thấy trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, lòng vẫn còn sợ hãi nói thuộc hạ minh bạch. Một tay lại không tự giác tham vào ngực bên trong siết chặt này phân có chứa Trịnh Vượng máu áp bản cung. Một chỗ không biết hoang vu bao lâu cung viện, chung quanh đồ còn sạch sẽ ngăn nắp, chính là thưa thớt không mang theo một tia khói lửa khí, sân chính bên trong có một gốc cây che trời cổ tùng, cành lá rậm rạp, không biết bao nhiêu năm đầu, cả người hình gầy yếu trung niên thái giám chính chết lặng dùng cái chổi thanh lý chạm đất thượng căn bản không có cho bụi. Lưu Cần đi đến vậy quá giam trước người, không nói gì. Thẳng đến vậy quá giam quét rác quét mũi chân của hắn mới phát hiện hắn tồn tại, Lưu Cần không chỉ có không giận, ngược lại mỉm cười, lớn tiếng nói cao công công có đó không. Vậy quá giam liên tục gật đầu, y y nha nha hướng nội viện khoa tay múa chân một chút, đúng là người câm, Lưu Cần gật đầu hiểu ý, hướng kia câm điếc thái giám khom người tử, tiếp tục hướng nội viện đi đến. Đinh Thỏ thấy kia câm điếc thái giám kỳ mạo xấu xí, một thân màu xanh cổ tròn bào, cũng không ngực lưng sắc hoa. Có thể thấy được không hề phẩm chất, Lưu Cần nhưng lại đối với hắn khách khí như vậy, đối với nội viện chỗ ở nhân vật là thần thánh phương nào không khỏi tò mò lên. Vào nội viện, gặp chính phòng trên cửa thế nhưng đã khóa lại, một trận ho khan theo bên trong xương phòng truyền ra, cao công công luôn luôn ok. Lưu Cần chạm tại trong viện lớn tiếng nói. Ai nha, khàn khàn âm thanh truyền ra, một cái tóc bạc lão thái giám gù lưng thân thể theo bên trong xương phòng đi ra, là Lưu Cần nha. Như thế nào ngày hôm nay không có ở hoàng thượng bên người đương sai? Vừa mới dứt lời, lại là một trận kịch liệt ho khan. Này lão gia hỏa phế có khuyết điểm, truyền không truyền nhiễm, Đinh Thọ nhìn xem thằng nhíu mày, Lưu Cần lại đi đến lão thái giám bên người, giúp đỡ đấm đấm lưng, ngài cũng là đường đường tư lễ thái giám, tính là không tại bên ngoài đưa tòa nhà, cần gì phải ủy khuất chính mình tại cung viện chung ở xương phòng. Lão thái giám dùng khăn lụa lau đi khóe miệng ho ra nước miếng, lắc lắc đầu, trong cung chính phòng há là chúng ta làm nô tí có thể ở lại, tại nơi này ở rất tốt, bên người có ách toàn bộ hầu hạ, cũng tận đủ, về phần này ti lễ giám tùy đường, là vạn tuế gia niệm đông cung tình xưa thường việc cần làm, có thể làm cái gì, nhân nha, sợ nhất bãi không rõ vị trí của mình. Lưu Cần cười cười, công công tuệ nhãn như đuốc, thế sự hiểu rõ, mỗ tất nhiên là không sánh được. Tiểu tử này chính là Đinh Thỏ, mang qua thỉnh công công nhìn một cái cân lượng. Lại hướng Đinh Thỏ quát tiểu tử, còn không bái kiến ti lễ giám tùy đường Cao Phượng cao công công. Đinh Thỏ tiến lên thi lễ, Cao Phượng híp mắt tinh tế quan sát một thời gian, đây cũng là gần nhất hoàng thượng bên người hồng nhân. Gật gật đầu, đúng vậy, rất tinh thần, giống tiểu tử ngươi vừa mới tiến cung kia lăng đầu thanh giảng. Cầm lấy chính mình cùng nhân yêu này so, Đinh Thỏ tâm lý cái này biệt khuất. Tâm lý vẽ một đống vòng tròn nguyền rủa lão thái giám đem phổi ho ra. Lưu Cần cười khổ ngài nói đùa, lúc trước tiến cung không biết trời cao đất rộng, nếu không có bởi ngài cao công công chiếu cố, ta xương cốt sợ đều đã nguội. Lại một lần nữa lắc đầu, Cao Phượng nói ngươi là Lý Quảng Thác chúng ta coi chừng, hướng mặt mũi này ngươi xảy ra chuyện, chúng ta Hựu Khởi có thể mặc kệ. Lưu Cần Bùi ngùi thở dài, trên mặt xuất hiện hồi ức chi sắc, đúng vậy a, Lý Công Công phó thác, năm đó Lý Công Công phong cảnh thời điểm cung vua cao thấp không biết bao nhiêu người nịnh bợ, một ngày ngã đài, còn nhớ rõ phần này phó thác cũng chỉ có ngài. Cười ha ha một tiếng, Cao Phượng nói lòng người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, ngươi vào cung mấy năm nay còn nhìn không thấu, đã nói trước mắt Chiếu Đức Cung, Trinh chủ nhân tại ngày loại nào phong cảnh, mà nay bất quá là nhất tàn phá sân thôi, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được. Chiếu Đức Cung, nghe được nơi này dĩ nhiên là Chiếu Đức Cung, Hiến Tông Đế Hoàng Quý Phi Vạn Trinh Nhi ở chỗ, Đinh Thọ không khỏi cảm khái vạn phần, nếu nói là Hiếu Tông cùng Từ Thọ Trương Thái Hậu là Đại Minh Hoàng đế một chồng một vợ mô phạm. Kia Hoàng Trị Hoàng đế Lão Tử Thành Hóa Hoàng đế chính là họa phúc cùng điển hình rồi. Thổ Mộc Chi thay đổi hậu cảnh Thái đế vào chỗ, Anh Tông Nghênh Hồi tuy bị phụng vì Thái Thượng Hoàng, thực giam cầm ở Đông Uyển, còn bị người có tâm tư kéo ra cái kim đao án. Ăn bữa hôm lo bữa mai, xem như Anh Tông Thái tử Hiến Tông Hoàng đế cảnh ngộ như thế nào có thể tưởng tượng được, khi đó cùng hắn làm bạn chính là đại hắn 17 tuổi cung nữ Vạn Trinh Nhi, đợi đến về sau Anh Tông đoạt môn trở lại vị trí cũ, băng hà sau Hiến Tông đăng cơ. Vạn Trinh Nhi bị đóng cửa vì quý phi, từ nay về sau chuyên sùng hậu cung, đợi đến Thành Hóa 23 năm chết bệnh, Hiến Tông ai thán Vạn Phi đi, chấm cũng không lâu nhân thế, ở cùng năm băng hà, ai có thể nghĩ đến xưa phong quang vô cùng Chiêu Đức Cung bây giờ hoang vắng đến chỉ có hai tên thái giám trông coi. Lưu Cẩn im lặng thật lâu sau, mới lắc đầu cười nói Tạ Cao Công Công khuyên bảo, cần thụ giáo, đáng tiếc nhân sinh một đời, như cái gì đều thả xuống được, trừ phi là chết. Chương 82, Hoàng Trị chết theo. Chợ phía tây đạo trường, người người nhốn nháo, đều muốn nhìn một chút to gan như vậy sấm cung Bạch Liên yêu nhân cái gì bộ dáng. Vương Ngọc Tỷ cùng Trịnh Vượng áp tiến pháp trường, khuôn mặt tự nhiên, Trịnh Vượng dĩ nhiên ăn thuốc an thần, chính mình chết tương lai vẫn là cái hoàng thân, còn có cái gì có thể so đo. Vương Ngọc Tỷ nghĩ tới ngày ấy tại địa lao bên trong bị người khác hướng đến yếu hại thượng cả vầy cá tình cảnh liền kinh hãi thịt nhảy, bây giờ có thể chết cái thống khoái mới là cầu nhân được nhân. Hai người phần này trấn tĩnh thong dong làm nhìn quen đạo trường phía trên không người sắc tử tù kinh thành lão thiếu gia môn vụng trộm một điều ngón cái thuần đàn ông. Nhân cùng phủ công chúa, thải hà dẫn bị thả lại đến tề thế Mỹ phò mã đi đến công chúa tẩm phòng bên ngoài, gõ nhẹ cánh cửa, nói điện hạ, phò mã ra cùng công tử đều trở về. Trong phòng truyền ra nhân cùng suy yếu âm thanh, hiểu rồi, lương nhi không bị tội gì à? Không có hay không? Tề Thế Mỹ ở ngoài cửa vội vàng nói Bắc Trấn Phủ Ti không có nan cho chúng ta, Lương Nhi chỉ là bị một chút kinh hách, bây giờ tại trong phòng tĩnh dưỡng. Vậy là tốt rồi, lần này các ngươi cũng ăn một chút giáo huấn, về sau tại trong phủ an phận thủ thường là được. Tề Thế Mỹ liên tục đồng ý, chần chờ nói công chúa, người âm thanh như thế nào không đúng. Còn không phải là bị các ngươi cha con khí, bản cung hạ thấp tư thái cấp vị kia hoàng tẩu nói tiểu nói. Mới đem các ngươi đôi này ngôi sao tai họa thả ra. Nhân cùng âm thanh mang theo một tia hoảng loạn. Liên thanh bồi tội, Tề Thế Mỹ nói lao công chúa phí tâm, ta đến nhìn nhìn bệnh công chúa tình như nào. Dứt lời tay ấn cửa phòng liền muốn đẩy cửa mà vào. Không cần, nhân cùng một tiếng gầm lên, dọa Tề Thế Mỹ một kích linh, liền vội vàng bắt tay rút về, thải hà đem hắn mang đi, thiếu tại bản cung trước mắt chướng mắt. Thải hà ánh mắt ý bảo. Tề Thế Mỹ tùy nàng đi qua, xem gia nhân hôm nay đường đi không giống ngày xưa, hai chân kẹp chặt, bước đi nhẹ giơ lên, vòng eo vặn vẹo như yếu liễu đỡ phong, đình đình lượn lờ, không khỏi sắc tâm nổi lên, duỗi tay hướng kia ngạo nghễ vỉnh lên chỗ sờ soạng. Vẫy tay đem hắn ma chảo xóa sạch, thải hà thần sắc cổ quái nói phò mã, thời gian này nô tỳ thân thể không tiện, ngài thứ lỗi. Trong phòng trần thiết như trước, phượng hoàng đàn cổ vẫn tính tính nằm ở án mấy phía trên. Bàn trang điểm trước gương đồng đứng vững, tứ phiến cây mun sau tấm bình phong, thiên gia quý nữ nhân cùng đại đại công chúa bãi làm ra một bộ lâm bồn tư thế, cố sức đem thuốc bột đổ đến sưng đỏ không chịu nổi hai miếng môi mật phía trên, đương đầu ngón tay vừa mới chạm đến sưng sắp lấy máu làn ra thời điểm, đột nhiên bất ngờ tô cảm thấy đau đớn không để cho nàng từ hít một hơi khí lạnh, xấu hổ mắng hại nhân tiểu chứng thối. Đông Hán, chính đường. Một người tên là Đinh Thọ tiểu chứng thôi chính tận hết sức lực về phía Lưu Cần đề cử Mai Kim Thư, đương sự nhân Mai Kim Thư tác thuận theo không nói, một bộ không quan tâm hơn thua thầy thuốc có học phong độ. Lưu Cần ngồi ở trên rào y lấy quyền chi cầm không nói một lời, đợi Đinh Thọ nói mệt mỏi, mới nhẹ nhàng mở miệng nói, chúng ta nghe nói qua Mai đại tiên sinh đại danh. À, ta đây vừa rồi phí cái gì kính, Đinh Thọ mờ mịt. Đứng người lên, Lưu Cần theo cổ tay áo lấy ra một trang giấy, chúng ta này có một phân toa thuốc muốn thỉnh giáo. Nga, vừa nghe có phương thuốc, Mai Kim Thư hứng thú, hai tay tiếp nhận tinh tế xem, càng xem sắc mặt càng là khó coi. Như thế nào, toa thuốc có gì không ổn sao? Lưu Cần theo dõi hắn nói. Đệ tử tàm thẹn, Mai Kim Thư cũng là có tú tài công danh, so dựa vào đạo văn mới lăn lộn đến đồng tiến sĩ xuất thân Đinh Thọ có thể mạnh không ít, phương này thuốc đông y vật đều là đại phát đồ vật, nghĩ nhất định là danh y đưa ra, trị liệu nghi nan tạp chứng mới dám như thế dùng thuốc, tại hạ tự thẹn không bằng. Nếu là bình thường nhân thân mắc tiểu bệnh nhẹ dùng đâu này? Lưu Cần truy vấn nói. À, Mai Kim Thư sửng sốt, buồn bực nói đó chính là lang băm sát nhân. Thân thể cường kiện người hoặc có thể kéo dài hơn tháng, bản nguyên lỗ lã người 10 ngày bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắt lại Mai Kim Thư cổ tay, Lưu Cần lạnh giọng nói, như người đã chết mấy tháng, khả năng phân biệt này sở hoạn bệnh theo. Mai Kim Thư ngạo nghễ nói, chỉ cần cơ thể thượng tồn, đoạn đều minh. Đêm khuya, một chiếc không hề trang sức xe ngựa tại yên tĩnh không người Trường Nhai thượng trên đường, Đinh Thọ cùng Mai Kim Thư đối diện liếc nhìn một cái. Nhìn về phía tòa tại trong chính nhắm mắt dưỡng thần Lưu Cần, ba người bây giờ đều thân mặc màu đen mũ trùm đầu áo choàng, Lưu Cần mang hai người đi ra cũng không nói rõ nơi đi, trong lòng không khỏi lo sợ. Chợt nghe ngựa hí dài, xe luân liền ngưng, có người lớn tiếng quát, cái gì nhân ban đêm xông vào hoàng thành. Đảm đương ngự giả Liễu Vô Tam tung một mặt lệnh bài, thủ vệ cấm quân khách khí nói, nguyên lai là Đông Hán Liễu đại đang đầu, mau mau mở cửa cho đi. Xe ngựa vụt qua, một tên thủ vệ thấp giọng nói, thủ lĩnh, không kiểm tra thực hư vừa xuống xe cái gì người. Đông Hán đại đang đầu lái xe, còn có thể có cái gì nhân tại bên trong. Môn đầu hận thiết bất thành cương của trách không nhãn lực thủ hạ. Chẳng lẽ là Đông Hán Lưu Công Công, hắn vì sao không đi Đông An Môn. Một cái bạo lật đánh vào 10 vạn cái vì sao thủ hạ trên đầu, ngu ngốc, Lưu Công Công bản chức là nội quan giam trưởng ấn, này nội quan giam cũng không ngay tại ta Bắc An Môn nội sao. Môn đầu đã tự động não bổ vì Lưu Cần tìm xong rồi lý do. Lúc này Lưu Cần mang theo hai người xuống xe xuyên qua Bắc An Trung Môn, đi đến một chỗ đại điện bên ngoài, một cái hoạn quan tiểu chạy qua, hành lễ nói, Lưu Công Công, đã an bài xong, Thọ Hoàng điện nội túc trực bên linh cữu thái giám đều đã rời. Lưu Cần gật gật đầu, đi nhanh mà vào, tại kia hoạn quan dẫn đường hạ xuyên qua ba đạo cổng chào, đi tới phía trước chính điện, mờ nhạt đèn đuốc phía dưới. Một tôn cao cờ một người dày nặng quan tài nằm ở điện bên trong, Lưu Cần ánh mắt ý bảo, Mai Kim Thư hiểu ý mà vào. Chuyện tới bây giờ, Đinh Thọ như thế nào còn không biết điện nội là ai quan tài, hoàng trị hoàng đế không có điểm báo trước tráng niên mà tang, hoàng thái lăng là băng hà sau mới mở xây, lăng chỉ vì tư lễ thái giám mang nghĩa cùng khâm thiên giám để cử thi ra đài, tù đến một nửa khi lại bộ chủ sự Dương Tử Khí tấu lên hoàng lăng kim tỉnh xuất thủy, vì điểm xấu dấu hiệu. Khác giam tu hoàng lăng đại thần hoạn quan đều là không thừa nhận việc này, từ cuối cùng tư lễ thái giám Tiêu Kính Phúc cha xác nhận kim tỉnh cũng không xuất thủy. Hoàng lăng mới tiếp tục tu kiến, thời gian liền làm chậm trễ xuống, vô lăng có thể nhập hiếu tông hoàng đế liền một mực quan tại Thọ Hoàng điện nội. Nhìn Mai Kim Thư đẩy ra quan tài, đem thân thể dò xét đi vào, Đinh Thọ cảm thấy chính mình lại rơi vào nhất cọc cung đình bí sự, không khỏi vò đầu, nhìn Lưu Cần mặt trầm như nước nhìn lên tinh không. Không dám tiến lên nhiều lời, Nam Vọng Vạn Tuế Sơn tầng tầng lớp lớp bóng đen giống như quái thú theo nằm ở hoàng thành bên trong, nếu không phải là thời điểm không đúng, hắn đổ thật muốn đi nhìn nhìn trăm năm sau kia khỏa treo cổ sùng trinh lão hòe thụ bây giờ bộ dạng gì. Không đến nửa canh giờ, Mai Kim Thư ra cửa điện, Lưu Cần xoay người trầm giọng hỏi, như thế nào. Mai Kim Thư lau sạch tay, chậm rãi nói, bệnh theo phong hàn, chết theo thuốc không đúng chứng. Nghe vậy Lưu Cần cười khanh khách. Chúng ta chỉ biết, ngắn ngủn 8 ngày, đại sự hoàng đế từ phát bệnh đến án giá chỉ có 8 ngày thời gian, trong này chắc chắn kỳ quái. Đứng ở Lưu Cần phía sau Đinh Thọ phát giác lão thái giám mang tại sau người tay phải bấm tay thành chộp, thầm nghĩ không tốt, lão thái giám động diệt khẩu tâm tư, thường tiếng nói thái y viện liên tiếp nội cung ngoại đình, lại lộ vẻ đồ cụ hư danh lang băm, lúc này vừa vặn làm Kim Thư bang công công coi chừng 1-2. Lưu Cần nghe vậy cười lạnh một tiếng, thân hình phiêu động. Đinh Thọ ngăn cản không kịp, ám muốn như thế nào mới có thể hướng Mai Lui Chi giao đại, không nghĩ lại nhìn thấy cái kia dẫn đường hoạn quan vô thanh vô tức ngã ở trên mặt đất. Vô Tam, đem tối nay theo Bắc An Môn đến Thọ Hoàng Điện trực đêm người đều cấp tiêu diệt, đừng lộ hành tàng. Liễu Vô Tam khom người lĩnh mệnh. Lão thái giám tâm ngoan thủ lạt làm Đinh Thọ âm thầm chắt lưỡi, nhất chỉ đại điện nội quan tài, nhẹ giọng nói đốc công, như vậy cái. Hừ hừ, đem tin tức thả ra ngoài, cái khác sẽ không cần ta đàn ông quan tâm. Chương 83, Tam Điều Kiện. Phụng Thiên Môn, Lâm Triều. Phục Tư Đại Sự Hoàng Đế, trước kia Thiết Thiện ít ham muốn, thiện nuôi thiên hòa, túng cảm phong hàn, khởi nghi cự ngươi đến tận đây. Nghe phong thanh nguyên mệnh y nhân dùng thuốc phi đương chi sở lầm vậy. Mặc dù cửu trọng thâm thúy đừng biết này. Tuổi gần 80 lại bộ thượng thư Marvin thăng giọng nói bi thương, lời nói khẩn thiết, lão đại nhân theo tuổi tác quá lớn, hiểu biết mất linh, hoàng trị triều khi liền có ý từ quan, theo hoàng trị giữ lại, từ cùng nhiều năm quân thần tương đắc tình phân, kéo dài đến nay, bây giờ nghe nghe đồn tiên đế chết chỉ vì lang băm chi cố tình, lúc này thượng bản cầu khẩn nghiêm tra. Bọn thần ai hận sâu hơn, mà triều đình thiết chí thái y viện nha môn, thăm lấy thiên hạ danh y, thụ lấy đại quan, nuôi lấy lộc dày. Lại thiết ngự hiệu thuốc ở nội phủ nghiêm mật nơi, vưu tuyển chọn đợi chi y, ngày chi rượu và thức ăn, chính vì điều dưỡng thánh công dùng. Này bọn thần nghe phong thanh ngôn, trong ngoài giống nhau, thần tử mối hận, nào nhẫn cự đã. Hợp hành cầm lấy đưa pháp tư truy cứu, thiết thứ sử dụng thuốc nhị, có vô đương phủ, nghĩ tội như luật. Thượng thỉnh xử lý. Lý nào lại như vậy? Nghe nói chính mình lão tử là bị lang băm bẫy chết, tiểu hoàng đế tức giận tới cực điểm, tường tra, phải tường tra, cẩm y vệ đem thái y viện liên quan đám người. Bệ hạ thận trọng, tả các lão gia ban nói mã thượng thư lời nói bất quá phố phường nghe phong thanh, khởi có thể làm bằng, mà thầy thuốc dùng thuốc chính là bổn phận chỗ, nếu bởi vậy định tội, thiên hạ còn có nào y dám vì bệnh hoạn dùng phương. Anh quốc công Trương Mậu nghe vậy lúc này đen mặt, lớn tiếng nói đại minh luật sớm có chứa đựng, như thầy thuốc đến người bệnh chết, có thể kinh đường y phân biệt, nếu không có cố ý hại người, lấy sai lầm sát nhân luận xử, cấm làm nghề y, như cố tình vi bổn phương gạt lấy tài vật, kế tang lấy trộm cướp luận, cho nên chí tử người, chém. Tả các lão, chẳng lẽ này đại minh luật đều là vì người bình thường mà thiết sao? Lang bằng có sai lầm nhân chủ, ứng lấy đại bất kính luận tội. Giọng nói như chuông đồng, nước miếng chấm nhỏ cơ hồ phun Tạ Thiên gương mặt. Lão quốc công ra mặt, Tạ Thiên có chút bỡ ngỡ, không còn cách nào khác, này lão nhân trụ cột quá cứng rắn, ra ra hắn Trương Ngọc đi theo Thái Tông khởi binh tĩnh nan, chết trận xa trường, lão tử Trương Phụ bình định An Nam, tùy anh Tông xuất chinh chết ở Thổ Mộc Bảo, hắn chính mình 9 tuổi thức quốc công vị, trưởng binh quyền vài thập niên, căn hồng miêu chính, tùy nói bây giờ triều đình câu trên quan thế đại. Có thể cũng không có cùng toàn bộ võ tướng huân quý tập đoàn đối cứng đạo lý. Lý Đông Dương bận rộn ra mặt hòa giải, anh quốc công nói cực phải, việc này làm hệ trọng đại, là ứng tường cha. Ngăn lại há mồm muốn nói Tạ Thiên, tiếp tục nói Tạ học sĩ có ý tứ là thận trọng mà đi, không bằng giao cho đô sát viện, từ nhiều mặt hội thẩm, lấy nhìn thẳng vào nghe, bệ hạ nghĩ như thế nào. Chỉ cần có thể tra ra kết quả, chính đức đổ không nghĩ quá nhiều. Gật đầu nói cứ làm như vậy a. Lưu Cần tại triều đình phía trên một mực thờ ơ lạnh nhạt, đợi tan triều sau một mình mà đi, các quan văn cũng không xỉ cùng hắn làm bạn, đều cách khá xa xa, chợt nghe được sau lưng có người tiếp đón, Lưu Công Công dừng bước. Xoay người nhìn cũng là Lý Đông Dương, Lưu Cần cười nói Lý các lão có gì chỉ giáo. Không dám, chính là có một chuyện nhờ làm hộ công công. Lý Đông Dương vòng nhìn trái phải, thỉnh mượn từng bước nói chuyện. Hai người đi đến chỗ yên tĩnh, Lý Đông Dương vê dâu cười nói lúc này đô sát viện thẩm lý thái y viện đám người, mang đều đường lớn tuổi lực suy, nói vậy ứng từ Lưu Vũ chủ thẩm, chẳng biết có được không vô đem thái y viện gia nhân lấy đại bất kính nhập tội. Lưu Cẩn trên mặt mang theo ý cười Lưu đại nhân chính là mã thượng thư tiến cử, Lưu các lão tín nặng nhân vật, không cần nhờ làm hộ ở chúng ta, huống hồ vọng tiến ngự thuốc, lấy anh quốc công lời nói, quả thật đại bất kính tội, khởi có thể tùy ý giải vây. Tựa như rào hoạt lão hồ ly vậy, Lý Đông Dương cười nói kinh mưu bân một chuyện, ai lại nhìn không ra Lưu Vũ đã là công công kẹp túi nhân vật, nói sau lão phu khuyên công công đừng lấy thập ác định tội, cũng là vì công công nghĩ. Nga, Lưu Cần lông mi trắng một điều, xin lắng tai nghe. Thái y viện tiến thuốc cùng công vua liền cởi không ra làm hệ, tư thiết giam trưởng ấn trương du trưởng thái y viện việc,